Lão sư, ngươi thật là đẹp mắt. Hắn tự tay nắm lấy nhân trọng lực mà cúi hướng một bên vú, tận tình bóp xoa, hưởng thụ tới tay chiến lợi phẩm. Ừ, ân ô ô, Lý Tiệp vô lực rên rỉ, khả tay chân đều bị chặt chẽ cố định, cứng rắn kéo lời mà nói, áo khoác ngoài quỹ rồi ngã xuống có thể sẽ toi mạng, nàng cũng vô kế khả thi. Nửa thân trần sau, Lý Tiệp trên bục giảng vốn cũng không nhiều uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Triệu Đào đùa bỡn trong chốc lát vú, theo cách vách phòng ngủ lấy ra một cái thảm, cửa hàng ở sau lưng nàng thượng, chắc nằm xuống, hai tay búng thâm túy rãnh mông. Nô lỗ đít chung quanh cũng dài thưa thất bộ lông, ô thảo tại đáy chậu chuyển thành tươi tốt, đem đẫy đà no đủ mỡ u lồn, vây quanh coi như một viên dạn nứt đào lông, phát đạt mép lồn nho nhỏ bị kẹp ở khe hở trong lúc đó, nhiều nếp nhăn co lại thành một đoàn, mảng lớn âm mao để đoan, có thể tinh tường nhìn đến độ dốc hở ra, ánh sáng màu chuyển cạn nộn ra bao vây lấy một viên thịt đậu, so dư bội ít nhất lớn vài lần. Lão sư mau thật nhiều a. Hắn dùng hạ lưu khẩu khí kích thích Lý Tiệp cảm xúc, ý định không cho nàng bày ra nhận mệnh tư thái chờ đợi xâm lược. Ô ô, nàng cảm thấy thẹn vặn vẹo mông eo kháng nghị, nhưng tại loại này tư thái xuống, chẳng qua là đem một bên bả vai bị đâm cho làm đau thôi. Lão sư cũng yêu thích ta sao? Này mà bắt đầu xoay mông khiêu khích ta. Hắn cười để sát vào nàng nhanh cũng giữa đùi, dùng hết nhị đỉnh nàng một chút lưng, nhìn xem, ta đều đã cứng như thế rồi. Lão sư phía dưới mùi khai thật là nặng a, hắn dùng chóp mũi cùng nàng một chút phần mu, bất quá tốt kích thích, ta nghe thấy sao thế nhưng cứng hơn rồi, còn muốn thấy nhiều biết rộng trong chốc lát. Lão sư thật sự là thành thục nữ nhân, tuyệt quá. Nàng nằm ở đàng kia, cảm thấy thẹn liền cả phía sau lưng đều có chút đỏ lên. Nhưng nàng cái gì cũng không làm được. Đây là một cái tuyết trắng cá, đã ngang dọc cho trên tấm thớt. Chương 97. Kỳ thật Triệu Đào cũng không phải hoàn toàn ở nói dối, thành thục thân thể nữ nhân so với ngây ngô trung học nữ sinh, thị giác thượng kích thích khả năng kém cỏi một chút, nhưng những phương diện khác tắc đều lộ ra kỳ diệu gợi cảm mị lực. Đối tình dục kích thích, phá lệ mãnh liệt. Bộ phận sinh dục tràn đầy nhàn nhạt mùi tanh tưởi hiểu rõ, xoang mũi tràn ngập sau, cả người đều giống như muốn bốc cháy lên. Đầy đặn mông thịt cũng không gặp so dư bội đại suất nhiều lắm, nhưng mỡ chồng chất khởi hình cung khâu. Cho dù dùng sức đem ngón tay áp chế, cũng sờ không tới một điểm cứng rắn xương cốt. Cả người đều mượt mà mềm mại, tràn đầy thư kích thích phát huy đầy đủ tác dụng hơi thở, bị nhanh ép chặt lấy miệng huyệt dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ đã có một ít dính trượt dịch. Thói quen dư bội làm như vậy chát lỗ trong cơ thể về sau, loại trình độ này với hắn mà nói đã ý nghĩa có thể cắm vào. Nhưng hắn vẫn hơi chút khắc chế một chút. Có chút giáo huấn, vẫn phải là hấp thụ. Hắn chịu nhịn tính tình lại búng mông thịt, theo nàng bị bắt xông ra trong mông đít với vào đầu lưỡi. A, nàng thét lớn một tiếng, mông cơ nhất thời dùng sức kẹp chặt, hai chân liều mạng gập người, muốn đem hắn đẩy ra. Lão sư, không cho ngươi ướt đẫm lời mà nói, trong chốc lát sẽ rất đau, buông lỏng một chút. Ô ô, nàng lắc đầu, là đung đưa mông chống cự. Lão sư, ngươi rốt cuộc là chán ghét ta, là nhất định phải đem xử nữ lưu cấp vị hôn phu của ngươi. Hắn làm bộ như tức giận nói, người cứ như vậy thích hắn sao? Lý Tiệp tuyệt vọng lắc đầu, không có biện pháp nói chuyện nàng quả thực mất đi tất cả vũ khí. Đúng nga, lão sư không có cách nào khác trả lời. Hắn ngồi xuống, vuốt ve nàng lưng trần, thưởng thức thon thả nhưng không mất nhục cảm mị hoặc thân thể mềm mại. Ta đây hỏi, người dùng gật đầu lắc đầu đến trả lời ta có phải hay không, cũng có thể đi à nha. Hắn tính toán kế tiếp tiết mục. Thân thủ xâm nhập nàng no đủ đùi trung ương, chèn ép nổi lên hòn le, ôn nhu hỏi, ngươi thật sự thực chán ghét ta sao? Lý Tiệp trần chờ một chút, dùng sức lắc lắc đầu. Ngươi có một chút xíu yêu thích ta sao? Lý Tiệp nhắm mắt lại, chậm rãi gật gật đầu. Vậy ngươi vì sao bán như vậy lực chống cự, cho nhau người trong lòng làm loại sự tình này không phải rất khoái nhạc rất tốt đẹp sao? Hắn cúi người cầm vú của nàng, có chút kích động hỏi. Ngươi có phải hay không không yêu thích ta đến trình độ này? Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, thống khổ nhăn lại mi, khẽ lắc đầu một cái. Kia ngươi chính là muốn đem xử nữ lưu cho vị hôn phu sao? Lão sư ngươi nguyên đến như vậy bảo thủ. Như là chụp được cái gì cây cỏ cứu mạng, Lý Tiệp liều mạng gật đầu, cái chán đông một chút đánh vào áo khoác ngoài quỹ viền dưới, đau đến nàng lập tức liền nước mắt chảy xuống. Được rồi, hắn kéo dài thanh âm thở dài. Đứng lên nói, nhưng là ta thật sự phi thường thích lão sư, ta không thể buông ra ngươi. nếu khẳng không dãy dụa, làm ta dùng phương pháp khác thỏa mãn một chút, ta cũng không cùng ngươi chân chính làm tình. Lưu lại cho ngươi màng trinh, được không? Nàng do dự hơn 10 giây, cảm giác được hắn đột nhiên lại đẩy ra mình khe mông, vội vàng rầm rì lấy gật gật đầu. Được rồi, vị hôn phu của ngươi thật đúng là tốt phúc khí. Hắn cố ý làm ra cắn răng nghiến lợi khẩu khí, xoay người cười gằn đi đến túi sách bên cạnh, xoay người lấy ra dầu bôi trơn, cùng kia căn tại dư bội trên người từng bỏ dở nửa chừng hậu môn chuỗi hạt. Ta đây trước hết buông ngươi ra chân của, ngươi nghe lời không nên lộn xộn, bằng không ta không thể bảo đảm sẽ làm ra cái gì cho ngươi hối hận không kịp chuyện. Triệu Đào mở ra nàng trên chân hai bộ còng tay, trước để qua một bên. Lý Tiệp hít thở sâu vài lần, nhìn như bình tĩnh trở lại, nàng không có dãy dụa, chính là dùng xuống ba hướng tay phương hướng báo cho biết một chút. Tay không được, ngươi là lão sư, thực buông nói không chừng liền không chế trụ được ngươi. Xem nàng nghi ngờ nhìn mình, hắn cười bấm một cái đầu vú nàng, nói như thế nào. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tính toán cho ngươi lấy tay đánh cho ta máy bay à? Không được, vậy quá nguy hiểm, ngươi bóp ta trứng một chút, ta liền phế đi. Ta khả lo lắng. Hắn ôm lấy hông của nàng, để cho nàng mặt hướng hạ lật chuyển qua, đem cái mền xê dịch, lót đến hai dưới thân người, thuận tiện kéo quần bò cùng vớ, vuốt ve nàng rất tròn trắng noãn mông đàn, bài trừ một đống dầu bôi trơn, bôi ở nàng kia một vòng giang mao trung gian. Ngón tay xoay tròn vài cái, tạo ra nhắm chặt cơ vòng, chuỗi hạt chợt đè lên. Ô, Lý Tiệp lập tức liền cong lên lưng, nghiêng đầu theo dõi hắn, vội vàng lay động đầu. Hai cái đùi cũng gắt gao cũng cùng một chỗ, đi theo mông một khối kẹp chặt. Triệu Đào sầm nét mặt, vậy coi như rồi, ta liền nhận mệnh, cưỡng gian lão sư sau đó đi ngồi tù a. Chờ ta ra tù cũng lớn, đến lúc đó lại đến theo đuổi lão sư. Ô ô, ô a, Lý Tiệp vô lực lắc đầu, khuất nhục tách ra chân, bỏ qua vừa mới bắt đầu chống cự. Thật là một có thể quyết đoán nữ nhân. Loại thời điểm này còn có thể nhanh chóng quyết định đem lỗ đít buông tha cho giữ lại xử nữ. Xem nàng thật sự không dãy dụa nữa, chính là yên lặng nước mắt ròng ròng, Triệu Đào tiến tới tại nàng mông đàn thượng hôn một cái, tiếp theo dùng sức đè một cái, chuỗi hạt tạo ra buông lỏng lỗ đít, một chút liền chui vào đến viên thứ tư đều bị nuốt hết. Nâu hậu môn nhất thời giãn ra hở ra, cốc huyệt nếp uốn biến mất, có thể tinh tường nhìn đến nữ lão sư đĩnh trong khe, mềm mại nhưng hữu lực bắp thịt của đang ở hết sức mấp máy. Muốn đem dị vật bản năng thôi nặn đi ra. Đừng dùng lực, bằng không ngươi đau đấy. Của ta gà baby này to nhiều hơn, thả lỏng, buông lỏng một chút. Hắn ôn nhu khuyên dụ dỗ, đem nàng hai chân phân đến càng khai, thủ đoạn vừa chuyển, chuỗi hạt thứ 5 khỏa cũng thành công xâm nhập vào giang trong khu vực quản lý. May mắn nàng không có chỉ sang, bằng không lúc này phỏng chừng đã đau điên rồi. Lý Tiệp cắn cơ tại hai gò má nội căng thẳng. Cổ bên cạnh gân xanh cũng nổi lên, có thể nhìn ra, chuỗi hạt xâm nhập lỗ đít thể nghiệm tuyệt đối chưa nói tới tốt. Cho nhiều nàng điểm hy vọng, như vậy mới càng thú vị a. Triệu Đào cười chuyển động trên tay chuỗi hạt, quấy Lý Tiệp mềm mại trực tràng, trong miệng nói lão sư, của ngươi lỗ đít thả lỏng chút ít sao. Ta sắp không nhịn nổi, ta xong rồi ngươi nơi này, ngươi có thể không báo cảnh sao. Lý Tiệp gian nan gật gật đầu, trên mặt thế nhưng nổi lên một tia đỏ mặt. Lão sư. Ta thật sự thực thích ngươi, ta không nghĩ ngươi gả cho người khác. Ngươi liền nhất định phải đem xử nữ lưu cho hắn sao? Lý Tiệp do dự một chút, nhẫn nại lấy trong lỗ đít căng đau, lại gật đầu một cái. Ngươi không thương hắn, đúng hay không? Ân, nàng lần này mang theo tiếng hừ gật đầu. Ngươi yêu ta có phải hay không? Ngươi luôn bảo ta tới dùng cơm, còn đuổi theo làm ta thao cái mông của ngươi, ngươi khẳng định nhưng thật ra là yêu ta đúng hay không? Hắn quan sát đến Lý Tiệp ánh mắt của, cố ý có điểm kích động nói. Nữ lão sư không biết vận mệnh đang đem nàng mang hướng chỗ nào, ôm rồi đột nhiên lên cao một đường hy vọng, liều mạng gật đầu. Xem ra nàng thật sự rất muốn biểu đạt ra lão sư là yêu của ngươi nhưng là vì cuộc sống ta chỉ có thể gả cho người khác không quan hệ chúng ta về sau còn có thể vụng trộm cùng một chỗ. Triệu Đào nhìn thoáng qua trắng noãn trong mông đít cái đuôi giống nhau dựng thẳng lên chuỗi hạt, cầm nó rút ra một ít. Đi theo hung hăng cắm đi xuống, thứ 6 hạt châu nháy mắt xâm nhập, liền cả thứ 7 khỏa đều có một nửa hõm vào. Lý Tiệp chướng đến liền cả ngón chân đều quyền lên, không ngừng dùng chân lưng vỗ mặt, vòng eo run rẩy vặn vẹo, giống con trắng bóng rắn nước. Triệu Đào thẳng thắn thân hình, lặng lẽ nhắm ngay mục tiêu, vừa rồi chen đi lên dầu bôi trơn đã chảy xuống không ít tại hạ phương miệng âm đạo chung quanh, như vậy thành thục thân thể, cho dù là xử nữ cũng không có khả năng có quá lớn lực cản. Ta mặc kệ, lão sư nếu yêu ta, ta cũng yêu lão sư, thật là kết hợp đúng là hai chúng ta, làm cái kia lưu lão sư một bên đợi đi thôi. Hắn đột nhiên hô một câu như vậy, hai tay ôm lấy cái mông của nàng, mạnh về phía trước một cái. To dài dương vật, nương đại lượng dầu bôi trơn giúp, dễ dàng phá quan mà vào, theo cắm ở trong lỗ đít chuỗi hạt phía dưới, hung ác nghiền nát Lý Tiệp đau khổ giữ vững hơn 20 năm trinh tiết. Dử tợn quy đầu, trực tiếp đánh vào nhuyễn mang cứng rắn miệng tử cung. Không có bất kỳ cách trở. Thứ 21 tập, chương 98. Lão sư, người cái này hoàn toàn là của ta. Triệu Đào thở hào hển nằm xuống, ôm sát Lý Tiệp liều mạng đi phía trước cùng nhưng không tránh thoát mông, chuyển động lưng, dùng cứng rắn quy đầu trực tiếp nghiền ép lấy mềm mại cổ tử cung. Không có vướng bận bao cao su, loại này sâu nhất thúy trực tiếp đụng chạm thật là khiến thú tính bộc phát hắn vừa lòng vô cùng. Ô ô, Lý Tiệp nghiêng đầu nước mắt ròng ròng, nước mắt rơi như mưa, hai tay phí công dùng sức hồi quất, nhưng căn bản kéo không nhúc nhích nặng nề tủ quần áo. Song trường bị tập trung dưới tình huống, một khi lấy như vậy nằm quỳ tư bị nam tính từ phía sau lưng xâm nhập, tự do hai chân cũng căn bản không có nửa điểm năng lực chống đỡ, hồi câu chân của cùng miễn cưỡng có thể đá phải Triệu Đào mông, nhưng căn bản xử không ra khí lực gì, ngược lại bởi vì nửa người dưới động tác, làm vùi sâu vào sâu trong âm đạo con cặc mang đến lớn hơn đau đớn. Lão sư cũng thực khoái trá sao, ta mới trong chốc lát không nhúc nhích mà thôi, ngươi liền không nhịn được đá cái mông ta rồi hả? Hắn phấn khởi dùng ngôn ngữ kích thích dưới thân nữ lão sư, khi nàng cảm thấy thẹn thời điểm, bao vây lấy của hắn thịt non sẽ co rút vậy mãnh co rúm người lại, thật là có thú cực kỳ. Lý Tiệp thống khổ lắc đầu, nổi giận cùng tuyệt vọng hỗn hợp tại trên mặt của nàng, bày biện ra một loại kích khởi nam nhân chinh phục dục vạn vẹo. Triệu Đào cúi đầu, đem lão nhị hơi chút rút ra một ít, hài lòng nhìn mặt trên lây dính tơ máu, đi theo dùng sức đâm một cái, tại chỗ sâu nhất biên độ nhỏ rút ra đút vào. Một chút nhẹ nhàng đốt nàng màu mỡ hoa tâm. Miệng tử cung ngoại khung lung khu vực kỳ thật cũng không phải nữ tính điểm mẫn cảm, hắn loáng thoáng nhớ rõ xem qua tương tự phổ cập khoa học, thỏa mãn một chút xâm chiếm dục về sau, liền ổn định mông eo kéo về phía sau ra, nhợt nhạt mài chuẩn bị tới gần cửa vào cái kia đoạn, đút vào vài cái, đi theo điều chỉnh góc độ, theo tiền đình một đường đè nát chướng ngại vật, đem lỗ đít bên ngoài kia chặn chuỗi hạt đều bị đâm cho nhoáng lên một cái. Ô... Lý Tiệp bị làm được hơi hơi ngang đầu, kết quả một chút đánh vào tủ quần áo viền dưới, đau hừ một tiếng. Tại dự bội trên người thể nghiệm quá lâu giếng cạn tư vị, lần này hắn mới giữ không đến 30 xuống, dù nộn trong khe lồn hãy cùng bị đè ép nhà ấm trồng hoa giống nhau, thẳng đầy trượt say xưa chất mật, đơn giản là tạc thông con suối, mỹ không thắng quất. Lão sư, ngươi ướt, ướt đẫm, trước mặt đã trơn mượt được rồi, thật thoải mái. Hắn đổi lại góc độ đi vào trong đỉnh. Hùng mãnh con cặc lật khuấy lấy Lý Tiệp sớm đã đầy đủ thành thục tính khí, dùng nguyên thủy nhất phương thức bức bách nàng nữ tính cảm quan thức tỉnh. Lý Tiệp lắc lắc đầu, không chịu thừa nhận, còn đang không được nức nở. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta biết ngươi khẳng định yêu thích ta. Ta nghe người ta nói qua, nữ nhân bị thích nam nhân địt thời điểm, ẩm ướt được đặc biệt mau, cũng đặc biệt đừng dễ dàng cao trào, lão sư, ta nhất định phải để cho ngươi cao trào. Hắn bắt lấy chuỗi hạt. Phối hợp rút ra đút vào tiết tấu, đem chôn ở trong mông đít món đồ chơi rớt ra cắm vào, tròn vo khớp xương lặp lại dày xéo đỏ lên lỗ đít, thật nhỏ bọt khí tại chồng chất dầu bôi trơn Lý hiện lên thành bọt biển, dâm mỹ vô cùng. Hai bút cùng vẽ, Lý Tiệp hơi thở cuối cùng có biến hóa vi diệu. Biết phá thân thống khổ nhất giai đoạn đã qua, Triệu Đào gợi lên khóe miệng, tạm thời dừng lại đối lỗ lồn xâm phạm, chuyên chú cho đùa bỡn nàng hậu đình. Tốt bình phục một chút bởi vì kia chặt khít lại tràn ngập co giãn cùng dâm thủy trơn tuyệt vời miệng âm đạo mang tới khoái cảm. Hắn không nghĩ qua sớm xuất tinh, hắn muốn đem giai đoạn thứ nhất tận khả năng kéo dài. Bởi vì đây là Lý Tiệp lần đầu tiên. Cái kia nhiều lần xuất hiện ở hắn tính trong ảo tưởng, tịnh lệ mà thành thục nữ lão sư lần đầu tiên. Xuyễn quá khẩu khí này, hắn đem chuỗi hạt thống đến ở chỗ sâu trong, tại bởi vì áp bách mà thay đổi càng chặt hơn trong âm đạo lại bắt đầu động tác. Hắn có thể xác định Lý Tiệp đã có khoái cảm, miệng tử cung phụ cận khung lung lặng lẽ mở to, mà tới gần cửa vào thịt non càng ngày càng gấp lui, biến thành ngoại nhanh nội tùng túi tiền, trở thành thiên nhiên tinh dịch dự trữ trì. Đây là nữ tính sinh lý bản năng biến hóa, từ khoái cảm thông qua đầu óc trực tiếp cho chỉ thị. Lão sư, ngươi lạc được ta thật là thoải mái, ta quá yêu ngươi. Hắn bắt lấy chân của nàng hóa kéo, để cho nàng hai đầu gối trở thành hạ thân duy nhất điểm tựa, đút vào sắp, mân mê tuyết cặp mông trắng liền lay động được càng thêm kịch liệt. Lão sư lỗ đít cũng có cảm giác a, giống như cầm lấy mặt sau động thời điểm, người phía trước cũng sẽ thay đổi nhanh a. Hắn vòng vo vài cái chuỗi hạt, chuẩn bị cấp sắp 20 phút cường bảo vẽ lên tạm thời dấu chấm tròn. Lý Tiệp đầu đã nâng lên dán tại tủ quần áo lên, không thể lắc đầu, chỉ có thể thống khổ hừ hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Đáng tiếc kháng nghị không sửa đổi được thân thể phản ứng, hắn to thở gấp nắm chặt chuỗi hạt, đột nhiên thật nhanh tại trong lỗ đít đút vào mà bắt đầu, hạt châu nhảy ra nộn đỏ rang thịt, lại hung ác ép vào, sưng lên cơ vòng bị triệt để chống đỡ viên, dần dần liền cả thứ bảy khỏa đều có thể toàn bộ bao dung đi vào. Nàng hậu đình quả thật không tưởng được mẫn cảm, chỉ là chuỗi hạt đơn giản như vậy lặp lại tra tấn, dĩ nhiên cũng làm trước mặt lỗ lồn càng ngày càng ẩm ướt càng ngày càng gấp. Thật sâu sáp ở bên trong con cặc liền giống bị mát xa giống nhau, hưởng thụ nộn vách tường một lớp sóng mấp máy hút. Sờ soạng một cái sau lưng nàng mồ hôi dịn, Triệu Đào nhẫn nại không sai biệt lắm cũng đi tới trung điểm, hắn đem chuỗi hạt mạnh đi vào trong cắm xuống, thứ 8 khỏa đều đút vào đem gần một nửa, tiếp theo liền hướng chào bắt tay giống nhau cầm, bụng tích đùng 3 giày đặc đánh vào nàng phía sau. Xuất tinh thời điểm, chân trụi nữ lão sư cả người đều bạo phát một trận giày đặc run run. Dài nhỏ chân của chỉ cũng đi theo cuộn lên. Hắn gắt gao đè nặng cổ tử cung, làm bạch chọc huyết thanh thoa khắp lần đầu bị xâm chiếm đại môn, nuốt lọ giống nhau ở bên trong trận trong chốc lát, mới thỏa mãn về phía ngoại rút ra. A, ta bắn thật nhiều, lão sư ngươi có thể hay không mang thai à? Như hắn dự đoán giống nhau, Lý Tiệp sau lưng của mảnh căng thẳng, đi theo, hai chân nhẹ nhàng mà run rẩy, vốn đã bị thở gấp tiếp nhận tiếng nức nở, lại một lần nữa vang lên. Sẽ không mang thai lời mà nói, ta liền làm đến già sư mang thai a. Hắn cười híp mắt vuốt ve nàng thấm mồ hôi mông, như vậy ta tính là ngồi tù, lão sư ôm đứa nhỏ cũng chỉ có thể chờ ta đi ra kết hôn rồi. Lý Tiệp vặn vẹo cổ nhìn hắn một cái, vô lực dùng đầu nhẹ nhàng đụng phải một chút tủ quần áo. Thượng là quá lạnh, lão sư ngươi nếu bị bệnh ta khả hội đau lòng đấy. Triệu Đào đứng dậy đưa qua còng tay, đem Lý Tiệp hai chân lại còng lại. Đánh tiếp khai hợp với tủ quần áo chân cái kia phó, sợ nàng đi túm miệng bố, đơn giản về phía sau lôi kéo, cùng trên chân bộ kia cố định đến cùng nhau. Hắn dùng lực đem không thể động đậy nữ lão sư ôm lấy, một đường đi đến cách vách phòng ngủ, hướng trên giường ném một cái, kéo tốt rèm cửa sổ, mở ra đèn huỳnh quang. Lão sư thật xinh đẹp, ta đều xem không đủ. Hắn đi toilet giặt sạch cái khăn lông, lại đây cẩn thận lau sạch sẽ Lý Tiệp trên người cọ đến đất. Còn giúp nàng xoa xoa một mảnh hỗn độn âm hộ, nhưng trong mông đít kia căn chuỗi hạt, hoàn không chút sức mẻ ở lại chỗ sâu nhất. Ô ô, ô ô ô, nàng cầu xin nhìn về phía Triệu Đào, dùng ánh mắt khẩn cầu hắn đem mình buông ra. Đợi chấm dứt ta sẽ tha cho ngươi, ở trước đó, xin mời lão sư trước ủy khuất một chút đi. Hắn bắt tay khảo một lần nữa tổ hợp một chút, làm Lý Tiệp tay trái còng lại chân trái hóa, tay phải đồng dạng cố định tại bên kia. Nàng nhíu chặt mi, nghi hoặc lại tức giận nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi rốt cuộc như thế nào mới tính chấm dứt. Còn sớm thật sự đâu, lão sư, ta nhưng là bất cứ giá nào chuẩn bị ngồi tù cũng phải lấy được ngươi, làm sao có thể liền vì này hơn nửa canh giờ khoái hoạt. Triệu Đào cười híp mắt đi ra ngoài, theo cách phách nửa gian linh đến đây bọc sách của mình. Sau đó, hắn móc ra một máy đứa ngốc máy chụp ảnh. Chương 99. Ô ô, ô y y. Ô à ân, Lý Tiệp vừa thấy được hắc ửu ửu màn ảnh, liền giống bị dao nhỏ hung hăng thọc mông một chút dường như, mạnh rất khởi thân thể uốn éo quay cuồng, liều mạng muốn che một chút chật vật thân thể. Nhưng nàng vừa lật cốt đi đem vú chắn ở dưới mặt, liền ý thức được trong lỗ đít hoàn cắm một cây cái đuôi vẩy chuỗi hạt. Nàng vội vàng cuộn lại hai chân, từ phía sau cầm kia căn bắt tay, nhưng ngay khi nàng dùng sức phía trước, răng rắc, đèn flash đã sáng. Nàng trần như nhộng mang theo tạo hình sức tưởng tượng tay khảo, dùng bàn tay cầm trong lỗ đít chuỗi hạt tư thế, cứ như vậy bị thu tiến màn ảnh. Ô ô, ô, nàng xấu hổ và giận dữ đem chuỗi hạt một hơi rút ra, hung hăng vứt xuống bên giường địa hạ, đi theo quay đầu trừng mắt Triệu Đào, khuất nhục hỗn tạp tại phức tạp trong tâm tình của, bước ra một mảng lớn thương tâm nước mắt. Lão sư còn biết cấp cái ngay mặt a, hắn cười nhấn hạ khoái môn, hài lòng thấy nàng điện giật giống nhau thiên mở đầu. Yên tâm đi, lão sư, như vậy tư mật cuộn phim, ta không bỏ được mang ra làm cho bọn họ tắm đấy. Hắn đi trên giường, dùng sức đem nàng lật chuyển qua, một cước thải khai đầu gối của nàng, nhắm ngay rộng mở trong quần chính là vỗ, đèn flash nháy mắt đả diệt Lý Tiệp trong mắt sáng bóng, làm ánh mắt của nàng nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Ta sẽ hảo hảo cất chứa này cuộn phim, tương lai học được xúc sau biến thành tương sách, trở thành cuộc đời này nhớ lại. Ô ô, ô ô ô, Lý Tiệp khóc giống líu nước mắt lắc đầu, nhưng hai tay bị xả ở dưới mặt, vì che lấp lõa lồ giữa đùi, cánh tay không có cách nào khác khống chế đem hai vú đưa đẩy đến trung ương, biến thành dâm mị tuyết trắng phong cốc, mà Triệu Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cảnh đẹp, hợp với nàng khóc thút thít mặt của cùng nhau vỗ đi vào. Vỗ 6-7 chương về sau, hắn xuống giường cất xong máy chụp ảnh, xoay người nhặt lên chuỗi hạt đi toilet hướng tắm một cái, trở về chen lên một đoàn dầu bôi chân lau, thân thủ búng Lý Tiệp mông liền nhét đi vào. Dù sao đã ở bên trong chống giữ mau một giờ, ngắn ngủi giải thoát cũng không có thể làm hậu môn hồi phục vốn là chặt chẽ, chuỗi hạt một hơi liền nhét vào thứ 6 khóa đi vào, hắn cầm lấy chuỗi hạt vòng vo hai vòng, một bên theo trong bọc sách lấy ra khiêu đàn, vừa nói lão sư ngươi nếu lại rút ra ném xuống. Ta lần sau liền đem phía ngoài bộ phận tất cả đều nhét vào. Tay đã sờ soạng đến chuỗi hạt Lý Tiệp cả người cứng đờ, khóc thút thít buông ra. Hắn vừa lòng gật đầu, lão sư, ngươi vừa rồi làm ta thoải mái như vậy, hiện tại, đến lượt ta mang cho ngươi đến vui vẻ. Nằm nghiêng đến Lý Tiệp bên người, hắn thò người ra nằm úp sấp thượng trước ngực nàng, cúi đầu ngậm nàng một viên đầu vú, mềm nhẹ hút liếm láp, một bàn tay chậm rãi vuốt ve bụng của nàng. Tay kia thì âm thầm vào nàng rối bời âm mao, đẩy ra nàng che tay, đem đã tại ong ong chấn động khiêu đàn đưa tới. Ô, nàng nức nở đột nhiên nghẹn ở, bụng bắp thịt của gắt gao căng thẳng, làm tay hắn thoải mái mà vuốt ve ra nhợt nhạt bắp thịt của hình dáng. Có cảm giác đi à nha, lão sư, hắn cố ý mút lấy núm vú của nàng nâng lên cổ, đợi cho kéo dài nhũ thịt thoát ly hấp lực phát ra chập một tiếng sau, mới thở hào hển nói, chỉ cần ngươi cũng yêu thích ta. Người nhất định sẽ phi thường thoải mái. Nàng chân mày nhíu chặt, đã lộ ra cái loại này nhìn như thống khổ, nhưng có kinh nghiệm nam nhân đều biết nhưng thật ra là có khoái cảm biểu tình. Triệu Đào nhẹ nhàng ngăn trận khiêu đàn cố định vị trí tốt, đưa dài ngón giữa thử thăm dò điểm một cái cửa huyệt của nàng. Kia nho nhỏ chỗ lõm xuống, đã biến thành một vũng ôn tuyền, dinh dính đấy, nóng một chút, xâm nhập đến chợt say sưa yêu mật lý, mới có thể đụng đến chính đang không ngừng trương lui cái miệng nhỏ nhắn. Từng miếng phân bố ra khoái cảm sóng chiều. Lão sư quả nhiên là yêu ta đó a, này liền đã ướt đẫm thành như vậy. Hắn đem ngón tay cắm đi vào rào động hai cái, lấy ra nữa để ở trước mắt nàng. Trên ngón tay có mấy giờ đỏ tươi tơ máu, nhưng càng nhiều là một tầng trong suốt, dù vậy dịch. Nàng cái tuổi này lại đã có cố định bạn trai, muốn nói không có trước tiên tìm hiểu một chút đại khái tri thức, Triệu Đào là không tin, xem trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng. Cũng minh bạch nàng hiển nhiên nhìn ra được đây là cái gì. Hắn đem kia ngón tay bỏ vào trong miệng, dùng sức mút rút ra, một ngụm dâm thủy lăn lộn lấy xử nữ máu nuốt xuống. Lý Tiệp thân mình run lên, tựa như mới vừa rồi bị mút vào là của nàng một cái bộ vị giống nhau, bẹn đùi cũng không nhịn được gắp một chút. Lão sư, thân thể của ngươi biến đỏ, thư thái như vậy sao? Hắn nhẹ nhàng chuyển động khiêu đàn. Dùng làm người ta run lên chấn động một cái một chút đốt nàng sớm nhếch lên hòn le đầu. Ô, ô ô ô, Lý Tiệp vẫn như cũ đang không ngừng kêu rên, nhưng nước mắt lại không biết khi nào thì ngừng, trong thanh âm cũng không bị khống chế giảm tạp thượng kiều mỹ ý tứ hàm xúc. Hắn đem khiêu đàn chậm rãi kéo xa, đè nặng mềm hòn le bao bì, chợt hướng phần mỡ u đỉnh. Ô, thân thể bản năng truy đuổi khoái hoạt nguồn suối, nàng không tự chủ một cái eo. Tốt tươi âm hộ chủ động thấu hướng về phía vị trí không đúng khiêu đàn. Lão sư, hắn dùng lực ôm chặt nàng ra không ít mồ hôi, nhưng thân thể mềm mại cũng không có vừa rồi như vậy thanh lương, mà là phát sốt giống nhau nóng cháy, như vậy thực thoải mái, đúng hay không? Ngươi là yêu ta đấy, đúng hay không? Nàng mờ mịt gật gật đầu, đáy mắt phảng phất có cái gì bình chướng bị dần dần nghiền nát. Ta lại vừa cứng rồi, lão sư. Ta nghĩ làm ngươi, hung hăng làm ngươi, lần này ngươi nhất định có thể rất sung sướng đấy, được không? Nàng cả người run rẩy, cằm tựa hồ giật giật, nhưng không có chút đầu. Ta sẽ nhường ngươi gật đầu đấy, bởi vì ta biết ngươi yêu ta. Hắn càng không ngừng tái diễn, chú ngữ vậy nói xong, thối lui bên cạnh nàng, buông ra bị xoa nắn có chút phát sưng vú, úp sấp giữa chân của nàng. Hắn tạm thời buông ra khiêu đàn, nghe trong miệng nàng kia một tiếng thất vọng hàm hồ kêu rên, cầm lấy tiêu hết hắn gần một tháng tiêu vặt đấy, nghe nói là Nhật Bản buôn lậu hàng chạy bằng điện dương vật giả. Nhìn đến kia hình thái giống như đúc, nhưng đẩy chốt mở, to lớn quy đầu mà bắt đầu giữ tợn đong đưa đạo cụ, Lý Tiệp ánh mắt của nhất thời trợn tròn, sợ hãi lui đứng người dậy, liều mạng lắc đầu. Ta nghĩ cho ngươi thoải mái a, lão sư, hắn nghiêng người cầm lấy còng tay rớt ra bắp đùi của nàng, nhuyễn nộn lỗ lồn sớm đã ướt át được rối tinh rối mù, cho dù dương vật giả so Triệu Đào Hàng thật còn muốn lớn hơn một vòng, như cũ dễ dàng chui vào đến trong cơ thể nàng. Mới bị phá trinh không lâu miệng âm đạo khuếch trương đến trình độ kinh người, hai mảnh phát đạt âm thần cũng bị dính dấp ôm chặt trụ lớn, hắn đem chốt mở đẩy lên đi, nằm xuống ngăn chặn chân của nàng, từ bên trên cúi đầu, lè lưỡi liếm lên cơ hồ sắp dán sát vào phía dưới nói cụ âm hạch. Cô ô, Lý Tiệp hai tay của một phen nắm mình chân của hỏa, động thân hướng lên trên đỉnh vài cái, giống như là muốn đem hắn bỏ ra, hoặc như là muốn cho hắn liếm lấy càng thêm dùng sức. Hắn ôm chặt Lý Tiệp mông, dùng cánh tay chìa vào chớp lên dương vật giả không bị kịch liệt co rút lại mấp máy âm đạo phun ra, đầu lưỡi thật nhanh chiêu chọc, rất nhanh cả làm đã bị kích thích đến cực hạn trồi. Lý Tiệp trong cổ họng phát ra hình như là ho khan bị ngăn chặn vậy thanh âm, không cố thượng đè lại chuỗi hạt đột nhiên bị hậu môn đẩy đi ra, mang ra khỏi liên tục thanh thi vang, nàng lật lên ánh mắt mảnh rất động vài cái, toàn thân căng thẳng bắp thịt của trong nháy mắt trầm tĩnh lại, mềm than ở trên giường. Coi như liền cả xương cốt đều tô thành mảnh vụn. Xem nàng đầy mặt đỏ bừng ánh mắt mê say bộ dáng, Triệu Đào ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đứng dậy ôm lấy nàng hai chân áp hướng ngực, nhổng lên thật cao hoàn cắm giả ca tụng giữa đùi. Thủy mạn dâm sơn. Xương đỏ lỗ đít đều bị dâm thủy phao ẩm ướt, chính đang chậm rãi co rút lại, muốn đóng lại cái kia bị tạo ra động. Hắn nhìn thoáng qua trên giường chuỗi hạt, sáng bóng plastic chế phẩm cũng không có dính vào cái gì tanh hôi uế vật. Xem ra nữ lão sư trực tràng coi như vệ sinh. Này là đủ rồi. Chỗ này xử nữ, liền nhân cơ hội nhất thịnh thu cất đi. Hắn chen lấn điểm dầu bôi trơn bôi ở trên dương vật, thở hào hển ôm lấy cái mông của nàng, nói lão sư, người đã thoải mái qua, lại đến phiên ta. Ân, Lý Tiệp mờ mịt cúi đầu nhìn hắn, không biết vừa muốn phát sinh cái gì. Nhưng ngay sau đó nàng liền hiểu. Triệu Đào vừa thô lại vừa cứng con cặc. Một hơi đâm vào nàng đang ở rút về hậu môn. Cho đến tận căn. Chương 100. Cùng chuỗi hạt trước tế sau to kết cấu vừa mới tương phản, dạng xòe ô quy đầu một đường đem thô to nhất bộ phận dưới vào đến trực tràng ở chỗ sâu trong, mãnh liệt mắc đi cầu nảy lên, bị lấp đầy lỗ đít trong nháy mắt khiến cho Lý Tiệp biểu tình trở nên vặn vẹo. Triệu Đào thân tay đè chặt còn tại trong âm đạo chớp lên dương vật giả, đem đương vị khai cao, mang theo viên bi thô to đoạn trước lấy tốc độ nhanh hơn chuyển động. Đào móc ra từng mảnh một thật nhỏ bọt mép. Khoái cảm đánh sâu vào xuống, nữ lão sư tiếng hừ tiệm dần ít đi vài phần thống khổ, vốn là đã bị khai phá được không sai biệt lắm hậu môn không mấy phút liền thích ứng con cặc lớn nhỏ, keo dán vòng giống nhau ghìm chặt căn bộ, bản năng làm ra sắp xếp liền động tác, một tấm co rụt lại mút của hắn lão nhị. Bất quá hắn cảm nhận sung sướng, đến càng nhiều là đến từ tâm lý thỏa mãn. Trực tràng bên trong xa không bằng hậu môn miệng kia vùng co rút nhanh. Bị tạo ra ở chỗ sâu trong co giãn cùng âm đạo so sánh với cũng kém không chỉ một bậc, chỉ có rất lớn biên độ rút ra đút vào, mới có thể làm cho đốt trạng ruột quát cọ kích thích nhảy cảm quy đầu. Đơn thuần vì khoái cảm lời mà nói, bảo chỉ tại lỗ đít kia một đoạn chặt nhất địa phương qua lại lay động nhưng thật ra thoải mái hơn một chút. Bất quá Triệu Đào giờ phút này theo đuổi đã không chỉ là trên thân thể sung sướng, hắn cố ý áp bách đến cực hạn, làm chỉnh con dương vật bá chiếm Lý Tiệp bài tiết thông đạo. Rút ra đến đem giang huyệt mang được nổi lên, cắm vào đem mông thịt đều ép thành tròn dẹp. Lớn như vậy biên độ động tác, quả thực tựa như không để cho nàng đoạn thể nghiệm đình chỉ mắc đi cầu không thể giải phóng cùng đột nhiên thông thuận tống ra ở giữa tuần hoàn, nàng ngấp đầu lên chìa vào giường mặt, cổ cùng trong ngực đường cong cầu hình vòm giống nhau nâng lên. Nàng liều mạng trầm hông, muốn đem cái mông buông, đem bị xâm phạm lỗ đít lùi về đến có thể tránh thoát địa phương. Khả Triệu Đào mang lấy hai chân của nàng. Mắt cá chân còn bị thủ đoạn liên lụy, căn bản vô lực di động nửa phần, chỉ có thể nhịn chịu nhịn, mãn nhãn lệ quang bị kỳ diệu giang dục hòa lẫn âm đạo bị trên diện rộng quấy bị bám khoái cảm trà đạp. Lão sư, cái mông của ngươi cũng là của ta, trên người ngươi trọng yếu xử nữ, ta đã toàn nhận. Vậy ta cũng không có tiếc nuối. Hắn thở hào hển cúi người nhìn chằm chằm nàng phiếm hồng mặt của, mồ hôi nhất giọt giọt rơi xuống đi, nhuộm tại nàng dồn dập phập phồng trong ngực. Lão sư cũng có khoái cảm đúng hay không? Núm vú của ngươi đều đứng lên rồi, xem ra lão sư nhất định là phi thường yêu thích ta a, liền cả bị ta cường bạo sú hồng hồng lỗ đít đều có thể đạt tới cao trào. Lý Tiệp như bị roi quất giống nhau run lên một cái, vô lực lắc lắc đầu, lập tức bị thâm nhập vào đến con cặc đính đến nghẹn ngào một tiếng. Thân thể là sẽ không nói dối đấy. Hắn đưa qua khiêu đàn, khoanh tay đặt tại nàng so vừa rồi giống như lại lớn một vòng hòn le bên cạnh. Ô ô ô, đã che kín mồ hôi láo cá thân thể mềm mại lại kịch liệt bắn ra, nàng thật cao cử trên không trung hai chân đột nhiên đánh thẳng, giống như ba lê vũ giả. Hắn nhợt nhạt mài chuẩn bị tối nghẹn tăng lỗ đít, cố ý dùng to ra quy cảnh gợi lên cơ vòng, tại cơ hồ ngoại đột đến cực hạn thời điểm lại chậm rãi sắp hồi, mà viên kia khiêu đàn, sẽ tùy động tác như vậy bỗng nhiên tới gần, bỗng nhiên phóng xa. Lý Tiệp hô hấp trở nên lại dài vừa vội, trắng bóng cái vú giống nổi tại đỉnh sóng, một chút tùng cao, một chút phục thấp. Nhợt nhạt cọ sát 8-9 xuống, Triệu Đào mạnh hướng ở chỗ sâu trong nhất đưa, đồng thời cầm lấy khiêu đàn vòng quanh hòn le vừa truyền, kết kết thật thật đặt ở bao bì nội tìm hiểu nha tiêm nhi trên đỉnh. Tựa như con qua điện bạch cá, trần trụi nữ lão sư cả người rút mạnh một chút, ý đồ đem trong quần lấy ra, khá bất đắc dĩ thì hoàn toàn bị hắn ngăn chặn, căn bản không khả năng né tránh mảy may. Chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, thừa nhận chàng thịt bị đột nhiên đại lực trà đạp buồn khổ hòa lẫn âm hạch bị tra tấn tuyệt đỉnh khoái cảm mang tới xâm nhập. Cao trào rõ ràng hàng lâm, tính là Triệu Đào không có kinh nghiệm gì, cũng có thể theo liều mạng nắm chặt hậu môn cùng bị miệng âm đạo mạnh đẩy ra một đoạn dương vật giả thượng minh bạch, không cách nào hình dung khoái hoạt đang ở ma túy lấy nữ lão sư đầu óc, khống chế được nàng toàn thân cơ bắp, lấy tất cả cảm quan. Hắn dừng lại động tác, lặng lặng chờ. Một là giờ này khắc này Lý Tiệp lỗ đít chính đang mảnh liệt co rút lại, đút vào động tác đều có vẻ có chút khó khăn. Một cái khác, chính là lúc này kích thích có viên kia khiêu đàn đã đầy đủ, con cặc chỉ cần đưa đến cố định tác dụng, không để cho nàng luận như thế nào vặn vẹo dãy rùa, cũng vô pháp làm đã mẫn cảm đến cực hạn nộn đậu đào thoát chấn động khống chế là tốt rồi. Hắn dùng bụng ngăn chặn rời khỏi hơn phân nửa dương vật giả, chìa vào nó chậm rãi cắm vào trở về. Hắn đều có thể tưởng tượng ra. Cứng rắn cao su chế phẩm là như thế nào hung ác chuyển động lớn đầu, dùng tràn đầy viên bi thân hình mạnh mẽ đẩy ra đang ở nhân cao trào mà co rút mị thịt. Ô ô, buồn khổ giọng mũi trở nên càng thêm tiêm tế, Lý Tiệp hơi hơi mở mắt ra đều đã trắng dã, ngón tay dài nhọn dùng sức mở ra, chậm rãi bắt lấy một đoàn không khí, như muốn toàn toái dường như dùng sức. Giơ lên hai chân tại trên ngực phương cho nhau ôm lấy, bởi vì quá mức dùng sức, mắt cá chân bên cạnh đều kéo chừng gân dấu vết. Cao trào a, lão sư, một lần lại một lần cao trào a, đây đều là ngươi yêu thích ta căn cứ chính xác theo a. Hắn lột ra nàng hòn le ngoại bao bì, đem toàn bộ phần oánh oánh thịt đậu bạo lộ ở bên ngoài, tiếp theo, khiêu đản lái đến lớn nhất đương, hung hăng đè lên. Bị bụng đứng vững dương vật giả điên cuồng quấy, dặm ngoài hô ứng hỗn hợp cùng một chỗ, khoái cảm làm thân thể trần truồng trứng tôm giống nhau phím hồng, khe ngực phía trên xương quai xanh trung ương, thậm chí hiện lên thật nhỏ ngật đáp. Trong lỗ đít thô to dương vật lại rời động lúc thức dậy, Lý Tiệp đầy đủ thành thục thân thể rốt cuộc chịu không nổi loại này ngọt ngào tra tấn, đại khỏa nước mắt vô thanh vô tức theo khóe mắt xuống dưới, tại càng ngày càng mạnh liên tục trong cao chiều co quắp khóc ồ lên. Mà Triệu Đào còn không chịu dừng tay, hắn ý định muốn cho dưới thân nữ lão sư tại tầng tầng lớp lớp dưới sự kích thích hỏng mất, điên cuồng, mất lý trí. Hắn cũng có chút tò mò, đến tột cùng nữ nhân cao trào có thể không đoạn liên tục tới khi nào. Rất nhanh, hắn liền được đáp án. Không đến 10 phút, ngay tại hắn đã dần dần có muốn xuất tinh xúc động lúc, không ngừng lặp lại lấy run rẩy, buộc chặt, lại run rẩy, càng thêm buộc chặt như vậy tuần hoàn trần trụi thân thể, đột nhiên như là bị rút sạch cả người huyết quản, đống bùn nhão giống nhau ngồi phịch ở trên giường. Nếu không phải chặt lại lỗ đít còn tại nuốt mút lấy con cặc, hắn thực hoài nghi Lý Tiệp là nháy mắt ngất đi. Bất quá nàng so ngất đi cũng không khá hơn bao nhiêu. Mí mắt đạp lạp, hai mắt thật to vô thần nhìn nóc nhà, toàn thân mỗi một chỗ đều hoàn toàn thả lỏng, còn sót lại đáy chậu bắp thịt của còn tại bản năng đáp lại kích thích. Một cỗ cảm giác ấm áp tại ái ân địa phương ướt sũng lan tràn, khuếch tán. Hắn cúi đầu, mới nhìn đến, không khống chế nước tiểu, đã nhuộm thấu non nửa tấm da giường. Chương 101. Lý Tiệp than ở trên giường, linh hồn coi như đã thoát khỏi thể xác, trôi dạt đến một cái không biết tên cực lạc chỗ. Tầm mắt của nàng không biết ngắm nhìn trong nhiều xa ở ngoài, đôi mắt giống như xuyên thấu tầng trệt, nhìn về vô tận trời cao. hai tay hoàn liền tại trên mắt cá chân, để cho nàng thon dài xinh đẹp chân có chút buồn cười cong lên mở ra, hợp với trắng bóng cái bụng, giống chỉ lật bụng ếch. Nước tiểu ngay tại dưới thân thể của nàng, ướt sũng một mảng lớn, khả nàng liền cả mông đều không có lấy ra. Một cái ở trường học cho tới bây giờ quần áo đều sạch sẽ nữ lão sư, cứ như vậy không phản ứng chút nào nằm ở mình nước tiểu lên, không chút sứt mẻ, chỉ còn lại bị quấy lỗ thịt thường bản năng run rẩy một chút. Triệu Đào không có xuất tinh, hắn không muốn buông tha như vậy dâm mỹ cảnh đẹp, rút ra xuống giường, cầm lấy đứa ngốc máy chụp ảnh, theo các loại góc độ một tấm vỗ. Đèn flash mỗi một lần sáng lên, đều đại biểu cho một tấm cảm thấy thẹn ghi lại bị thu tiến cuộn phim bên trong. Phấn khởi làm cho con cặc cứng rắn đến phát đau, hắn nhìn chằm chằm Lý Tiệp Nhất tháp hồ đồ giữa đùi, một tay cầm máy chụp ảnh, một tay thật nhanh khuấy động lấy dương vật, làm bao bì toàn lực kích thích nghẹn chướng cảnh câu. Khoái cảm từ sau hông bay nhanh trèo lên, hắn vừa sải bước đến Lý Tiệp trên mặt của, áp chế quy đầu, làm mã nhãn phún ra loãng tinh dịch, toàn bộ vẽ loạn tại nàng sóng mũi cao phụ cận. Nàng nhắm mắt lại, lớn chừng hạt đậu nước mắt lẫn vào tanh hôi tinh dịch, theo hai gò má lấy xuống. Ha, Triệu Đào thở dài ra một hơi, dùng vú của nàng chùi sạch trên mặt dương vật sơ bẩn, lười biếng nói, hơi chút nhẫn nại một chút, lão sư, chờ ta nghỉ quá mức, liền dẫn ngươi đi nhà xí rửa. Bất quá trên giường này một đống ta cũng sẽ không thu thập, đợi không sao chính ngươi làm a. Lý Tiệp nghiêng đi đầu, dính núc ních địa tinh tương lập tức chảy xuống đi. Tiểu Tiệp, ngươi có nhà không? Đánh như thế nào điện thoại di động ngươi không tiếp à? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân, bình sấm sét hung hăng bổ vào Triệu Đào ngực. Nhất định là Lưu Lỗi. Hắn nhảy xuống giường, lập tức tắt đi phòng ngủ đèn, khinh thủ khinh cước đi đến phòng bếp, nhặt lên hai thanh thái đao, nghiến răng nghiến lợi đi tới cạnh cửa. Tiểu Tiệp, ngươi có hay không? Tiếng gõ cửa lớn hơn nữa, khẩu khí cũng biến thành có chút không kiên nhẫn. Triệu Đào hai tay tất cả đều là mồ hôi, nhưng biểu tình lại trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn chính mình cũng không biết, nếu Lưu Lỗi ở phía sau kiên trì muốn vào cửa nói sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn cũng không cần biết, kêu vài tiếng không có được trả lời về sau, Lưu Lỗi liền phẫn nộ đi rồi, bên cạnh bàn Lý Tiệp trong túi sách rất nhanh liền truyền đến di động chấn động thanh âm, xem ra hắn lại đang gọi điện thoại nếm thử liên hệ. Triệu Đào đi qua đưa di động nhảy ra, đợi cho lần này gọi chấm dứt, một phen khô rớt pin. Hắn cùng đi theo đến buồng vệ sinh bẩn thỉu màn cửa sổ bằng lụa mỏng ở trong, dựa vào góc tường hướng dưới lầu nhìn lại. Một cái thật cao gầy teo nam nhân nhìn mình sửa chữa di động lắc lắc đầu, cất đầu huýt sáo đi nha. Triệu Đào hít thở sâu hai lần, giơ tay lên bỉ hoa một cái bắn thủ thế, xoay người đi trở về phòng ngủ. Lý Tiệp không có nằm ở vị trí cũ, nàng lộn một chút, nằm nghiêng tại bên giường. Tựa hồ là nghe được bạn trai thanh âm của sau bản năng tưởng muốn tạo ra một điểm thanh âm, hạ thể vốn mang theo dương vật giả đều rớt đi ra, ong ong ong vẫn chuyển động. Nhưng nàng không có té xuống chế tạo ra bất kỳ thanh âm gì, nàng đứng ở bên giường, cứ như vậy lăng lăng nằm ở đàng kia, dùng phức tạp ánh mắt nhìn đi tới Triệu Đào. Lão sư, bạn trai của ngươi căn bản không quan tâm ngươi à. Di động không gọi được, cứ như vậy huýt sáo đi nha. Hắn có phải hay không còn có bạn gái khác à? Triệu Đào ngồi xổm bên giường, vuốt ve Lý Tiệp một mảnh hỗn độn gò má của, ôn nhu nói. Lý Tiệp khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn dưới giường mặt, tránh được thân thể hắn. Hắn đưa tới cái mũi, ngửi một cái nói là ta không tốt, làm hại lão sư trên người đều là nước tiểu mùi khai, bất quá ta cũng không nghĩ tới lão sư ngươi thế nhưng thoải mái đến đái dầm a. Đi, ta giúp ngươi giặt nhất tắm. Lý Tiệp không làm gì nữa dư thừa dãy giụa, co do bị hắn nâng lên vào trong ngực. Mặc quần áo đứng ở trên bục giảng thời điểm, trẻ tuổi nữ lão sư có vẻ thân cao trọn thon dài, mà trần như nhộng co giúp ở trong ngực hắn lúc, lại có vẻ kiều nhỏ nhu nhược. Vào cửa đem Lý Tiệp đặt ở trên bồn cầu ngồi xuống, tìm đôi dép lê đệm ở nàng đi chân trần phía dưới, hắn kéo tốt mảnh mở đèn, vòng đi phòng bếp mở ra máy nước nóng, điều thử một chút về sau, trở về gỡ xuống vòi hoa sen. Mở đinh ốc thí nghiệm nước ấm. Bởi vì tay còn tại trên mắt cá chân khảo lấy, Lý Tiệp chỉ có thể lấy tư thế cổ quái giao thân xác gãy chồng lên nhau, như là tuổi nhỏ đứa nhỏ chồng mông lên chờ đợi phụ mẫu hỗ trợ trà lau giống nhau. Lão sư, ta buông ngươi ra lời mà nói, ngươi có thể ngoan ngoãn nghe ta sao? Hắn dùng thủy xối Lý Tiệp thân thể, từ trên xuống dưới, nhất vừa đưa tay giúp nàng rửa dính núc ních mặt của, một bên ôn nhu hỏi. Lý Tiệp lẳng lặng đình trệ ở đàng kia một hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu. Hắn đem vòi hoa sen cố định đến cái giá lên, chuyển hướng nhắm ngay nàng, rời đi toilet, đi lấy xoay tay lại khảo cái chìa khóa, một đám mở ra cởi xuống. Lý Tiệp quả đấm của chợt nắm chặt, gắt gao nắm, nàng chậm rãi ngồi dậy, Thủy đem mái tóc dài của nàng ướt nhẹp, theo khuôn mặt rũ xuống, nàng kinh ngạc nhìn Triệu Đào, liền cả dòng nước tiến ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Hắn không nói thêm gì, chính là nâng lên nàng chân trần, mềm nhẹ vuốt ve trên mắt cá chân lạc ra nhợt nhạt hồng ấn, cúi đầu hôn một cái, thực xin lỗi, đau không? Nàng giơ tay lên, cởi bỏ sau đầu kết, móc ra kia một đoàn bị nước bọt thấm ướt phải rách, phía ngoài cùng một tầng, đều đã bị nàng cắn nát. Siết kia đoàn bố, tay nàng càng bóp càng chặt, đổ xuống thủy rót vào bố lý, lại bị nàng đè ép đi ra, tích táp rơi trên mặt đất, hối vào nước lưu, xoay tròn dưới vào xuống nước miệng. Nàng cúi đầu, đại lực hút hai cái mũi, đỏ bừng môi nhếch thành một đường, cằm thật căng thẳng, từng viên một nước mắt lăn xuống, theo lao xuống nước ấm chảy vẻ mặt. Lão sư, người đừng khóc a, ta đây không phải là buông ngươi ra sao? Nếu ngươi chán ghét ta, làm cảnh sát đem ta bắt lại là được. Có thể hoàn toàn được đến ngươi, ta không oán không hối. Ngươi biết rất rõ ràng đấy. Lão sư, cuối năm sẽ kết hôn rồi. Ngươi như thế nào, làm sao có thể, đối với ta như vậy. Nàng khóc không thành tiếng mở miệng, xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan tại khóc giống vặn vẹo thành một đoàn. Ta vốn là vẫn thích lão sư a. Lão sư mùa hè mặc bó chặt quần bò, nhón chân lên lui tới bảng đen chỗ cao viết bảng thời điểm, áo phía dưới sẽ lộ ra một đoạn ngắn không công hông của, người nhất định không biết, chỉ là thấy cái kia, ta tối về có thể thủ dâm nhiều lần. Hắn nhẹ nói lấy, bàn tay theo nàng bóng loáng tiểu thối leo lên phía trên, thí nghiệm lấy nàng chống cự trình độ. Như ngươi vậy, làm ta như thế nào đối mặt hắn? Lão sư công tác đều là ba hắn an bài, lão sư cách hắn, liền hai bàn tay trắng rồi. Ngươi yếu hại chết ta à? Nàng khóc càng thêm thương tâm, nhưng hai tay chính là bụng mặt, đối với hắn đã sờ qua bắp đùi tay hoàn toàn không có phản ứng. Tốt lắm, hắn yên tâm hơn phân nửa, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm nàng quyển khúc âm mao, để sát vào hôn một cái đầu gối của nàng. Khả lão sư không thích hắn, lão sư đều không có làm hắn chạm qua, mà ta cưỡng gian ngươi, ngươi đều sẽ cao trào. Lão sư yêu thích ta, đúng hay không? Ta. Nàng thút thít nói nhiều cái ta, mới đem lưng khom thấp hơn, vùi đầu tại song khửu tay trong lúc đó, ta không biết. Ta đích xác, cả đầu đều muốn lấy ngươi, đối với ngươi. Ta có thể làm sao? Ta có vị hôn phu a, ngươi là đệ tử của ta a. Ta so ngươi, lớn nhiều như vậy, ta làm sao có thể cùng với ngươi? Vậy ngươi vì sao còn muốn cố ý tiếp cận ta? Hắn cố ý làm ra có điểm tức giận khẩu khí, một phen ôm chặt nàng, dùng sức ban khởi đầu nàng. Ba mẹ ta vẫn luôn không ở bên cạnh ta, tại sao không có các lão sư khác giống như ngươi vậy thay bọn họ tới chiếu cố ta? Ta nghĩ cho ngươi, có thể thi tốt trường học, tương lai có thể có cái công việc tốt, có thể bình an hạnh phúc cuộc sống, ta liền thỏa mãn. Nàng nghẹn ngào nói, sưng đỏ trong đôi mắt của xác thực nhìn không ra cái gì dối trá, ta không thể nào cùng ngươi kết hôn đấy, ta trừ bỏ khắc chế chính mình, còn có thể làm sao? Khả ta yêu ngươi a. Hắn để sát vào nàng, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng từng chữ mà nói, tiếp theo, hung hăng ổn định nàng hơi hơi mở ra không ngừng run rẩy cái miệng nhỏ nhắn. Tứ phiến môi dán hợp dây dưa, cánh tay của nàng run rẩy duỗi tới, do dự một chút về sau, hung hăng ôm hắn, một cái trơn mềm linh hoạt đầu lưỡi, cứ như vậy bị hắn bắt được, hút nhập khẩu khang, mặc kệ ý đùa bỡn. Đang giảm xuống dòng nước hôn sâu lục 7 phút, Triệu Đào mới thở hào hển kéo ra khoảng cách. Nhất nắm chặt nàng ngực mềm mại phong khâu, lão sư, núm vú của ngươi lại vừa cứng rồi. Nàng đỏ mặt, nhưng không có né tránh tầm mắt, mà là đột nhiên dùng có chút ai oán khẩu khí nói kia. Dự bội đâu này, nàng tính cái gì? Chương 102. Triệu Đào không sao cả kích động, so với vừa rồi lưu lỗi đến phóng đột nhiên tập kích, Lý Tiệp này chất vấn hoàn toàn ở dự liệu của hắn trong vòng, nàng là bạn gái của ta a. Lão sư, ta phía trước vẫn luôn độc thân. Có đáng yêu như vậy bạn học gái yêu thích ta không có khả năng vẫn cầm giữ ở a. Nói sau, khi đó sinh vật khóa không có, ta với ngươi cơ hồ không thấy được mặt, sẽ buông tha cũng là chuyện đương nhiên không phải sao. Khả, đối với ngươi hoàn nghe nói ngươi cùng Phương Đồng Đồng. Không thể nào, Hắn lập tức chảm đinh tiệt thiết nói, nàng theo đuổi ta đúng vậy, đối với ngươi không thích cái loại này rất có thể nháo đằng cô gái, ta thích văn văn tĩnh tĩnh, ôn nhu săn sóc đấy, tốt nhất là thành thục hào phóng. Hắn miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười khinh thường, nhẫn nại lấy đau đớn nói ta nhớ được sau lại nàng liền truy người khác đi rồi, chuyển trường đi giống như cũng là bởi vì sự tình bại lộ a. Lý Tiệp không có miệt mài theo đuổi, gật đầu nói ân, nàng. Hành vi không kiểm bị mẹ nàng biết, mẹ nàng muốn cho nàng chuyển đi lưu lỗi tại chính là cái kia tư nhân trường học, liền tới tìm ta hỗ trợ. Thật không nghĩ tới. Sắc mặt của nàng đổi đổi, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia ghét cùng phẫn hận, dù sao loại chuyện đó ra, mọi người trong lòng đều sẽ không thống khoái. Nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Đào, nàng đứng lên bắt vòi hoa sen, hướng về phía giữa hai chân phun đi. Khoanh tay nhẹ nhàng trà sát tắm, nhỏ giọng nói vậy ngươi về sau tính toán cùng Dư Bội làm sao bây giờ. Lão sư kia còn ngươi, hắn cười hì hì nói, ngươi tính toán cùng Lưu Lỗi làm sao bây giờ. Ta, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, toàn là nước theo dõi hắn, ta chỗ nào biết nên làm cái gì bây giờ, hắn. Hắn cũng không biết tham ta thân thể này bao lâu, ta vẫn kéo chính là muốn đợi lãnh giấy hôn thú, về sau cuộc sống bao nhiêu có rơi xuống, lại hoàn toàn cho hắn. Cái này tất cả đều bị ngươi đoạt, ta làm sao mà biết nên làm cái gì bây giờ? Ngươi không bỏ được tiền đồ của ngươi, ta đây cũng không thể ngốc vù vù đơn lấy a. Hắn cố ý khó xử nói, ta tuy rằng không phải thực thích Sư Bội, khả nàng thật biết điều a, bộ dạng cũng không tệ, đạp nàng, ta đi nơi nào tìm cái tốt hơn. Ngươi lại không chịu theo ta. Ta không phải là không khẳng. Đối với ngươi, nàng gấp đến độ vẻ mặt đỏ lên. Xoay người hoa lạp lạp rửa mặt, buồn bực nói, ta tháng sau liền 28 rồi, so ngươi ước chừng lớn 10 tuổi, ta không có khả năng đem cả đời đặt ở trên người ngươi. Như thế nào đi nữa thích ngươi cũng không thể nào. Cho nên ta không có muốn của ngươi cả đời a. Hắn đứng lên từ phía sau lưng ôm lấy nàng, hai tay lúc lên lúc xuống, sờ vú của nàng cùng phần mờ ô, dùng nửa mềm con cặc một chút cùng cái mông của nàng, ta chính là muốn ngươi trước hết thuộc loại ta. Về sau cũng vẫn có một phần của ta. Về phần cái kia Lưu Lỗi mong muốn, bây giờ không phải là có cái gì màng trinh tu bổ giải phẫu sao? Mau lĩnh chứng thời điểm đi làm một cái không phải kết liễu. Ngươi, ý của ngươi là? Nàng kinh hoàng quay đầu, vẻ mặt có vẻ kinh ngạc lại bối rối, nhưng hơn phân nửa nàng không thể không động tới ý niệm như vậy, ánh mắt qua lại Trương nhìn một cái, nhẹ nói, khả. Không phải quá, ủy khuất ngươi. Ta không có biện pháp a. Ta đây sao thích lão sư, như thế nào bỏ được làm lão sư bởi vì ta liền cả công tác đều vứt bỏ. Hắn nhất khẩu khẩu hôn nhẹ môi của nàng, có thể cùng lão sư có như vậy tình nhân quan hệ, ta liền phi thường thỏa mãn, chỉ cần trên người ngươi mỗi một chỗ đều trước là của ta, ta còn có cái gì không biết đủ hay sao. Nàng có chút thống khổ cúi đầu, nhỏ giọng nói chính là công việc. Cũng là quên đi, đối với ngươi, ta thật sự không thể trêu vào hắn trước kia là ở bên ngoài lẫn vào. Có mấy cái gọi là huynh đệ, lúc ban đầu hắn truy ta không muốn trận kia, ta đương đại khóa lão sư mang ban cửa sổ kiếm còn bị nhân tạp quá. Hắn ngay từ đầu không thừa nhận, sau lại chúng ta cùng một chỗ, hắn uống say mới nói lời nói thật. Nguyên lai là cái say rượu phun chân ngôn thuộc tính ngu ngốc, biết có tật xấu này hoàn uống gì rượu. Triệu Đào ở trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng là ôn nhu an ủi nói không có quan hệ, lão sư, ta thật sự không cưỡng cầu ngươi và hắn tách ra. Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, hắn sẽ không biết. Thiên đại vấn đề, chờ các ngươi đến xả chứng thời điểm nói sau. Nàng cam chịu giống nhau gật gật đầu, cầm lấy xà phòng đánh vào người, mang theo ghen tuông nói ta. Cũng không cần cầu ngươi và Dư Bội chia tay, nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi. Ngươi ở trường học không được cùng nàng thân cận quá. Ta xem chịu không nổi. Tốt, đều nghe lão sư. Hắn dùng chóp mũi cung nàng gáy. Đầu lưỡi liếm qua nàng ẩm ướt sau càng lộ vẻ non mịn da thịt, chỉ cần lão sư khẳng cùng với ta, ta cái gì đều có thể đáp ứng. Nàng thở dài, về phía sau tựa vào trên người của hắn, mê mang nói ta. Còn tưởng là mình là chúng cái gì ta, bây giờ suy nghĩ một chút, Phương Đồng Đồng cùng Dư Bội đều như vậy thích ngươi, thuyết minh ngươi quả thật có hơn người địa phương, chỉ là của ta còn không có suy nghĩ cẩn thận thôi. Có đôi khi, nghĩ đến nhiều lắm cũng chưa hẳn là chuyện tốt, Triệu Đào. Ta thật sự, si mê ngươi. Ngươi không biết ta cao hứng biết bao nhiêu. Hắn khẽ cắn lỗ tai của nàng, đầu lưỡi tiến vào nhạy cảm nhĩ ổ, một cái liếm láp. Nàng trần trụi thân thể mềm mại hiện ra một trận run rẩy, rất nhanh, liền phát giác sau mông một cái thịt xà đang từ ngủ đông thức tỉnh. Nàng giơ tay lên lau đem mặt, vội vàng đẩy hắn ra, lắc đầu nói trước đừng làm rộn ta, lau đi giúp ta lấy cái áo ngủ, ngay tại cửa phòng ngủ sau lộ vẻ. Ta phải đi ra ngoài cấp Lưu Lỗi hồi điện thoại, bằng không sẽ có phiền toái. Tốt, hắn toét ra một cái tươi cười, cố ý mang theo điểm ghen tuông nói, ta đây phải đi, ngươi chạy nhanh cùng vị hôn phu báo bình an a. Nói hay lắm len lén, tổng không tốt như vậy gây phiền toái. Nàng có điểm xấu hổ cúi đầu, mang theo xin lỗi nói. Hắn tùy tiện lau một chút trên người, đi ra ngoài lấy ra áo ngủ, nhìn nàng mãn nhãn quyện lười xuân sắc vô biên vẻ mặt, biết phía trước kia cái này tiếp theo cái kia cao trào xác thực nổi lên tác dụng, nàng mới đầu vẫn tránh né tầm mắt, lúc này không tự chủ liền hướng hắn trong quần liếc một cái. Gắn pin sau khi mở máy, nàng một bên đem phòng ngủ trên giường không thể lại dùng bị nhục sàng đan xốc lên, một bên quay số điện thoại đi ra ngoài, xoay người dọn dẹp đánh nói chuyện điện thoại. Này, Lỗi tử, ngươi hơn 3 giờ lúc ấy tìm ta rồi hả? Nha, ta cùng đồng nghiệp đi dạo phố đâu không nghe thấy, sao lại không điện, ta thay đổi pin mới nhìn đến, này không chạy nhanh cho ngươi đánh lại. Ta ngay tại Quảng Mỹ đâu rồi, người này đồ trang điểm đánh gãy, ngươi muốn tới sao? Nguyện ý theo ta cùng nhau đi dạo cũng được. Thôi đi bà ơi, chỉ biết ngươi lười phí này kính. Đi chơi bài a, có chừng có mực a. Đừng thua nhiều lắm, lão gia tử lại nên mất hứng. Tiểu Hứa, ta giống như có hắn hào, ngươi chờ ta cho ngươi bay vùn vụt. Nàng đứng lên đi đến túi biên, xoay người tìm được một chiếc điện thoại bản, đợi một chút, ta lập tức tìm. Ôi, không có việc gì, không có việc gì, ta chân nhỏ chỉ đá phải đồ, ta cho ngươi niệm hào, ngươi. Ngươi cầm bút đó sao? Nàng trên miệng tuy rằng nói như vậy lấy, ánh mắt lại quay lại hướng sau lưng hung hăng trừng mắt một cái, vừa thẹn vừa vội. Bởi vì Triệu Đào lặng lẽ đi vòng qua sau lưng nàng, đột nhiên nhấc lên nàng áo ngủ, cũng chưa đợi nàng kịp phản ứng, liền vừa kéo mông, đem mất thăng bằng dương vật một hơi đâm chọt để. Chạc được nàng theo tử cung đến thanh âm đều đang run rẩy. Thứ 20 nhị tập. Chương 103. 13xxxxxxxxxx, ân, nhớ kỹ. Tốt, kia, ta đây tiếp theo đi dạo. Ngươi đừng ngoạn quá muộn a, về nhà sớm cùng lão gia tử cùng nhau ăn cơm. Lý Tiệp liều mạng bảo chị ở đang nói ổn định, thân thủ vội vàng đẩy ra Triệu Đào hông của. Khả phấn khởi Triệu Đào vốn chính là cố ý muốn vào lúc này kích thích sự xấu hổ của nàng tâm, hai tay tạp chặt hông của nàng chắc lõm xuống. Vẫn duy trì sẽ không phát nàng mông phát ra âm thanh biên độ, thật nhanh đút vào. Quỳ đầu tới lui lui mày làm có chút sưng đỏ miệng huyệt, mà kia mắt cam tuyền, cũng lập tức liền bất tranh khí thấm ướt một mảnh. Được rồi, ta lớn như vậy nhân không lạc được. Nàng cười đối thoại đồng nói xong, đuổi vội vàng che di động, quay đầu cầu xin giống nhau nói, Triệu Đào, ngươi. Ngươi dừng lại, ta lập tức liền đánh xong. Không được, nhìn ngươi cùng hắn gọi điện thoại, ta ghen. Ta chỉ muốn chơi ngươi. Nàng gấp đến độ cắn môi, khả dương vật đính tại huyệt trong mắt, xoay người chồng mông lên trốn cũng trốn không xong, động tác lại không dám quá lớn, đành phải cố gắng ổn định hơi thở, tiếp theo đối thủ cơ nói hôm nay. Coi như xong đi, ta buổi tối. Chuẩn bị cùng đồng nghiệp ăn cơm, khó được tụ một lần. Nói sao ngươi, một tá bài liền đánh tới nửa đêm, ta mới không đợi ngươi. Triệu Đào cười cười, tính lấy đã nhợt nhạt phạm mấy chục lần. Sau thắt lưng dùng sức, đột nhiên thật sâu đi vào trong đỉnh một chút, quỳ đầu đè nén to ra cổ tử cung, khoan thăm dò giống nhau đi lòng vòng mài. Lý Tiệp đuổi vội vàng che phone, a kêu một tiếng, vẻ này tao mị kính nhi nếu như bị đối diện nghe thấy, không biết đang làm sao mới là lạ. Ân, ngươi, ngoạn tốt, bye bye, sớm một chút, về nhà. Nàng kiên chỉ nói xong một câu cuối cùng, nhất nhấn di động ngủm. Xoay tay lại ngay tại hắn thắt lưng chắc ba ba vỗ mấy bàn tay, mặt đỏ tai hồng trừng mắt hắn nói ngươi điên rồi a, thực bị hắn biết, ta ngươi muốn té xui xẻo. Ta không cần, Triệu Đào cười tiếp tục chui huyệt của nàng mắt, dương vật vừa chuyển, dũng đạo lý là hơn một tầng dâm du, hắn nếu dám ra, ta liền dám đảm đương mặt chơi ngươi cho hắn xem. Ngươi bây giờ khả là của ta, là ta bố thí cho hắn, mới tiện nghi hắn có thể lấy bản giấy hôn thú mà thôi. Ngươi từ đầu đến chân liền cả một sợi tóc đều là của ta, ngươi xem ngươi cùng hắn gọi điện thoại, ta tài cán đi vào, ngươi liền ẩm ướt thành như vậy, thuyết minh ngươi cũng thích như vậy a. vừa rồi lão sư ép thịt một kẹp đấy, khoái chết ta. Hắn nằm xuống đi, thân thủ ngăn cổ áo, cầm nàng Huyền cúi xuống no đủ bạch dưa, lung tung xoa nắn nói nếu không ngươi lại cho hắn đánh tới, các ngươi nhiều tán gẫu một lát. Không được, ta lại không điên, nàng hừ hừ hai tiếng, tựa hồ là lòng còn sợ hãi, vội vàng cầm điện thoại di động lên tắt đi, nhét vào trong bao. Ai, Triệu Đào, ngươi hơi chút nhẹ chút, ta trước mặt bị ngươi mài đến, có đau một chút, nàng vểnh lên rất tròn tô bạch mông, nhún nhún lắc, huyệt tâm bị đụng phải vài cái sau, nhịn không được quay đầu nói, ngươi như vậy đỉnh, đến lúc đó muốn nhiễm trùng đấy. Hắn bấm một cái vú, thẳng lưng đứng lên, hay là đi phòng ngủ a, người này đối với phòng bếp cửa sổ, đừng làm cho lầu đối diện thấy ngươi. Lý Tiệp một bên mặt, cả người run một cái, việc nâng lên thắt lưng ra, luống cuống tay chân long khởi áo ngủ, đã nghĩ đi về phòng ngủ. Triệu Đào hai tay vẫn không giặt ra, đuổi theo nàng đi phía trước chạy từng bước, rời khỏi hơn phân nửa lão nhị tư lưu một chút đỉnh trở về, chọc vào nàng đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Ngươi, như ngươi vậy ta đi như thế nào? Như thế nào không thể? Hắn thẳng ôm mông kích thích, thở hào hển nói, ngươi điểm nhỏ cất bước. Ta đi theo ngươi cùng đi, ngươi thử xem. Này, đây cũng quá, nàng vừa định phản đối, thô sáp dương vật đang ở bên trong hung hăng vòng vo hai cái, chui nàng liền cả lỗ đít đều ở đây run lên. Trong lúc nhất thời nàng tựa hồ cũng có chút luyến tiếc trong bụng vẻ này toan ngứa, hừ hừ ai ai ma kỳ trong chốc lát, là mại nội bát tự nói thắt lưng quyệt mông đi lên. Triệu Đào không dùng co rúm, cứ như vậy gót chân lấy chân bụng đuổi theo mông đi về phía trước, đi từng bước. Chẳng khác nào tại miệng âm đạo thật sâu qua một cái qua lại, đi đường thời điểm nàng hai chân sử dụng sức, tràn đầy dâm thủy lỗ lồn cũng đi theo kẹp chặt, vỏ sò giống nhau ôm dương vật của hắn, quả nhiên là từng bước toát thượng một ngụm. Một lần không đi được một cước xa, nàng na đến cửa phòng ngủ phụ trợ khung cửa, đầu gối ổ liền nhuyễn được lên run run, lắc lắc đầu, cùng lên không nổi khí dường như nói Triệu Đào. Lão sư đi không đạo, ngươi làm hại ta, cả người như nhũn ra. Chân nhuyễn còn có tay a, hắn cười dâm nói, hai tay theo áo ngủ nội chắc lướt qua nàng một tầng hơi ẩm lưng, sau này xé ra, cho nàng bái xuống dưới, tiếp theo nhấn một cái phía sau lưng, đem nàng trên thân ép xuống. Nàng trở tay không kịp, vội vàng duỗi thẳng cánh tay đỡ lấy mặt. Một tiếng ngươi làm gì thế còn không có hỏi ra lời ra, hắn đã đẩy ra mông dùng sức chặt địch vào ra, chìa vào rô say xưa thịt xoáy, đi phía trước dùng sức áp lên. Thân thể có điểm mất đi cân bằng, nàng đành phải dụng cả tay chân đi phía trước bò nửa bước. Đúng, chính là như vậy, lão sư cố lên. Giá, hắn hài lòng phủi vỗ nàng lõa mông một trường, tựa như tại sai sử ra xúc giống nhau. Đầu nàng thấp mông cao, trong khe lồn lại bị một chút chìa vào, máu ngược dòng mặt đỏ tai hồng, mơ mơ màng màng liền bán quỷ gối đắp, hướng giường bên kia bỏ qua. Hắn dùng danh phù kỳ thực lão hán đẩy xe tư thế. Đem Lý Tiệp chiếc này bạch ngọc hương xa một đường đẩy lên bên giường, xem nàng hơn phân nửa đã úp sấp trên giường, ôm lấy nàng nhất chân dẫm nát bên giường, nói tiếng lão sư, ta khả sắp tới. Liền nổi lên khí lực, sau lưng cơ bắp buộc chặt, đem vừa mới chậm rãi cắm vào đình chỉ sức lực nhi một tia ý thức tán phát ra. Vừa rồi kia cùng nhau đi tới trong khe lồn dâm kính nhi đều nhanh đem khẩu vị câu được đầu. Lý Tiệp vừa đạp phải bên giường đang muốn nằm úp sấp đi lên quỳ xuống làm hắn từ phía sau lưng hào hào thu được trong chốc lát, không nghĩ tới hắn liền trực tiếp như vậy lên cọc. Một cước lớp 10 chân thấp, bẹn đùi cái kia khâu tự nhiên bị liên lụy thoáng tách ra, cùng miệng giếng vậy ống thịt chỗ nào còn có nửa phần trở ngại, không vài chục cái nộn trong khe liền nước bốn phía, sáng trong dây nhỏ theo bên đùi kéo xuống dưới. Sắp xuất tinh thời điểm, Triệu Đào đột nhiên đem ngón tay móc vào nàng một lần nữa co lên lỗ đít. Cách một tầng thật mỏng khang vách tường, lấy chuẩn bị sát vách rút ra đút vào con cặc. Lý Tiệp nhất thời liền cả này tư thế cũng không kiên trì nổi, âm thanh rên rỉ lấy quỷ gối bên giường. Triệu Đào đem nàng mông nhấn một cái, ngón cái đè một cái đâm vào hậu môn, nóc giống nhau hướng lên trên nhắc tới, nói được nàng ai nha một tiếng nâng lên mấy tấc, chính đem toàn là nước lỗ thịt điều giáo đến tốt nhất góc độ. Sau kia mấy phút, chợt nghe ba tiếng động rất nhanh vang liên tục. Nữ lão sư cũng sớm đã quên cái gì là rụt rè cảm thấy thẹn, mặt dán ván giường ngực áp nhũ nằm dạp người kiều đồn, trong cổ họng từng câu ngắn ngủi đó a nga mạo cái không ngớt. Sung sướng sóng chiều hội tụ thành phong, sau đó một khắc đem hai cỗ dây dưa thân thể đồng thời ném nhạc viên. run rẩy chồng lên nhau, mãi cho đến dần dần bình tĩnh trở lại, Lý Tiệp mới ở dưới mặt có điểm bất an nhẹ nhàng nói ngươi. Lại dọi vào rồi. Chương 104. Sợ cái gì, ta thực nguyện ý làm lão sư sinh con đấy. Chắc chắn sẽ không cho ngươi xoa sạch. Triệu Đào rút ra toàn là nước dương vật, tại nàng khe mông Lý xoa xoa, xoay người nằm một bên. Đệm giường đều vén đến đầu giường, mất thăng bằng ván giường thượng chỉ còn lại một đống kế cuối lão lịch treo tường, các được hắn có điểm không thoải mái, xoay người lại úp sấp Lý Tiệp trên lưng, lấy nàng làm cái đệm thịt đè nặng. Lý Tiệp vặn vẹo uốn éo eo, không rất cao hứng nói ngươi nói đổ nhẹ. Thật muốn mang thai, cần phải chọc đại phiền toái. Quên đi, ta qua đi uống thuốc a. Cái kia thuốc không phải rất thương thân đấy, ta cũng không bỏ được. Hắn thuận miệng liếm cổ của nàng, đầu lưỡi rạch một cái, nàng gáy liền nhịn không được co rụt lại, nổi lên một tầng tiểu ngật đáp. Không bỏ được ngươi còn không mang bộ, nàng nắm lên hắn cánh tay cắn một cái, hầm hừ nói. Ta không kia thói quen, trên dương vật xuyên con trong suốt tất, không có tí sức lực nào chết rồi. Hắn cũng không kêu đau, cứ như vậy mặc nàng cắn. Ngươi cùng dự bội cũng không mang. Nàng ăn thuốc đâu rồi, mỗi ngày một cái loại này. Không dục đình như vậy thương, hiệu quả còn rất tốt, nếu không ta cũng cho lão sư mua mấy hộp. Mới không dùng, lão sư về sau phải nhường ngươi đội, trừ bỏ áo mưa, khác tránh thai phương pháp đều quá không đáng tin cậy. Nàng tính toán trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, ôn nhu nói, Triệu Đào, ngươi. Ngươi đem vừa rồi chụp cuộn phim cho ta. Vì sao a, lão sư, đây là ta muốn thu tàng làm kỷ niệm đấy. Ngươi cho ta, vạn nhất, vạn vừa truyền ra đi, ta còn thế nào làm người. Nàng mày liễu vi dựng thẳng, có điểm vội vàng sao động nói. Sẽ không truyền đi đấy, ta trở về thì khóa đến của ta cái hộp nhỏ Lý. Hắn đương nhiên sẽ không đem kia đông tây giao đi ra ngoài, dù sao hiện tại Lý Tiệp đã bị cao trào ép cả người như nhũn ra, nàng nếu dám thưởng. Hắn liền chế phục nàng lấy ra trong bọc sách một khác hộp cuộn phim chụp mãn. Triệu Đào, ngươi chẳng lẽ còn tính toán uy hiếp lão sư sao? Ta đều đối ngươi như vậy rồi, ngươi. Vẫn không rõ tâm ý của ta à? Nàng vừa thẹn lại sân quay đầu trừng mắt hắn nói. Không được, ta nhất định phải lưu cái kỷ niệm. Lão sư nhưng là phải gả cho người khác đấy. Đến lúc đó ngươi và Lưu Lỗi đêm động phòng hoa chúc. Ta cũng chỉ có thể đối với nửa cuốn cuộn phim yên lặng rơi lệ mà thôi. Hắn bán hay nói giỡn nói, người muốn ngại chiếu khó coi, ta có thể một lần nữa chiếu, người có thể bãi điểm khác tạo hình, đương nhiên, không được mặc quần áo, ta muốn nhìn thấy hoàn toàn không có che giấu lão sư mới được. Lý Tiệp co rúm lại một chút, vội vàng nói không chụp, ta mới không chụp. Còn lại hơn 10 chương đâu rồi, chớ lãng phí, này một quyền lại không thể chụp khác, đến, người cười một cái. Hắn đến đây hưng chí, đi xuống nắm lên máy chụp ảnh liền nhắm ngay nàng. Lý Tiệp ai nha một tiếng xoay người ngồi dậy, thân thủ đi túm sàng đan, mới nhớ tới phía trên kia đã nước tiểu ẩm ướt, nhất thời thẹn cái đỏ thẫm mặt, nàng chưa kịp đi tìm khác, răng rắc một tiếng, đèn flash liền sáng lên. Triệu Đào, nàng gấp đến độ dậm chân, vừa thấy áo ngủ rất tại cửa phòng ngủ, chạy nhanh xuống giường chân trần phải đi kiểm. Triệu Đào cũng lười cùng nàng vô nghĩa. Răng rắc liền vỗ bốn tờ, đem nàng cái mông trần chạy tới bộ dạng bắt một lần. Ngươi muốn giết chết ta à? Nàng gấp đến độ trong mắt đều đã có nước mắt, nắm lên áo ngủ vội vàng lâu ở trước ngực, bên ngoài phòng khách thông lên phòng bếp cửa sổ, nàng không dám đi ra ngoài, ngược lại đi trở về vài bước. Ta là sợ ngươi phản bội ta. Triệu Đào cố ý lộ ra có chút thương cảm biểu tình, tục ngữ nói nhất giả phu thê bách nhật ân, ngươi bây giờ là bị ta mạnh mẽ chiếm đoạt. Mới có thể nhìn qua dễ bảo nghe ta, mới có thể miệng nói yêu thích ta, khả sau đâu này. Ngươi cùng Lưu Lỗi lĩnh chứng sau đâu này, chờ hắn cũng đã từng làm ngươi thì sao? Lý Tiệp trên mặt của, huyết sắc dần dần cởi ra, lộ ra một mảnh trắng bệch. Đến lúc đó ngươi có thể hay không phải đi thích hắn, ngươi yêu lời của hắn, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta chẳng lẽ còn có thể giết hắn? Lý Tiệp sợ run cả người, ôm áo ngủ chậm rãi cúi đầu. Có điểm ủy khuất nói Triệu Đào, lão sư không phải nhẹ như vậy tiện nữ nhân, nếu ta không thương ngươi chính là đem ta trói thượng một tuần trà đạp 7 ngày, ta cũng nhất định sẽ báo cảnh sát làm cho bọn họ đem ngươi bắt đi. Lão sư sở dĩ là cùng ngươi như vậy, cũng là bởi vì ta thật sự cũng sớm đã thích ngươi. khả yêu nhau nhân không phải liền cả tối cảm thấy thẹn bộ dạng cũng không sợ bị đối phương thấy ấy ư. Dư bội nói đặc biệt yêu ta, ta muốn chỉ dùng để máy chụp ảnh chụp nàng, cam đoan chỉ chừa chính mình xem, nàng khẳng định đặc biệt cao hứng. Lão sư, nàng vì để cho ta vui vẻ, nhưng là ở trong phòng học liếm quá dương vật của ta, nàng đây mới gọi là yêu ta đi. Nàng ở trong phòng học, Lý Tiệp lộ ra cơ hồ ngất đi kinh ngạc biểu tình, trời ạ, kia. Vậy là các ngươi còn nhỏ, các ngươi lá gan quá lớn, đại nhân. Đại nhân luyến ái không phải như vậy đấy. Ta không tin, đại nhân muốn vẫn liền cả thẳng thắn thành khẩn tương đối đều cảm thấy thẹn, vì sao còn sẽ có nhiều như vậy đứa nhỏ sinh ra. Hắn đem máy chụp ảnh giơ lên, là lão sư không đủ yêu ta, thiệt thòi ta. Liền cả lão sư sẽ cùng người khác kết hôn đều không để ý. Vậy ngươi, rốt cuộc tưởng ta thế nào mới tính chứng minh a? Lý Tiệp chán nản bưng lấy mặt, trong tiếng nói lại mang theo khóc nức nở. Yêu nhau nhân hẳn là đem hết toàn lực thỏa mãn đối phương cần phải, làm cho đối phương nhân chính mình mà vui vẻ, không phải sao? Ta nhưng là mạo hiểm ngồi tù phiêu lưu, cũng muốn làm lão sư thể hội thân là nữ nhân khoái hoạt đâu. Ta cũng không, nàng ngẩng đầu muốn phản bác, có thể tưởng tượng khởi vừa rồi vặn vẹo mông rên gì đạt tới cao trào bộ dáng, một câu như thế nào cũng nói không được. Ta biết, hắn trả lời nói, lão sư đương nhiên sẽ không nói ra cái nhu cầu này, nhân là lão sư hoàn không biết, ta đây không phải là làm lão sư minh bạch loại này khoái hoạt tư vị à. Về sau chỉ cần lão sư cần phải, ta tùy thời đều có thể bang lão sư thỏa mãn. Đối với người đâu này, lão sư luôn mồm cũng yêu ta nghĩ muốn thoải mái thời điểm, lão sư cũng sẽ tùy thời thỏa mãn sao. Lý Tiệp bản năng lắc lắc đầu, tiếp theo liền vội vàng nói lão sư. Lão sư vừa rồi cũng không cự tuyệt ngươi đi. Chụp được lão sư Trần Như Nhộng cảm thấy thẹn ảnh chụp, lấy cuộn phim hình thức bảo tồn vĩnh cửu, chính là ta hiện tại muốn nhất. Hắn đem ngón tay đặt ở khoái môn lên, lão sư, buông áo ngủ, chứng minh ngươi, ít nhất so dư bội muốn yêu ta đi. Nàng vây quanh lấy áo ngủ cánh tay của khẽ run lên, tình cảm cùng lý trí rõ ràng tiến nhập kích liệt chiến đấu trạng thái. Trải qua trước trà đạp cùng nhục nhã. Bây giờ Lý Tiệp đúng là lực ý chí yếu nhất ngay miệng, Triệu Đào vốn là tính toán thừa dịp lần này đánh bất ngờ đắc thủ một hơi thu hoạch tối đại hóa chiến quả. Hôm nay tự học buổi tối Lý Tiệp không có muốn dẫn ban, hắn cũng tính toán cúp mất, phi phải đem nàng điểm mấu chốt tại xử nữ mất đi hôm nay một chút áp đảo nhìn không thấy thâm uyên cái đáy đi không thể. Quên đi, hắn thở dài, lão sư trong lòng là trọng yếu hơn quả nhiên là lưu lỗi. Ta còn là về nhà a. Lão sư không báo cảnh khẳng làm ta có tốt đẹp như vậy nhớ lại, ta đã thực thỏa mãn. Tài kiến, chúc lão sư hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn, đến già đầu bạc. Chớ đi, cũng không có chú ý đến hắn căn bản liền cả mông cũng chưa nâng lên, Lý Tiệp hai mắt đẫm lệ lắc đầu, cắn chặt môi dưới chậm rãi đĩnh trực thon dài thân hình, giơ tay lên đem áo ngủ đặt ở tủ tivi lên, thống khổ nhắm mắt lại, như vậy. Tổng được chưa? Răng rắc, hắn vỗ một tấm. Đi theo đi qua ôm lấy nàng, dùng liên tiếp khẽ hôn thả lỏng nàng căng thẳng cảm xúc, ôn nhu dụ dỗ nói lão sư, người đẹp như vậy, vì sao không chịu thừa dịp tốt niên kỳ hoa làm ta cất chứa xuống dưới đâu rồi, tương lai thì giờ già đi, tóc bạc ra mồi, chúng ta ngồi ở ghế trên, lấy ra lúc này ảnh chụp, không phải vừa vặn có thể chứng minh chúng ta lúc này yêu đến cỡ nào nhiệt liệt à. Ta chính là cảm thấy, quá mất mặt, thân thể của nàng còn chưa phải ngừng run nhẹ nhẹ. Nhưng ngữ khí đã chuyển biến tốt rất nhiều. Lão sư, người đái dầm bộ dạng đều bị ta thấy được, đối với người yêu ngươi hơn, bởi vì chúng ta cùng chung tối mất mặt bộ dáng. Lý Tiệp liền cả bên tai đều đã hồng thấu, ta khi đó là bị ngươi biến thành. Lão sư, ta trước kia vẫn muốn tượng lấy một bức tranh, ngươi có thể bày ra đến cho ta xem nhìn, liền thật tốt quá. Là cái gì, nàng mê mang bị hắn kéo đến bên giường, ngồi xuống. Hai chân cuộn lên thải ở trên giường. Mở ra, hướng hai bên mở ra, lão sư, làm ta nhìn ngươi một chút phía dưới, đó là hai người chúng ta cộng đồng khoái hoạt chi nguyên A. Lý Tiệp cơ hồ sắp muốn sặc khí, khả khi hắn dắt xuống, tay chân giống như đã sắp không nghe sai sử, mà qua cho mãnh liệt cảm thấy thẹn đã gần như ma túy, tựa như vừa rồi đột nhiên không khống chế một sát na kia, toàn thân đều bị vây một loại cùng loại cam chịu vậy thả lỏng bên trong. Lão sư, đến. Bắt tay để ở chỗ này, đây là trên người ngươi thoải mái nhất địa phương, sờ sờ a, tin tưởng ta, thực thoải mái. Hắn đem tay nàng đặt tại trên hột le, kéo qua khiêu đàn nhét vào bàn tay của nàng, chỉ là vuốt ve hoàn không đủ, có thể mở ra này, tin tưởng ta, ngươi có thể thăng thiên. Ngươi muốn, ta, tự an ủi, nàng cúi đầu nhìn bao trùm tại trên phần mờ u tay, kia rõ ràng là bàn tay nàng, khả nàng còn không có hạ lệnh, thon dài đầu ngón tay, liền nhẹ nhàng nhu lên. Nồng đặc toan ngứa chậm rãi chảy xuôi đa nghi tiêm, nàng cả người một trận như nhũn ra, thật sự không thể phủ nhận, tại Triệu Đào trước mắt làm loại sự tình này, so trước kia ngẫu nhiên một lần mang theo chăn ma sát thật sự là kích thích nhiều lắm. Lão sư đã làm sao? Hắn để sát vào dưới háng của nàng, ấm áp hơi thở phụt lên tại nhạy cảm trên mặt cánh hoa, gần như thế, kia sưng đỏ cái động khẩu liền nhẹ nhàng co rụt lại, nặn ra một điểm trong suốt thủy quang. Không, không có làm như vậy quá. Nàng nhắm mắt lại, cảm thấy thẹn trả lời, giống như là thừa nhận dùng phương pháp khác tự an ủi quá, nói ra đồng thời, trong lòng cảm nhận được kỳ diệu giải phóng, đè nặng tiểu đậu đậu ngón tay của đều động được càng thêm nhanh chóng. Người hẳn là thường thường làm một cái, tính dục động lại đứng lên không tốt. Hắn đứng lên, giơ máy chụp ảnh lui về phía sau đến thích hợp khoảng cách, lão sư, người không biết người này bộ dáng có bao nhiêu mê người, người xem một chút, xem dương vật của ta. Nó lại vừa cứng rồi, mất thăng bằng đấy, tưởng chơi ngươi rồi. Răng rắc khoái môn trong tiếng, Lý Tiệp chậm rãi mở mắt ra, ngón tay đã xoa nắn được bay nhanh, tay kia thì chẳng biết lúc nào cũng na tới, dài nhỏ ngón giữa không tự chủ được đào vào ướt át đói khát lỗ lồn, nhẹ nhàng rút ra đút vào. Khả mảnh khảnh ngón tay làm sao so thượng nhịp đập con cặc, ánh mắt của nàng cũng biến thành ướt át, mơ hồ nhìn thẳng này nhếch lên dương vật. Triệu Đào, ngươi... Ngươi tới, Thao lão sư a, ta nghĩ muốn ngươi. Ngón tay nhấc lên nôn nóng đã nồng đậm đến làm nàng khổ sở, toàn thân đều phun ra buồn khổ ngọn lửa, để cho nàng muốn kêu to, muốn nhéo ở hòn le hung hăng ninh vài thanh, nhưng muốn nhất, là Triệu Đào áp lên ra, cắm đi vào, tích đùng ba địch nàng, đem nàng thao đến khóc lên, thao đến tẻ ra quần, thao đến rốt cuộc không cần suy nghĩ công tác tiền đồ cùng căn bản thấy không rõ tương lai. Triệu Đào nắm chặt máy chụp ảnh. Trắng trợn đã đi tới. Hắn nhìn đang ở cuồng loạn thủ dâm Lý Tiệp, đem con cặc đưa đến nàng hồng diễm diễm môi bên cạnh, giúp ta liếm liếm, liếm thư thái, ta liền hung hăng chơi ngươi. Dâm uế khẩu khí giống căn dương vật chạc tiến tai của nàng hoa, nàng run một cái, nhưng hạ thể ẩm ướt được ác hơn, để cho nàng hoài nghi có phải hay không đã lọt nước tiểu. Xem ánh mắt của nàng có điểm mê mang, hắn dậy nói hãy cùng ăn kẹo que giống nhau, ngậm đầu liếm. Nàng không bỏ được lấy ra gì một bàn tay, cứ như vậy dướn cổ lên, nhắm mắt lại một ngụm nuốt vào. Đầu lưỡi vươn môi dán hắn ướt nhẹp con cặc qua lại chớp lên lúc, hắn đè xuống khoái môn, đem kia trương đã bị nhục dục chiếm cứ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cẩn thận thu vào cuộn phim. Răng rắc, chương 105. Triệu Đào buổi tối khi về đến nhà, đã tiếp cận đêm khuya 12 giờ. Lý Tiệp lỗ lồn bị hắn thực giả kê ba thay phiên lên. Sau cùng đều xưng được có điểm tỏa sáng, vừa đụng nàng liền hí kha zz hít hút không khí, nói cái gì cũng không dám lại để cho hắn dùng. Vì thế kia nho nhỏ hoa cúc, lại bị hắn phạm hai lần. Coi là chiếu vào miệng hai hồi, Triệu Đào lái xe từ thời điểm đều cảm thấy có chút chân nhũn ra. Về nhà nằm ở trên giường, hắn mới phát giác được mỏi eo đau lưng, cùng một cái cạn thiên nặng việc tốn thể lực dường như. Hai hộp cuộn phim sau cùng đều dùng sạch sẽ. Sau cùng mấy tờ chụp thời điểm, cưỡi ở trên người hắn vặn eo Lý Tiệp đã hoàn toàn không có mâu thuẫn, mờ mịt ánh mắt nhìn màn ảnh, hai tay còn tại xoa nắn chớp lên cái vú. Cảm giác này ban ngày xuống dưới, nàng ước chừng bổ trở về theo phát dục đến bây giờ sở hữu không có bị phát tiết qua tính dục. Kỳ thật hắn vốn tính toán buổi tối sẽ ngủ ở nhà nàng không trở lại. Khả trung gian chơi Lý Tiệp xem đến thời gian phát hiện hắn chạy thoát tự học buổi tối thời điểm, lại đột nhiên rất không cao hứng nói hắn một chút. Sau cùng hắn lại ở trên giường tưởng trực tiếp ngủ, nàng liền phụng phịu nói không thể chậm trễ ngày mai đi học, dám đem hắn chạy ra. Là nữ lão sư chức nghiệp bản năng tại quấy phá sao? Hắn có điểm buồn bực, như thế nào đều đã bị địch liền cả lòng xấu hổ đều biến mất, còn băn khoăn muốn cho hắn học tập cho giỏi đâu. Hắn đối thi tốt đại học cũng sớm đã không có bao nhiêu khát vọng, nhưng thật ra rất muốn thi một cái nữ sinh xinh đẹp nhiều địa phương. Hắn còn muốn lấy. Nói không chừng khi đó có thể một lần nữa tìm được một cái thích hợp của hắn, hắn cũng phi thường thích cô gái. Thứ hai, không ngoài sở liệu đấy, Lý Tiệp xin nghỉ bệnh, toán học cùng tiếng Anh thay đổi khóa. Nàng phía trước cơ hồ chưa từng nghỉ làm quá, xem như đệ tử trong lòng có vẻ nổi danh phụ trách, vì thế trong giờ học không ít đoàn thể nhỏ đều ở đây đoán Lý lão sư có phải hay không được cái gì bệnh cấp tính, tầm thường cảm mạo nóng sốt nhưng là chưa từng có đánh bại quá nàng. Triệu Đào trong lòng một trận cười thầm, bọn họ khả năng đều không thể tưởng được, cái kia liều mạng công tác liền cảm muộn đều rất ít nữ lão sư, lúc này hơn phân nửa chính kéo đau nhức thân hình ở nhà thu thập tắm đâu. Hơn nữa nàng phía dưới hôm nay hẳn là xưng được lợi hại hơn, đi làm đi ra đi đường kia không được tự nhiên bộ dáng, đệ tử tính là nhìn không ra cái gì, các lão sư khác cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, rơi vào tay lưu lỗi trong lỗ tai tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Nàng nào dám mạo hiểm như vậy? Lấy ra hai mảnh khóa đổi chỗ ngồi đi qua dỗ dỗ dư bội, Triệu Đào mâm tính một chút, buổi sáng tan học trực tiếp quay tới. Nghe được là hắn về sau, Lý Tiệp ma ma thẳng thẳng mở cửa. Trong phòng quả nhiên đã thu thập xong, sáng đan đệm chăn đều tháo giặt xong, lượng tràn đầy nhất ban công, may mắn là muốn ăn mặc theo mùa thời điểm, cũng không tính chói mắt. Lão sư, ta buổi sáng hảo hảo đi đi học. Lý Tiệp buồn bã hiểu xìu bài trừ một cái mỉm cười, có điểm bát tự chân đi vào, đó là phải, Triệu Đào, chuyện khác ngươi không nghiêm túc coi như, học tập không để ở trong lòng không thể được. Nhìn qua ngủ cả đêm sau, tâm tư của nàng không có bao nhiêu chuyển biến, xem ánh mắt của hắn là như vậy si mê quyến luyến, chẳng qua lý tính bộ phận đã trở lại không ít, cho nên không có ở địa phương khác biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn cười cười, cùng vào xem phòng ngủ trên giường đổi giường mới đơn, lão sư. Ngươi vẫn cằn nhằn học tập một chút, có phải hay không vội vã đuổi ta đi ra ngoài học đại học, miễn cho quấy rầy ngươi và lưu lỗi à? Lý Tiệp nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt vẻ mặt có điểm phức tạp, nhưng đáy mắt hiện lên tiên minh tức giận, nàng nhịn một chút, nói ta đây là vì tốt cho ngươi. Thật sự là lão sư bệnh nghề nghiệp, hắn mỉm cười, lười nhiều lời, thẳng đặt mông ngồi ở bên giường. Nhìn ra của hắn khinh thường, Lý Tiệp tới đây ngồi xuống, giữ chặt tay hắn. Nghiêm túc nói ngươi còn nhỏ, căn bản cũng chưa quy hoạch quá cuộc sống của mình. Lão sư là người từng trải, so ngươi xem minh bạch. Ngươi suy nghĩ một chút, ba mẹ ngươi đều ở bên ngoài bôn ba, tuy nói là vì nước cống hiến, khả đến lúc đó có thể giúp coi trọng ngươi cái gì. Bọn họ tại bản địa cơ hồ không có vấn đề gì, ngươi hơn phân nửa muốn dựa vào chính mình phấn đấu. Tờ này bằng cấp tính là không thể nói rõ nhiều lắm sự tình, ít nhất có thể làm ngươi khởi bước nước cờ đầu. Người sư phạm tốt nghiệp, sau cùng không phải là muốn dựa vào quan hệ mới có thể chuyển chính thức. Hắn bĩu môi, buông tay nàng ra, lãnh đạm đáp lại. Quang dựa vào quan hệ được không? Ta muốn là theo ngươi giống nhau hạt lăn lộn, chính là mỗi ngày nằm dài trên giường làm lưu lỗi ngủ, có thể đi vào chúng ta trung học đương chính thức lão sư sao? Không thể, tối đa cũng chính là tại tư nhân trong trường học cùng lưu lỗi giống nhau không lý tưởng. Nàng tức giận trình độ so với hôm qua bị cưỡng gian thời điểm hoàn càng mạnh một ít, làm hắn đều có chút kinh ngạc, Triệu Đào, ngươi phải hiểu được tiền đồ nặng bao nhiêu muốn. Trọng yếu đến đáng giá ngươi gả cho mình không thích nam nhân, đúng không? Hắn mắt lé nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói. Lý Tiệp giống như bị đâm một chút dường như, cứng họng trầm mặc hơn 10 giây, mới thở dài, chậm rãi nói ngươi lầm, ta không phải vì chính thức thân phận lão sư mới quyết định gả cho hắn. Ta là, bị hắn cuốn lấy không có biện pháp, chỉ có thể gả cho hắn. Ta đã phải ủy khuất mình, vì sao? Không tận khả năng lấy thêm một ít ta nên được đâu. Ta chính là không đến đương người lão sư này, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Như bây giờ, ít nhất. Hắn hoàn nghe ta, lấy ta làm bảo dụ dỗ, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ đùa giỡn tinh tình nháo chia tay đợi huynh đệ của hắn đi nhà của ta tạp thủy tinh làm ta sợ cha mẹ buộc ta nằm trên giường cho hắn cưỡng gian sao? Nàng giơ tay lên dụi mắt một cái, bình ổn rơi ngữ điệu phập phồng, ta vốn cảm thấy mình đời này đều không cần tình yêu rồi. Dù sao, cha mẹ năm đó kia một thế hệ lúc đó chẳng phải như vậy tới được, kết hôn, sinh con, nuôi đứa nhỏ, không chính là như vậy hồi sự à? Mọi người, theo như nhu cầu, rất tốt. Triệu Đào khóe mắt co quắp một chút, hắn dưới bàn siết quả đấm một cái, ôn nhu nói lão sư, kia ta tới cấp cho ngươi tình yêu, không phải vừa vặn sao. Không nghĩ tới, Lý Tiệp khóe môi hiện ra một tia khổ sở mỉm cười, nhẹ nói ngươi không cần vẫn nói như vậy loại này chính ngươi đều không tin lời nói dối rồi. Ta không biết ngươi rốt cuộc yêu ai, dù sao, tuyệt đối không phải ta, có lẽ, ngươi luôn cùng phụ mẫu không cùng một chỗ cuộc sống, mới có thể đối lớn tuổi nữ nhân có khát vọng mà thôi. Lão sư, người cái này làm ta quá thương tâm. Hắn ổn định có chút dao động khẩu khí, cười thân tay nắm chặt đầu ngón tay của nàng. Nàng đầu ngón tay thật lạnh, còn tản ra bột giặt hương vị, bận rộn cho tới chưa tẩy trừ bị lộng bẩn gì đó, hoàn phải nhịn hạ thể đau đớn, nghĩ đến không phải chuyện dễ dàng. Ta chỉ là có thể cảm giác được mà thôi. Ngươi, ngươi ở chỗ này của ta biểu hiện ra, cùng Lưu Lỗi giống nhau, đều không có là nóng lòng giữ lấy, nóng lòng phát tiết khát vọng. Nàng thở dài, chẳng qua, ngươi so với hắn còn muốn sốt ruột, mà ta lại bắt ngươi không có cách nào, ta cũng không biết, mình rốt cuộc tại sao phải đối với ngươi như thế mê muội. Có lẽ, là kiếp trước thiếu nợ ngươi à. Hắn đứng lên, na đến trước mặt nàng ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở nàng quần ngủ bao gồm trên đùi, từ dưới mà lên nhìn nàng, tựa như tại trong lớp thời điểm giống nhau, thực xin lỗi, lão sư, ngày hôm qua thì ta quá nóng lòng. Đối với ngươi, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi trở thành Lưu Lỗi tân nương, cái gì cũng không làm chính là ở nơi nào hối hận. Hắn đem mặt về phía trước tham, mãi cho đến sắp dán sát vào bụng dưới của nàng, ngươi nơi này đau đến còn lợi hại hơn sao? Có muốn hay không ta cho ngươi thổi một chút? Này mập mờ nói nhất thời làm Lý Tiệp gò má của hiện lên một tầng như yên chi nhan sắc. Nàng rụt hạ cổ, lắc đầu nói không dùng, tốt hơn nhiều. Chính là hoàn sưng thật sự cao, đi đường không thoải mái. Sáng sớm đi toilet, hoàn lau xảy ra chút tơ máu. Lão sư, miệng vết thương liếm nhất liếm thoải mái rất nhiều đấy. Hắn đột nhiên ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nàng sau này vén đi, hai tay thuận thế xé ra, liền đem trong ngoài khố cùng nhau kéo xuống một đoạn. Ôi chao, đừng, ta chỗ nào hoàn sưng, thật không hành. Triệu Đào, không nên, ngươi đừng, đừng khi dễ lão sư. Lý Tiệp vội vàng động thân xua tay, vô cùng khẩn trương nói, ngươi, ngươi muốn là muốn, lão sư. Lão sư có thể giúp ngươi dùng miệng, nơi đó thật sự không được, lão sư còn đau, thật sự còn đau đâu. Sau cùng kia hai câu, nàng đều không tự chủ dùng tới làm nũng vậy miệng. Lão sư, là ta giúp ngươi dùng miệng, sẽ không đau. Hắn ôm chặt bắp đùi của nàng sau này gấp đi qua, sưng suối cốc quả nhiên còn không có khôi phục, liền cả chung quanh âm mao căn bộ lộ ra làn da đều lộ ra ma sát quá độ màu đỏ. Lý Tiệp còn muốn nói điều gì, khả vừa mở miệng, hắn ấm áp ướt át đầu lưỡi, cũng đã trơn mượt xuyên qua nàng màu mỡ âm hộ. Tuyệt vời điện lưu nháy mắt quán xuyên nàng sau lưng hậu vệ, kia nhỏ tí tẹo đau đớn, nhất thời trở nên dâu ria, nhạy cảm thịt đậu khẽ run lên, tại đầu lưỡi trêu chọc hạ vui sướng sung huyết. Nàng ngửa đầu ngã xuống giường, không nói lời gì nữa, mà là kiều mị hừ nhẹ lấy, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Gần ngủ 6 phút về sau, Lý Tiệp thì đến được cao trào. Chương 106. Tuy rằng dương vật cứng rắn phải đem đũng quần đều đỉnh lên, nhưng Triệu Đào vẫn là nhịn được không có mạnh mẽ ép buộc Lý Tiệp, mặc dù sau khi cao triều nữ lão sư đã đầy mặt ửng hồng mị nhãn như tơ, tính là thực cắm đi vào phòng chừng đau trong chốc lát cũng có thể nhịn ở. Hắn chuẩn bị rõ đầu rõ đôi bắt được Lý Tiệp, bởi vì đây là hắn trả thù Lưu Lỗi duy nhất có thể tin công cụ. Trừ bỏ vợ ngoại tình loại tình cảm này thường phát tiết ở ngoài, hắn cũng gấp nhu tìm được một cái cuối cùng chân chính đưa Lưu Lỗi xuống địa ngục phương pháp xử lý, mà hắn và Lưu Lỗi duy nhất cùng xuất hiện, chính là Lý Tiệp. Hắn nằm dài trên giường, bắt tay dò vào Lý Tiệp áo, ôn nhu vỗ về chơi đùa lấy nàng phồng lên vú, giúp nàng theo trong cao chiều chậm rãi hạ xuống, kéo dài kia tuyệt vời dư vị. Lão sư, của ngươi đầu vú lại vừa cứng rồi. Nàng cảm thấy thẹn né tránh tầm mắt. Nhẹ nhàng nói như ngươi vậy gầy đầy, đương nhiên như vậy. Thoải mái hơn a. Ân, nàng thân thủ đắp lên nồng đậm trên lông mờ u, thỏa mãn nói, quả thật thoải mái hơn. Như vậy bị hắn âu yếm trong chốc lát, nàng mới nhớ tới cái gì giống nhau, nhỏ giọng nói kia. Ngươi thì sao? Hắn tiến tới, tại môi nàng đụng một cái, ôn nhu nói ngươi đều sưng lên, ta nhịn một chút là được. Đối vậy đơn giản đụng vào không thể vừa lòng, Lý Tiệp do dự một chút. Ngẩng đầu đuổi theo, hôn lên hắn. Triệu Đào đương nhiên sẽ không lại rụt rè khách khí, lập tức đem nàng gắt gao ôm, áp dưới thân thể điên cuồng hôn môi, vẫn hôn đến hai người đều thở không thông, mới buông nàng ra vi sưng môi, thở hào hển nằm qua một bên, kéo xuống nàng bị vén cao áo, nói tốt lắm, lão sư, sẽ giúp ta đốt lửa, ngươi cần phải đau. Lý Tiệp xoay người úp sấp bộ ngực hắn, đột nhiên rớt ra hắn đồng phục học sinh khóa kéo ra bên trong quần áo trong. Từng viên một cởi bỏ nút thắt, cúi đầu, dùng sức hôn lên lồng ngực của hắn, sau đó, một đường xuống phía dưới. Cởi sạch quần về sau, bắn ra con cặc, rất nhanh bị ấm khoang miệng cất chứa, đầu lưỡi phối hợp đôi môi mềm mại, ra sức ma sát, ma sát, ma sát. Thẳng đến kia một lời tinh dịch, tại cổ của nàng đầu bùng nổ. Lão sư giúp ngươi lấy ra rồi, buổi chiều ở trường học hảo hảo đi học, được không? Nàng nuốt vào nhất miệng tinh chọc, lấy tay lưng cà cà khóe miệng, ôn nhu nói. Ta chính là đến xem lão sư, không có ý định trốn học. Hắn đứng lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn sớm, ta đi mua một ít này nọ trở về chúng ta cùng nhau ăn đi, ngươi xem ngươi đi đường cũng không có phương tiện. Lý Tiệp đầy mặt đỏ bừng nhìn hắn, khẽ gật đầu. Cũng không biết là sợ hắn tái khởi hưng chí, là trong lòng chính là không bỏ xuống được thành tích của hắn. Sau khi ăn cơm xong, vốn tưởng ôn tồn trong chốc lát lại tăng tiến một chút tình cảm, hắn lại bị Lý Tiệp kêu tiến phòng sách, học tập hơn nửa canh giờ toán học. Hắn cũng không phải chạy tới học bù, đương nhiên đầy mình khó chịu, khả Lý Tiệp lại dỗ lại cầu vẻ mặt chờ mong, giống như hắn dùng công đọc một lát thư nàng liền so với bị ôm ôm hôn hôn cao hứng, hắn cũng chỉ tốt chịu đựng trang nổi lên đệ tử tốt. Đại khái đối với hắn ngoan ngoãn học tập biểu hiện phi thường hài lòng, trước khi đi, nàng chủ động cho hắn một cái triền miên lửa nóng hôn sâu, sau đó phi thường sáng suốt dặn dò hắn nói tự học buổi tối không được trốn học, đừng tới đây, ta muốn đi ngủ. Không nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta ngày mai cũng thượng bất thành ban rồi. Triệu Đào mặc mình giày chơi bóng, quay đầu lại hỏi Lưu Lỗi tốt một trận không gặp ngươi a, hắn không nghĩ ngươi sao. Lý Tiệp ngây ra một lúc, đi theo mấp máy miệng. Đừng mở mắt nói hắn tại kia đang lúc tư nhân lý như cá gặp nước, không đến chủ nhật lúc nghỉ ngơi hậu nghĩ không ra ta đấy, nhiều nhất tự học buổi tối trước đánh một lát điện thoại. Hắn nhìn nàng, dùng thật đáng tiếc biểu tình nói lão sư, người nếu độc thân hẳn là tốt. Tốt nghiệp đại học cũng liền 4 năm, rất nhanh đi qua, thật sự. Đừng nói những thứ này, bị muộn rồi rồi, đi học đi thôi. Nàng giúp hắn sửa sang lại áo, kéo được rồi liên, tránh được tầm mắt của hắn. Đi tới cửa ngoài, đuổi tại đóng cửa trước, hắn đỡ lấy khung cửa, nghiêm túc nói lão sư, ta về sau từng cái chủ nhật buổi chiều đều đến nhà ngươi học bù a. À, Lý Tiệp lập tức xấu hổ đỏ mặt, hiển nhiên xem thấu hắn không có ý tốt, vội vàng nói, này. Này có điểm. Như vậy ngươi liền không có thời gian đi gặp hắn, hắn tính là tới tìm ngươi, trong nhà có ta tại, hắn cũng nghiêm chỉnh làm cái gì a? Có phải nói... Lão sư ngươi kỳ thật thực chờ mong cùng hắn ước hội. Lý Tiệp liền vội vàng lắc đầu, đó cũng không phải, khả nói như vậy. Hắn hơn phân nửa sẽ tức giận. Triệu Đào suy sụp hạ mặt, bày ra bộ dáng rất tức giận, được rồi, xem ra hắn vẫn so với ta trọng yếu. Triệu Đào, nàng gấp đến độ đều kéo dài âm cuối, ngươi. Ngươi đều đem như ta vậy rồi, như thế nào hoàn nói như vậy? Chúng ta, đây không phải là mỗi ngày giữa trưa đều có thể. Có thể gặp mặt à? Đối với ngươi một ngày cũng không muốn bỏ qua, hơn nữa chủ nhật hạ buổi trưa nhiều đầy đủ a. Ngày đó tự học buổi tối ta sẽ không đi, ta đều muốn ở tại ngươi người này, lão sư, chúng ta có thể ngủ chung, tựa như chân chính hai vợ chồng giống nhau. Ngươi không muốn sao? Lý Tiệp co rúm lại một chút, nhưng một cỗ vi diệu thần thái, dùng rằng xông ra. Ta, thương lượng với hắn một chút xem một chút đi. Hành, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hắn tràn đầy tự tin nhô đầu ra, tại trên mặt nàng hôn một chút, xoay người đi xuống lầu. Thứ ba Lý Tiệp liền tới trường học bình thường đi làm, đứng ở trên bục giảng thời điểm, nàng và từ trước nhìn qua cũng không có gì khác nhau, toàn bộ lớp học, cũng chỉ có Triệu Đào có được nàng toàn bộ bí mật. Giữa trưa hắn tại Lý Tiệp ra ăn cơm trưa, sau khi ăn xong cần rót lão sư thêm vào nhất miệng cháo hoa học bổ túc một giờ toán học, cần đi trên giường thích một lần sau học bổ túc nửa giờ toán học. Bởi vì kinh nguyệt đã đến nguyên nhân, này tuần ngược lại là người trước càng nhiều. Phát hiện tại trên người mình tác vui mừng số lần thẳng tắp giảm xuống, dự bội tự hồ cảm thấy một tia sợ hãi, nàng lo lắng là biểu hiện của mình không tốt, làm Triệu Đào sinh ra chán ghét. Hắn vẫn ngoan ngoãn lớp tự học buổi tối, cùng dự bội đơn độc ở chung thời gian cũng theo đó bị áp xúc rất nhiều, mặc dù hắn đột nhiên gia tăng kiên nhẫn cùng nhu tình làm tiểu cô nương cao hứng hai ngày. Nhưng theo sau nàng liền xa vào đến trên thân thể khả năng không bị yêu thích rối rắm bên trong. Nữ tính ở phương diện này tựa hồ cho tới bây giờ sẽ có trời xanh trực giác, thứ sáu tự học buổi tối lên, dư bội không có giống thường lui tới như vậy lấy ra chuyện tranh cùng hắn cùng nhau xem, cũng không có làm hắn hỗ trợ chỉ đạo sinh vật, mà là mang theo một loại chim non sắp bị đẩy rời đi xào huyệt vậy khủng hoảng, nơm nớp lo sợ nói Triệu Đào, ngươi, có phải hay không, có nữ nhân khác? Trong lòng hắn run lên một cái. Một chút tính toán, mới phát hiện mình đã mau một tuần không làm dư bội làm qua cái gì rồi. Điều này cũng không được đầy đủ là bởi vì hắn gần nhất tâm tư đều ở đây Lý Tiệp trên người, dù sao tinh lực cùng tính dục như thế nào đi nữa đặc biệt tràn đầy, hắn cũng chỉ là một bình thường thể trạng miễn cưỡng có thể tính khỏe mạnh bình thường nam sinh, mấy ngày nay tinh hoa đều đưa cho lão sư ăn với cơm, bổ toán học lại bổ được đầu tráng váng não phồng, quả thật nhục dục yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa dự bội thân thể lãnh cảm làm hắn vô kế khả thi, tại Lý Tiệp trên người chơi như thế nào có đa dạng. Tại trên người nàng cũng chỉ có thể làm ra nàng vẻ mặt dấu chấm hỏi mà thôi. Thực tại làm người ta ủ rũ. Tiểu bội, ta một tuần có 6 ngày bán đều ở đây ngươi trong tầm mắt, tính là muốn ăn giấm chua, ngươi hảo hảo cũng giảng điểm đạo lý cho ta cái ngươi hoài nghi mục tiêu được không? Ta có thể cùng ai tốt hơn à? Hắn mạn bất kinh tâm trả lời, dù sao ở trường học hắn và Lý Tiệp trong lúc đó không có bất kỳ dị thường, nữ lão sư che giấu công lực cũng thật sự cao minh. Liền cả chính hắn ở trường học cũng không cảm giác được trên bục giảng nữ nhân kỳ thật từng quỳ trước mặt hắn ngậm dương vật dầm gì tự sờ. Dự bội cúi đầu, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, nhỏ giọng nói chẳng lẽ không đúng Lý Tiệp sao? Thứ 23 tập, chương 107. Ngươi đây là đùa giỡn cái gì? Ta phía trước hoàn cho ngươi giúp ta chỉnh nàng đâu được rồi. Triệu Đào mặt dưới da cơ bắp không tự chủ căng thẳng, vội vàng phản bác âm điệu cũng không khỏi được đề cao một ít. Phía trước là phía trước, hiện tại ngươi khả luyến tiếp chỉnh nàng a. Dự bội trong mắt của chớp động nước mắt, khả nghe khẩu khí cũng không có nhiều phẫn nộ, cùng với nói là bắt được bạn trai ăn vụng, mà càng giống là cá nhân đang đối mặt tức là mất đi liên quan đến tánh mạng chí bảo sợ hãi. Ngón tay của nàng, đều ở đây run nhẹ nhẹ. Tiểu bội, hắn nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, đặt ở trên má ma thẳng vài cái, ngươi có cái gì muốn nói, liền cứ việc nói đi. Ta sẽ cho ngươi cái giải thích hoặc giao phó. Ngươi đều biết cái gì? Dự bội thăm dò nhìn chung quanh, xác định không có người nào chú ý bọn họ, mới để sát vào hắn, lã chã trực khóc nói ngươi mỗi ngày giữa trưa đều đi Lý Tiệp ra ăn cơm, không phải sao? Triệu Đào không khỏi chíu khởi mi, nàng dám nói như vậy, nhất định là chính mắt thấy được quá. Nhìn hắn không nói lời nào, dự bội hít mũi một cái, nhẹ nói ta là theo Lý Tiệp thái độ đối với ta thượng cảm giác được không đúng. Nàng theo một thời gian trước bắt đầu, cho ta bổ sinh vật liền càng ngày càng không yên lòng, sau lại. Trả lại cho ta ngừng nói muốn chuyên chú toán học, nàng rõ ràng đối học sinh nào đều rất còn thật sự, ta khi đó hoàn cảm thấy là ta hạ thuốc sổ chuyện bị nàng đã biết, bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng cùng vốn là đang ghen tị ta, nàng tại ăn của ta giấm chua. Ta là tại Lý lão sư ra ăn cơm trưa, nàng chủ động nói muốn làm cho ta ăn, nói phụ mẫu ta không ở nhà, thực vất vả. Này, cũng không phải chuyện xấu a. Người khác rất tốt với ta, ta cũng không thể dám không cần a. Chính là ha ha cơm, nàng trả lại cho ta bổ toán học tới. Ta không nói cho ngươi biết, sợ ngươi đa tâm. Hắn miễn cưỡng cười rộ lên, trong lòng đã đang suy nghĩ mặt khác xong việc phương pháp. Hắn và Lý Tiệp tiến triển đang ở thuận lợi nhất làm miệng, khả quyết không thể kêu dự bội phá hủy chuyện tốt. Dự bội lắc lắc đầu, cắn miệng môi dưới, ủy khuất nói không phải. Ngươi mới không phải chỉ tại nhà nàng ăn cơm trưa mà thôi. Ngươi khẳng định liền cả nàng cũng cùng nhau ăn. Ta ngày đó giữa trưa sẽ không trở về, ta đi theo ngươi đi, sau đó liền tránh ở một cái khác đầu hành lang. Ta nhìn thấy Lý Tiệp dẫn theo đồ ăn lúc trở về mặt mày hớn hở, liền cả mông đều so trước kia xoay đến lợi hại. Ta chờ lớp 10 ngọ, ngươi đến khoái thượng khóa mới ra ngoài, ngươi. Ngươi kia căn bản không phải học bổ túc hoàn toán học bộ dạng. Rốt cuộc. Vì sao, Triệu Đào, rốt cuộc là ta không tốt xem, là, ta không đủ nghe lời, ngươi đã nói qua yêu thích ta đấy. Nước mắt một viên tiếp nối một viên theo dư bội trên khuôn mặt nhỏ nhắn lăn xuống ra, nàng liều mạng khắc chế giọng nói, e sợ cho bị người khác nghe được, thời khắc đó ý đè nén khí âm, để cho nàng nghe qua giống như là đang tiến hành sắp chết thở dốc. Tiểu bội, đợi cái thứ hai tự học buổi tối, chúng ta về phía sau sân thể dục, ta. Tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi trước yên tĩnh một chút, đừng kích động như vậy rồi, được không? Dự bội lắc đầu, tế tế ngón tay liều mạng rất nhanh ống tay áo của hắn, Triệu Đào. Van cầu ngươi, không cần vứt bỏ ta, không có lời của ngươi, ta sẽ không chịu nổi, van cầu ngươi. Ta không có muốn vứt bỏ ngươi, ta cam đoan, trừ phi ngươi chủ động rời đi ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chia tay. Ngươi vẫn đều là bạn gái của ta phát thề. Hắn ôn nhu nói xong, bàn tay không ngừng mà vuốt ve nàng buộc chặt run rẩy lưng. Như vậy trấn an tam 4 phút, Dư Bội mới dần dần bình tĩnh trở lại, ghé vào trên bàn, sau thẳng đến chính thức tự học buổi tối chấm dứt, cũng không lại ngẩng đầu lên. Đợi cho chỉ thượng cái thứ nhất tự học buổi tối đồng học không sai biệt lắm đi hết, Triệu Đào ôm Dư Bội, tại nàng trên lỗ tai nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói được rồi, ngươi sẽ không đang ngủ à. Dư Bội thế này mới ngẩng đầu, lộ ra một đôi khóc đến sưng đỏ mắt, nàng dùng bàn tay dùng sức xoa xoa, gật đầu nói ta không ngủ, đi. Đi ra sau nói đi. Vốn là tính toán tìm một chỗ không người hào hào nói chuyện, kết quả một chút lâu, Dư Bội bước đi ở tại phía trước, thấm mồ hôi tay nhỏ bé lôi hắn, tế tế chân mại được còn rất mau, chỉ chốc lát sau, đem hắn kéo đến sân thể dục tường viện ngoại gần nhất giáo sư gia trúc viện rào chắn tối như mực góc sáng sủa. Không cần phải như vậy thiên địa phương A, đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Hắn qua lại đánh giá một chút, khoảng cách gần nhất đèn đường đều có hơn 10 mét, hơn nữa cùng toilet liền cách bức tường không đến 10 thước, hương vị cũng thập phần cảm động. Ở chỗ này A, ngươi nói, nàng nói xong ôm lấy hắn, đột nhiên đi xuống ngồi đi. Tiểu Bội, ngươi đây là, uy, chúng ta không phải muốn tới nói chuyện sao, dây lưng đột nhiên bị cởi bỏ. Quần cũng bị nàng lục lọi kéo lại đi, Triệu Đào có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, như ngươi vậy nói thế nào. Dư Bội đã đẩy ra rồi quần lót của hắn, lấy ra mềm con cặc ra sức liếm, nho nhỏ đầu lưỡi hạ bay lượn, chỉ chốc lát sau liền đem lột ra bao bì nội chắc rửa sạch được sạch sẽ, bị mãnh liệt kích thích dương vật đương nhiên bay nhanh sung huyết, ngẩng lên thật cao đầu. Nàng mang theo một tia khóc nức nở nói ngươi nói đi, ta có thể nghe được. Ta nên nói, tất cả nói. Ta nghe ngươi nói có thể, không có gì đáng ngại. Nói xong, nàng cái miệng nho nhỏ ba liền thuần thục ngậm vào của hắn lão nhị, không biết có phải hay không ý định muốn thí nghiệm cực hạn của mình. Nàng ngọa nguậy nhuyễn nộn môi, không ngừng mà đi vào trong nuốt, thạc đại quy đầu đều đã chĩa vào đôi càng trên cuối. Nàng còn tại đi phía trước dùng sức, rốt cục, nhạy cảm ngay trước đột nhiên giống như trượt vào cái gì ao trong hầm. Ngay sau đó, kia một vòng mấp máy bắp thịt của hung hăng khuấy động đi lên. Theo dưới háng phát ra coi như muốn nôn mửa vậy buồn khổ thanh âm. Kia một đoạn trơn mềm nhưng thập phần hữu lực bắp thịt của một cái kích thích quy đầu, thoải mái hắn nửa người dưới một trận run lên. Tiểu Bội, ngươi đây là tính toán không hài lòng thời điểm trực tiếp cắn rơi ta vật kia à? Xem nàng không có muốn nhổ ra ý tứ, Triệu Đào khe khẽ thở dài, bán hay nói giỡn nói. Ngậm lấy dương vật của hắn, Dư Bội khẽ lắc đầu một cái, hai gò má theo mút vào động tác kẹp chặt. Đơn thuần theo thân thể hưởng thụ đã nói, quả thật cơ hồ không thua gì với trực tiếp cắm vào ướt át đấy đào huyệt mắt ở chỗ sâu trong. Hắn do dự một chút, nhưng nghĩ, cảm thấy Dư Bội không là dưới cơn nóng giận thực cho hắn cắn rơi cái loại này nhân, liền đưa ngang một cái tâm, nói ngươi đoán được đúng vậy, ta là đã cùng Lý Tiệp trải qua giường. Phía dưới miệng dừng lại động tác, ngồi cạnh kiều nhỏ thân hình, giống như cũng theo những lời này khẽ run lên. Nhưng ta tuyệt đối không có gì tình biệt luyến ý tứ. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn trả thù hai người bọn họ, ta không thể giết bọn họ, chẳng lẽ còn không thể ghê tởm bọn họ làm cho bọn họ đời này đều quá không ngày lành sao? Dư Bội chậm rãi bà đầu triệt thoái phía sau, nhẹ nhàng hộc ra miệng con cặc, dùng tay nắm chặt khuấy động lấy, ở dưới mặt nói kia. Vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta cùng Lý Tiệp tố khổ, nói trong nhà ba mẹ cũng không tải, ngươi cũng biết. Lý Tiệp làm lão sư luôn luôn đều rất nhiệt tâm, tựa như bảo ta đi nhà nàng ăn cơm trưa. Sau đó, ta liền tìm cơ hội đem nàng cưỡng gian. Dư Bội đổ quất một luồng lương khí, đi theo có điểm nghi ngờ nói kia. Nàng kia không báo cảnh sát. Ta dẫn theo máy chụp ảnh, dù sao nàng không phải ngươi, hắn khi đó còn không có như vậy yêu thích ta, cho nên ta vỗ hai cuốn ảnh chụp, tất cả đều là nàng tối dọa người tối cảm thấy thẹn bộ dạng. Triệu Đào sảm tạp một bộ phận nói dối. Nói, sau mỗi ngày giữa trưa ta đi ăn cơm, đều là đang liều mạng dạy dỗ nàng, ta muốn để cho nàng biết làm tình tư vị, nàng và ngươi không giống với, Tiểu Bội, nàng 27-28 tuổi rồi, đúng là thân thể thành thục nhất thời điểm, ta địt nàng cao trào thay nhau nổi lên, nàng đương nhiên si mê ta. Khả nàng không chịu cùng vị hôn phu chia tay, cho nên, nàng là sẽ cùng đối tượng kết hôn, nàng cũng biết ngươi là bạn gái của ta, nàng không dám yêu cầu ta và ngươi chia tay. Nàng cũng không biết ta là muốn trả thù các nàng đôi, chỉ cảm thấy ta là còn trẻ xúc động. Tiểu Bội, ngươi không thể phá hư chuyện của ta, nếu không ta sẽ phi thường phi thường phi thường khổ sở đấy. Dư Bội tay nhỏ bé động tác cũng chậm lại, ngữ khí đều có vẻ có chút dại ra. Triệu Đào, ngươi cứ như vậy thích Phương Đồng Đồng sao? Chương 108. Triệu Đào đè nén xuống trong lòng quay gợn sóng, dùng thực tùy ý làn điệu trả lời kia, dù sao cũng là ta bạn gái trước, hắn vị hôn phu tưởng khi dễ làm hại Đồng Đồng té lầu mà chết, ta làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Tiểu bội, nếu có nhân thương tổn ngươi, ta cũng báo thù cho ngươi đấy. Phải không? Nàng tựa hồ cũng không tin lắm, khinh khẽ hôn một cái quy đầu, có chút thống khổ nói, kia, ngươi cùng với nàng bảo trì quan hệ như vậy tới khi nào? Đến bọn họ kết hôn sao? Ta vốn là muốn đợi đến hôn lễ ngày đó, đem tắm xong ảnh chụp trực tiếp từ lầu 2 rơi tại hiện trường. Làm chồng của nàng lưu lỗi đời này đều không ngóc đầu lên được. Hắn khoanh tay vuốt ve dư bội gò má của, nhỏ giọng nói, khả nói vậy, tương đối có vẻ vô tội Lý Tiệp ngược lại thành bị thương lớn hơn cái kia, lưu lỗi người như thế cha, xoay mặt sẽ cùng nàng ly hôn, căn bản không có đã bị cái gì trừng phạt. Như vậy, giống như thực không công bằng a. Vậy ngươi có thể làm sao? Dư bội từng miếng nhợt nhạt mút xương vật của hắn, ngữ điệu giống như có lẽ đã bình tĩnh trở lại, dường như vì Phương Đồng Đồng lời mà nói, chuyện này liền trở nên có thể tha thứ, có lẽ đối với nàng mà nói, một cái chết người là không cần lo lắng. Bọn họ cũng sắp lĩnh chứng rồi. Triệu Đào hừ một tiếng, âm u nói, tính là kế hoạch khác đều được công không được, làm Lý Tiệp đi bổ xử nữ màng gả cho Lưu Lỗi chính là, chỉ cần ta có thể đem Lý Tiệp phục tùng, để cho nàng đối với ta ngoan ngoãn phục tùng. Ta thì có thể làm cho nàng mỗi lần cùng trượng phu cùng giường hoàn liền lặng lẽ ăn thuốc tránh thai, sau đó ta đến vẫn thao đến nàng mang thai, làm cho các nàng vợ chồng thay ta nuôi đứa nhỏ. Như vậy, ngươi có thể chút giận sao? Dư bội ngẩng đầu, lo lắng hỏi. Không biết, nhưng tổng muốn đi làm, mới có trả thù cơ hội. Xem hai người bọn họ dường như không có việc gì song túc song phi, ta nhất định sẽ điên mất. Triệu Đào, ngươi... Ngươi thật sự sẽ không thích thượng Lý Tiệp sao? Nàng tối lo lắng xem ra là này, do dự một chút về sau, đáng thương hỏi. Tuyệt đối sẽ không, nàng không có tố cáo vị hôn phu chuyện tình, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng quên cũng tha thứ. Ta sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn để cho nàng thích ta, hôn lại tay đem nàng đẩy mạnh vực sâu không đáy. Triệu Đào cắn răng nghiến lợi nói, tiểu bội, ngươi có thể không giúp ta, nhưng nếu ngươi là bởi vì ghen liền cho ta quấy rối, hỏng rồi đại sự của ta. Vậy cũng đừng trách ta về sau vĩnh viễn cùng ngươi tuyệt tình tuyệt nghĩa, cả đời không qua lại với nhau. Dư bội mạnh run lên một cái, thân mình nhoáng lên một cái giống như liền cả chân đều có bắn tỉa nhuyễn, nàng vội vàng dùng đầu lưỡi đào qua dưới mặt đầu chim phương, ra sức liếm vài hớp, lấy lòng nói, sẽ không, ta chính là nghĩ đến ngươi thích Lý Tiệp rồi, cho nên thực sợ hãi. Chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi cần ta giúp ngươi cái gì. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ngươi còn muốn ta cái gì nguyện ý làm, thật sự, cái gì đều nguyện ý. Tốt, nhu phải giúp một tay thời điểm, ta tìm ngươi. Hắn ám ám nhẹ nhàng thở ra, xem ra chàng nguy cơ này, hẳn là xem như đã qua, dư bội quá mức để ý tâm tình của hắn, đã trở thành một cái chí mạng yếu hại. Hắn thậm chí suy nghĩ, nếu lấy chia tay đến áp chế nàng đi câu dẫn cũng nghĩ cách giết chết Lưu Lỗi, nàng có phải hay không cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm. Kia, chúng ta trở về đi, nơi này quái lạnh đấy. Hắn vỗ nhẹ nhẹ chụp dư bội đầu, mặc dù ở người này làm bạn gái bú liếm tâm lý rất kích thích, khả gió thổi đũng quần lạnh, dính đầy nước bọt xương vật lạnh đến tại căn nhi phụ cận đều nổi da gà lên. Ta giúp ngươi che, rất nhanh, ta hiện tại ngậm vào khá tốt, ngươi không phải cũng nói như vậy à. Nàng hai tay nắm ở dương vật, nhanh chóng thả lại trong miệng, thuần thục ma sát phun ra nuốt vào. Từng cái kia xem thiếu nữ trong truyện tranh mặt đỏ hoa hậu lớp, cứ như vậy trở thành đem lời lẽ làm như tính khí đến liều mạng đòi nam nhân tốt bi ai thưa thú. Trong lòng cảm xúc có chút ít nhiều phức tạp, đợi một ngụm tinh dịch bị nàng ngậm lấy quy đầu mút nuốt vào, hắn thu thập một phen, không có vội vã mang nàng trở về, mà là đang này không có người góc sáng sủa, thật chặt ôm lấy nàng, đem nàng chặt chẽ khảm trong ngực, vẫn ôm đến nàng nhẹ nhàng nức nở, chôn ở hắn đầu vai khóc lên. Khóc thật lâu. Chương 109. Triệu Đào làm khóa đại biểu ưu thế lớn nhất, chính là đương Lý Tiệp có việc muốn tìm của hắn thời điểm, có thể trước mặt bạn học cả lớp nói tan học tối nay đi tới một chuyến văn phòng bang lão sư điểm việc. Mà trên thực tế hắn này khóa đại biểu đại khái là toàn trường học nhẹ nhàng nhất đấy, trừ bỏ tượng trưng ôm qua hai lần bài kiểm tra ở ngoài, khác sống cơ bản cũng không làm quá, một lòng một dạ làm lão sư là tốt rồi. Thứ bảy hôm nay, Giữa trưa tại Lý Tiệp gia sau khi cơm nước xong, hắn nháo hỏi ra nàng kinh nguyệt đã sạch sẽ, liền liên tiếp phải đem nàng hướng trên giường ôm. Kết quả nàng không biết khi nào thì lặng lẽ đi mua áo mưa giấu ở trong tủ quần áo, lấy ra nữa không muốn cho hắn đội. Hai người rằng có nói nửa ngày, Triệu Đào có điểm đến đây tính tình, liền cả nàng nói dùng miệng cho hắn làm ra đề nghị cũng lười lại quan tâm, nhắc tới quần cứ như vậy đem nửa thân trần nữ lão sư quăng ở trên giường, nghênh ngang mà đi. Vì thế buổi chiều cái thứ nhất trong giờ học, Lý Tiệp bước đi tiến phòng học dương giọng nói khóa đại biểu tan học đến phòng làm việc của ta một chút, giúp ta chuyện. Triệu Đào đành phải đứng lên, bất đắc dĩ ồ một tiếng. Nàng đã kiếm cớ không cho dư bội học bổ túc sinh vật, buổi chiều văn phòng bên kia coi như là cái chỗ nói chuyện. Triệu Đào sau khi tan học ôn nhu trấn an dư bội hai câu, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lão sư tốt, gõ cửa đi vào, trong văn phòng lục cái bàn cũng có bốn lão sư còn tại. Triệu Đào vội vàng xoay quanh lên tiếng chào, vội vàng đi đến tối dựa vào Lý bên cửa sổ Lý Tiệp chỗ. Lý Tiệp hắng giọng, lấy tới nhất sắp luyện tập bài kiểm tra, nơi này có một phần tiêu chuẩn đáp án, ngươi giúp ta xử. Tiểu Lý, nghiêm túc như vậy à, luyện tập bài kiểm tra ngươi liền nghe ta, khóa thượng trực tiếp giảng thì phải, đều cao tam rồi, xử phân không có gì khác nhau. Ta dẫn theo được một khoảng thời gian rồi, vừa vặn nhìn xem mọi người có tiến bộ hay không. Ngài bận rộn hoàn tựu đi trước a, không cần phải xen vào ta. Như vậy ứng phó rồi hơn 10 sau, trong văn phòng dần dần chỉ còn lại có một cái khác đang ở huấn đệ tử chủ nhiệm lớp, Lý khoa ban bên kia bắt quả thật có vẻ nhanh, tên kia trò ở trường giữa trưa không nghỉ ngơi đi internet bị lão sư bắt đến, chính liên thanh cầu xin nhõng nhẽo cứng rắn phao không cần kêu tộc trưởng. Đổi bọn họ văn khoa ban, giáo tư chính là cái kia tuổi trẻ nam lão sư còn sẽ đá thư cùng con chó nhỏ thay đổi phi long đâu rồi. Nghe nói có lần lão sư kia tại internet suốt đêm cả truyền kỳ sáng sớm hôm sau hoàn bắt cái vừa vặn muốn cúp học đến lên nét đệ tử, đương nhiên, sau cùng chính là thuận miệng dạy dỗ một chút việc. Đợi cho lão sư kia ý do vị tẫn phun hoàn nước miếng, tan học sinh hồi ký túc xá chính mình lấy túi chạy lấy người, đã là hơn nửa canh giờ sau đó. Triệu Đào ánh mắt đều có bắn tỉa toan, thật sự là thật sự suốt nhất sắp bài kiểm tra. Bất quá đừng nói, hắn gần nhất toán học nhưng thật ra khá hơn nhiều. Một tấm 150 bài kiểm tra có thể so sánh từ trước lấy thêm gần 30. Xem văn phòng rốt cục không có người, Lý Tiệp đi qua khóa lại môn, trở lại ngồi xuống, vỗ về đầu gối của hắn nghiêm túc nói Triệu Đào, người có thể hay không không muốn như vậy tùy hứng a, ta vạn nhất thật sự mang thai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ngươi có biết hay không? Có cái gì thiết tưởng không chịu nổi đấy, ta xem qua trong tiểu thuyết đều đã dạy như thế nào đối phó loại tình huống này. Hắn khinh thường nói, người thật muốn mang thai, liền tìm một cơ hội đem Lưu Lỗi ước trong nhà, hảo môn hảo ngữ dụ dỗ, bồi hắn uống vài chén, cho hắn chúc say, tiểu ép Lý bỏ vào cái máu gà túi, cho hắn thao thời điểm nói giang thu lỗ đít kẹp chặt, máu vừa ra tới coi như phá thân. Xong rồi đứa nhỏ không phải tính trên đầu hắn. Ngươi, Lý Tiệp bị hắn cố ý tuyển dụng thô tục tự từ biến thành đỏ mặt lên, nói đều có điểm nghẹn ở, người cứ như vậy không thích mang bộ. Tình nguyện làm ta đi câu dẫn hắn sao? Triệu Đào trong lòng dùng mình, vội vàng phóng nhu khẩu khí nói ta đương nhiên không muốn ngươi đi câu dẫn hắn, khả. Đối với ngươi cũng không muốn mang bộ, thực như vậy ta không bằng tìm dư bội, dù sao nàng vẫn ăn thuốc đâu. Lý Tiệp nhất thời càng khí, đáy mắt đều có điểm ướt át, khả nàng nhìn Triệu Đào kia trương bỏ qua xấu lắm mặt của, liền cả hút tam khẩu khí, vẫn không nỡ bỏ nói ra nửa câu lời nói nặng ra. Trong lòng đau xót, hốc mắt ửng đỏ nói quên đi, kia. Ta đây cũng uống thuốc là được. Hắn nhìn thoáng qua khóa cửa, đứng lên đi đến Lý Tiệp sau lưng, hai tay khoanh đem nàng ôm, dán lỗ tai của nàng một bên hà hơi vừa nói lão sư, ta không thích cùng ngươi trong lúc đó có bất kỳ trở ngại nào. Ta không mang tìm cách, dương vật to mới có thể trực tiếp chạp tại của ngươi tiểu tao ép Lý, địt trước mặt một cỗ lùi thủy, lão sư, làm cái túi ni lon bộ đỉnh đi vào, khó hiểu nhột. Chẳng lẽ ngươi không thích thịt dương vật to trực tiếp thao đi vào tư vị sao? Lý Tiệp nghe được liền cả bên tai đều có bắn tỉa hồng, nhìn hắn tay cũng không thành thật, vội vàng giơ tay lên bắt lấy, đề cao đến cổ tránh đi trước ngực, ngươi. Ngươi đừng nói như vậy nói, ta không có thói quen. Có cái gì à, lão sư, ngươi ăn dương vật ta liếm ép, giữa nam nữ chuyện rất bình thường à, thư thái như vậy chuyện, có khả năng không thể nói sao? Hắn cố ý dán lỗ tai nhỏ giọng nhắc tới, tay cũng không vội mà đi xuống na, cứ như vậy một chút dùng đầu ngón tay gãi lấy nàng cổ áo lõa lộ ra xương quai xanh trung ương. Không phải, không thể, nghe qua. Tốt Hạ Lưu, khí tức của nàng trở nên có chút dồn dập, thời gian hành kinh vẫn dùng miệng thỏa mãn Triệu Đào, nàng một khắc Trương Tiểu Thịt miệng cũng quả thật 4-5 ngày không nếm được vị thịt rồi, kia một đám thô tục từ ngữ tiến đụng vào màng tai, nhưng lại khiên động hắn tối mềm mại địa phương, trong đầu đều kìm lòng không đậu hồi tưởng lại cách này cũng không quá xa cái kia một lớp sóng phóng túng đủ để khiến nhân thất thần thậm chí không khống chế cực hạn khoái hoạt. Hạ Lưu sao? Lão sư loại này mất đi xử nữ sao có thể lập tức cao trào nữ nhân, chính thích hợp Hạ Lưu như vậy từ ngữ a, làm ta đoán một chút, lão sư ở chỗ trong bụng nhỏ có phải hay không đang ở vừa kéo đấy, ấm áp cảm giác có phải hay không mau chảy đi xuống rồi, lão sư trong quần lót, có phải hay không đã ướt rồi. Hắn dùng chóp mũi cọ lấy lỗ tai của nàng, nói chuyện nhiệt khí tất cả đều nhẹ nhàng phun tiến nhĩ ổ bên trong. Vai của nàng nhịn không được co lên, lắc lắc đầu, không có, Triệu Đào. Ta hoàn có chuyện muốn nói, ngươi. Ngươi trước đừng làm rộn ta. Hắn nhíu nhíu mày, đứng lên từ phía sau vuốt ve nàng thon dài cổ, ôn nhu nói lão sư ngươi nói đi, ta nghe. Lưu Lỗi không đồng ý ta một mình cho nam sinh ở nhà học bù, hắn nói quá nguy hiểm. Cái gì, kia, về sau chủ nhật buổi chiều cơ hội tốt như vậy, chúng ta thì không thể ở cùng một chỗ. Hắn cố ý phi thường tiếc rẻ nói, bàn tay nắm bắt đầu vai hắn. Chuẩn bị chui xuống tiến cổ áo, tập kích rất tròn mềm mại vú. Hắn nói trừ phi có những học sinh khác cũng ở tại chỗ, hơn nữa phải là nữ sinh. Lý Tiệp cắn cắn miệng, cũng không biết đây rốt cuộc là Lưu Lỗi nói lên yêu cầu là nàng cố ý dẫn đường đến kết quả. Ta nghĩ nghĩ, vừa vặn dư bội sinh vật tổng số học đều còn kém xa lắm, nếu không, liền đem nàng cũng coi như tiến vào, mỗi tuần ngày sau ngỏ cùng ngươi cùng nhau tới đây đi. Chương 110. Dư bội. Triệu Đào lắp bắp kinh hãi, vốn tính toán đánh lén tay cũng ngừng lại, ý của ngươi là, về sau chủ nhật buổi chiều ta và nàng cùng đi chỗ ngươi học bù, nói như vậy, Lưu Lỗi sẽ cùng ý. Lý Tiệp nhéo một cái bả vai né tránh tay hắn, ừ một tiếng, thanh âm có điểm không hờn giận, ngươi muốn mất hứng coi như. Ta biết ngươi hoàn thật thích bạn gái nhỏ kia đấy, chủ nhật buổi chiều nhiều bồi bồi nàng a. Không phải, ta đã cảm thấy, nói như vậy, nàng cũng quá vướng bận rồi. Khó được chủ nhật a, ngươi sẽ không tưởng thật tốt nóng người một chút sao? Hắn cúi người xuống, theo nàng dựng thẳng lên dưới sợi tóc hôn một cái cổ của nàng. Lý Tiệp rụt một chút né tránh, hừ một tiếng nói ta lúc đó chẳng phải vì để cho Lưu Lỗi không nghi ngờ. Việc đều tốt nói, cùng lắm thì Lưu Lỗi không có ở đây thời điểm ta trước cấp sư bội bổ sinh vật, bổ hoàn kiếm cớ cho các ngươi đều đi, ngươi qua đi chính mình lại lộn trở lại đến là được. Hay là nói. Ngươi sợ ngươi bạn gái nhỏ nhìn ra chuyện của chúng ta. Nàng khả đã biết, Triệu Đào tại trong bụng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói về phần nghiêm túc như vậy ứng phó Lưu Lỗi sao. Ngươi cho ta tưởng sao, còn có không đến 2 tháng nên lĩnh chứng rồi, nhà hắn lão gia tử ngại hắn đối với ta không hơn tâm, chửi mắng hắn một chút, Lý Tiệp có chút căm tức nói, hắn mấy cái này tuần chủ nhật buổi chiều đều chuẩn bị tại ta bên này qua, ta còn ước gì ngươi tới ta đây nhi học bổ túc đâu rồi. Miễn cho hắn động thủ với ta động cước. Triệu Đào cười hắc hắc, bàn tay rốt cục nhịn không được theo cổ áo chui vào, một chút liền chui vào nàng trong áo lót đầu, bắt được phì nộn nộn vú, như thế nào cái động thủ động cước, là giống như ta vậy sao? Lý Tiệp bắt lại hắn cánh tay, vừa thẹn vừa vội, vội vàng nói ngươi mau lấy ra, này hoàn ở trường học đâu? Không để, ngươi còn không có thành thật nói cho ta biết. Trước kia hắn có phải hay không cũng đối với ngươi như vậy động thủ động cước qua đây. Triệu Đào cố ý bày ra nồng hậu ghen tuông, loại này độc chiếm khuynh hướng, tại giờ này khắc này hẳn là xem như có vẻ thảo hảo hiệu quả. Ta cũng không làm hắn to gan như vậy quá. Lý Tiệp co lên ngực, lắc đầu liên tục, nói sau. Ta cũng sợ hắn thực nhịn không được, cho tới bây giờ đều thật cẩn thận đấy. Vậy là tốt rồi, Triệu Đào nhéo một chút đã có bắn tỉa cứng rắn đầu vú. Lưu luyến không rời rút tay về. Lý Tiệp vội vàng sửa sang lại xốc xếch quần áo, nhẹ nói tốt lắm, ta chính là nói cho ngươi chuyện này. Ngươi trở về cùng bạn gái ngươi cũng nói một tiếng, tuần này ngày bắt đầu cứ tới đây à. Về phần hai ta, bình thường giữa chưa không phải nhiều cơ hội là sao? Ngươi cũng không cần gấp như vậy. Kia chỗ nào có thể giống nhau, ta vì nghe lời của lão sư cũng không dám tùy tiện xin phép, giữa chưa ngươi hoàn phi buộc ta bổ toán học. Xóa ăn cơm thời gian, ta tổng cộng cũng liền nhị 30 phút có thể hào hào hưởng thụ, lão sư, điểm ấy công phu, cũng không đủ ngươi cao trào lần thứ 2 a. Hắn quất ra tay ngược lại từ bên ngoài sờ một cái đi, song trường mang theo cổ của nàng, vẫn rũ xuống đến bụng, cách quần áo dùng ngón tay miêu tả lấy nàng mảnh mai hông của vây. Ta không như vậy tham, mỗi ngày có một lần, liền rất tốt, nàng vội vàng lại bắt lấy cánh tay của hắn, có chút khẩn trương nói, được rồi, không chuyện khác rồi, ta buổi tối không dùng chỉ huy trực ban, ta đi trở về, ngươi, cũng đi ăn cơm à. Triệu Đào nhìn thoáng qua vướng bận ghế dựa, buông tay ra mà bắt đầu, cười nói được rồi. Lý Tiệp nhẹ nhàng thở ra, nhưng thoạt nhìn giống như cũng có chút mơ hồ thất vọng, nàng đứng lên mở ra tay nải, cầm điện thoại di động lên mở ra nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về. Nhưng Triệu Đào làm sao có thể bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt. Hắn mạnh nhào tới trước một cái, liền từ phía sau đem Lý Tiệp gắt gao đặt ở trên bàn, một tay hoành khóa lồng ngực của nàng. Một tay kia lập tức đi ngay xả nàng trên quần bò ra mịn mang. Triệu Đào, ngươi điên rồi, làm gì, mau đưa ta buông ra. Nàng cả người căng thẳng, sợ tới mức liên thanh âm đều không tự chủ bạt tiêm, vội vội vàng vàng sẽ dãy rùa, khả song trường vừa mới không có bị vòng ở bên trong, cầm lấy hắn xả là xả bất động, đánh cũng đánh không ngoan, cong lại không bỏ được, lập tức cũng không biết nên làm thế nào cho phải, sợ kinh động bên ngoài trải qua đệ tử, liên thanh âm đều chính mình áp xuống dưới. Triệu Đào, lão sư van cầu ngươi, đừng ở chỗ này, này. Đây là văn phòng a. Ngươi không phải khóa cửa rồi. Hắn gấp rút thở hào hển, bàn tay rất nhanh, vú tại mấy tầng vải dệt trong bao biến hình. Tay kia thì thành công ngăn dây lưng, dùng sức kéo một cái, ba ba hai tiếng, quần bò nhấn chứ cũng đi theo băng khai, hắn mãnh đi xuống đất nhất đen, lưng quần liền nghiêng chìm xuống một đoạn, lộ ra hơn phân nửa biên nhục cảm mông. Triệu Đào, không được. Ở chỗ này thật sự không được, muốn bị phát hiện, ta đời này, thì xong rồi. Chấm, nàng đè nặng cổ họng cầu xin, khoanh tay đi kéo quần của mình. Nhưng Triệu Đào động tác nhanh hơn, hắn rõ ràng vừa nhấc chân, đem quần bò toàn bộ đạp xuống, một chút tuột đến mắt cá chân. Lão sư, lúc này đệ tử đều ăn cơm đâu rồi, người vẫn ngăn đón ta làm không đi vào, đến lúc đó thời gian dài, không phải dễ dàng hơn bị phát hiện sao? Khả, nhưng nơi này không được. Triệu Đào, ngươi làm ta mặc quần áo tử tế, chúng ta về nhà của ta, không được ngươi liền. Ngươi cũng đừng lớp tự học buổi tối rồi, lão sư ở nhà cho ngươi, ở nhà trên giường cho ngươi được không? Nàng dùng sức lôi kéo quần lót, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Triệu Đào tại bóng loáng non mịn trên đùi hài lòng sờ soạng một cái, đã quyết định liền cả cơm tối hôm nay đều tiết kiệm, ở chỗ này ăn một bữa văn phòng mỹ nữ giáo sư cặp lồng đựng cơm. Quần lót cởi không xuống đến không cần phải gấp, hắn trước rớt ra quần khóa kéo, móc ra sớm cưng rắn kiểu lão nhị, dán tại bắp đùi của nàng trên căn trước sau chậm rãi ma sát. Lão sư, ngươi xem ta đều nhiều hơn cứng rắn. Ta hơn một tuần không thao dư bội rồi, lão sư, ta hiện tại cả đầu đều là ngươi tiểu ép, nhiều như vậy thủy nhi, nhiều như vậy nước, càng thao càng trơn. Lý Tiệp sợi tóc nhi đều nổi lên đỏ mặt, nàng vẫn lắc đầu, hai cái đùi gắt gao khép lại. Hai chân dùng sức câu cùng một chỗ, không được, đừng ở chỗ này. Thật sự đừng ở chỗ này. Lão sư, người muốn dự bội theo ta cùng đi học bổ túc, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại ta nghĩ ở chỗ này chơi ngươi một lần, ngươi cũng nên thống khoái điểm đáp ứng mới là a. Hắn dùng lực xoa nắn lòng bàn tay nhũ thịt, ngón tay cách quần lót tao chuẩn bị một tầng chi cách màu mỡ âm hộ. Quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, ngón tay mới đem đáy quần áp đến miệng âm đạo phủi đi vài cái. Trước mặt liền nhân ra một điểm trượt say xưa thủy ngân, càng dạng càng mở. Khả, cũng thật không thể ở trong này a. Lý Tiệp bị áp ở trên bàn không ngừng nổi thân, chỉ có lắc đầu không ngừng cầu xin, Triệu Đào, như ngươi vậy. Như ngươi vậy hại lão sư không có cách nào khác làm người đấy. Sẽ không, ngươi âm thanh rên rỉ thời điểm nhỏ giọng một chút, ít nhất tự học buổi tối lão sư khác mở ra trước cửa cũng chưa nhân đi vào đến. Hắn rút về bị nàng bộ ngực đè nặng tay. Để ngang sau lưng nàng dùng sức đè lại, đầu gối đỉnh đầu, liền đem nàng bạch khiến cho nửa ngày kính nhi giờ phút này đã có chút bùn rùn hai chân đẩy ra, thuận thuận lợi lợi đứng ở bắp đùi của nàng trung gian. Không được, Triệu Đào. Không được, van ngươi. Không được, nàng đem quần lót cơ hồ sắp nói phá hư, thật mỏng vài dệt lạc đi vào háng ở bên trong, no đủ mỡ u lồn hình dáng đều hoàn toàn đột hiển đi ra. Triệu Đào mới chẳng muốn đi cố sức khí. Trực tiếp kéo ra bên cạnh ngăn kéo, nhảy ra một phen trang trí đao, đột nhiên với vào kéo mép quần lót, mạnh tuột xuống. Tê một tiếng, Lý Tiệp tay liền siết hai mảnh xé mở vài rách nói ra đi lên. Tốt tươi nhiều chất lỏng hạ thể, nhất thời bại lộ tại ngang dương hung khí trước đó. Nho nhỏ này dài nhỏ mật lon, hắn thật sự đã ngựa quen đường cũ, hai tay nhất bài, tách ra trắng noãn bờ mông, một chút nói thắt lưng về phía trước đè một cái, đều sớm chảy xuống nước miếng mã nhãn, liền hung hăng xuyên thấu từng tầng một ướt át hoạt nộn nếp uốn, kết kết thật thật cắn đang run rẩy miệng từ cung ngoại. Chương 111. Lão sư, người trước mặt thực chợt, đều ướt đẫm. Triệu Đào ôm Lý Tiệp hông của, căn bản không có đình trệ buông tay rút ra đút vào. Lớn dương vật ra vào hai cái, đã bị dâm thủy lau một tầng, mạt một bà tỏa sáng. Lý Tiệp cắn môi liều mạng nhẫn nại lấy trong khe lồn toan lý thấu ngứa, ngứa kiểu nha, ma trước như nhũn ra tuyệt vời tư vị, làm sao còn nhớ được đáp lời. Lão sư, người sướng hay không? Ta, sướng hay không? Ta xem ngươi, lỗ đít đều ở đây động, thoải mái a. Hắn xem nàng đã không hề chống cự, thẳng thắn thân mình nhu ở tuyết trắng rất tròn mông đàn, cạn mài hai cái, hung hăng cắm xuống, khuấy thượng ba vòng, chậm rãi ngoại rồi, thẳng làm được nữ lão sư hai đầu gối run lên, dâm thủy con suối dường như mạo, không 5 phút, liền theo bên đùi thả xuống một đạo đi xuống. Ân, ừ, hừ ừ, Lý Tiệp thở dốc càng ngày càng nhanh, ngực đến mức khoái cảm hận không thể lập tức lao ra yết hầu, làm cho nàng đành phải bắt tay trường hướng trong tay áo co rụt lại. Cúi ra một tấm vải liêu nhét vào miệng, hung hăng cắn, nheo mắt lại hơi lắc lư lấy vẻ mặt đà hồng. Hắn nhìn thoáng qua cái bàn, thân thủ lấy ra sử bài kiểm tra hồng bút lông, một bên đâm vào lấy trơn trượt lỗ lồn ở chỗ sâu trong, một bên rũ tay xuống, siêu siêu vẹo vẹo tại nàng mông đàn thượng viết Triệu Đào hai chữ. Ngươi, ngươi làm gì thế, ngươi viết cái gì, ngòi bút mới vừa đụng đến mông, Lý Tiệp hãy cùng điện giật giống nhau cả người run run một cái, quay đầu liền hỏi. Triệu Đào chậm gì gì một khoản rạch một cái viết, cười híp mắt nói ta ký cái tên, chứng minh lão sư nơi này ta xem qua, này không phải cùng lão sư dưới tóc phát hạ bài kiểm tra làm tộc trưởng ký tên một cái ý tứ nha. Ngươi, ngươi chán ghét, này khả nan tẩy sạch a. Lý Tiệp vừa xấu hổ, khả tự đã viết lên đi, nàng xem cũng xem không lấy, đành phải xoay tay lại tại kia phiến trên mông đít qua lại lau. Lão sư đừng như vậy lau, đều choáng váng mở, cùng đắp chương giống nhau. Nhiều khó khăn xem. Hắn kéo tay nàng áp ở sau lưng đè lại, ba ngoan giữ vài chục cái, trực tiếp đem nàng thao mềm nhũn eo, mới cười hì hì nói, lão sư, ta thích thấy trên người ngươi có loại này chứng minh ngươi là của ta, ai cũng thường không đi. Lý Tiệp chứa đựng nước mắt nhìn phía hắn, mân nhanh miệng đã không biết nói cái gì cho phải. Viết tên rất hay hoàn còn chưa xong, Triệu Đào cầm bút lông nhìn nhìn, bỏ vào trong miệng ngâm ngâm nước miếng, liếm môi đào ngược đầu bút. Dùng sức đè một cái, đâm vào kia đang ở chương lui trong lỗ đít. Ô à, đã bị khai phá qua hậu môn thuận sướng nuốt vào hơn phân nửa căn bút lông, Lý Tiệp ngấc đầu lên, buồn khổ rên rỉ hai tiếng, vô lực lắc lắc đầu. Lão sư không nên lộn xộn, này nhét sâu đã có thể không lấy ra được, ta phải dẫn ngươi đi bệnh viện, đến lúc đó treo khoa hậu môn vừa hỏi, ai nha, ta cũng không biết ngươi làm như thế nào cùng đại phu giải thích. Hắn nhẹ nhàng chuyển động căn bút. Hài lòng cảm giác được tiền phương lỗ lồn tựa hồ tăng dày thành thịt ngọa nguội bú. Trăm vạn, không cần, nàng thút thít rúi đầu vào khuỷu tay ở bên trong, liền cả vặn eo cũng không dám. Đùa bỡn trong chốc lát lỗ đít, Triệu Đào đem cán bút đi vào trong đẩy một cái, còn lại cầm bút kia đoạn lộ ở bên ngoài, vuốt ve nàng buộc chặt hông của chi, đè nặng cổ họng nói lão sư, kia căn bút hào hào ở tại trước mặt phao trong chốc lát, sẽ có ngươi trong lỗ đít mùi vị, về sau ngươi sử bài kiểm tra sử bài tập cầm lên. Vừa nghe có thể nhớ tới, ta hôm nay tại nơi này hung hăng địt qua ngươi, địt ngươi một bên khóc một bên cao trào. Lý Tiệp nắm chặt quả đấm, khá bất tranh khí thân thể, quả thật đã tại Triệu Đào kỹ xảo đút vào hạ không cách nào khống chế bước về phía cao trào. Cho dù là sấp xỉ cho cường bạo nhục nhã, cho dù ngay tại nàng công tác phòng làm việc của Lý, bị tình yêu cùng dâm dục chi phối thân thể, giống nhau căn bản không thể chống cự nảy lên khoái cảm. Lỗ đít đột nhiên kẹp chặt cán bút. Mang theo nó xa vào đến mông thịt hình thành trong sơn cốc, ra vào con cặc đồng thời cảm giác được túi vây quanh thành trong đột nhiên nắm chặt, Triệu Đào theo thắt lưng sờ soạng đi lên, bắt lấy vú căn bộ, thở hào hển nói lão sư, người đã thư sướng, đúng hay không? Lý Tiệp cả người run rẩy gật gật đầu, nhỏ giọng nói van ngươi. Ngươi, chạy nhanh bắn a. Ta cũng tưởng nhanh chút, kia như vậy đi, đổi tư thế. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cửa sổ. Cười dâm đảng cầm nàng vú đem nàng trên thân nâng lên. còn tưởng rằng hắn muốn dùng lối đứng. Lý Tiệp do dự một chút, xê dịch chân, thấp giọng hỏi ta dẫm ở ghế. Không dùng, ngươi liền tới chỗ này đứng là tốt rồi. Hắn ôm chặt nàng, mãnh quay người lại, cứng rắn phụ giúp nàng đem nàng áp đã đến cửa sổ biên. Nơi này bất quá là lầu 2, phía dưới chính là sân thể dục, bên ngoài tường rào trồng cây không, có cấp thấp đệ tử đang đánh tảo vệ sinh khô, cũng có còn chưa có đi ăn cơm đệ tử chính buông túi sách bãi môn đá tiểu tràng giã cầu. Tùy tiện người nào ngẩng đầu nhìn phiến cửa sổ liếc mắt nhìn, có thể nhìn đến một người mặc chỉnh tề nữ lão sư chính hai tay vịn cửa sổ, đỏ bừng cả khuôn mặt dùng cái chán để lấy thủy tinh, toàn thân tràn ngập thiết tấu cảm chấp lên. Không, không cần, Triệu Đào, không muốn không muốn không cần, không cần ở chỗ này. Cũng bị thấy, ta không thể sống a. Lý Tiệp dùng sức phụ giúp cửa sổ, muốn đi sau quyệt khai hắn. Trong văn phòng mặc dù không có bật đèn, nhưng lúc này Nhi Thiên căn bản không có đen thùi, chỉ cần không phải mấy trăm độ đại cận thì còn không có đeo mắt kiếng, thấy nàng thật sự là dễ dàng. Tính là trên thân quần áo coi như chỉnh tề, bộ dáng của nàng cùng tư thái cũng đã đầy đủ khiến người hoài nghi được rồi. Lão sư ngươi muốn ổn định a, ngươi chỉ cần không lộ ra sơ hở, đệ tử thấy cũng chỉ sẽ cảm thấy lão sư ngươi quá cực khổ, tăng ca đến bây giờ còn không thể đi, đành phải nhìn ngoài cửa sổ hóng gió một chút. Không có chuyện gì. Hắn cảm nhận được bị kích thích nữ âm trở nên còn hơn hồi nãy nữa quan trọng hơn chương, phối hợp số lớn dâm dịch thật sự là mất hồn vô cùng, nói cái gì cũng không chịu phóng nàng rời đi kia địa phương nguy hiểm. Không được a, lão sư không vững vàng, Lý Tiệp ý thức đều đã bị này cấm kỵ khoái cảm kích thích có chút mơ hồ, kìm lòng không đặng nói, này. Này rất thư thái, lão sư căn bản nhịn không được a, van ngươi, đổi địa phương. Cũng bởi vì là ở chỗ này cho nên ngươi mới thoải mái như vậy đấy, kiên trì a, lão sư, chờ ta bắn tựu buông ra ngươi. Triệu Đào thở hào hển nói, khả hạ thân của hắn lại cố ý thả chậm tốc độ, cùng radio thao tiết tấu giống nhau, 1-2-3 tứ nhị nhị 3-4 nhất bữa tiếp theo. Lý Tiệp lòng tràn đầy vô cùng lo lắng, đành phải chủ động kiều cao mông, trái lại nhất tùng sau này khuấy động. Như vậy vẫn lấy gần 10 phút, tới trước đạt cao trào đấy. Vẫn như cũ là nàng. Nàng non nửa khuôn mặt đều dán tại thủy tinh lên, nước miếng theo khóe miệng lưu thượng cửa sổ, lại theo thủy tinh cúi chảy đi xuống, chỉnh tề răng cửa đều nhanh muốn đem môi dưới cắn nát, mới có thể nhịn được lần thứ hai mãnh liệt hơn cao trào lúc trước muốn lên tiếng thét chói tai xúc động. A, ô ừ, ô ô, rốt cục, càng thêm mãnh liệt sóng chiều đem ý thức của nàng ném lên, toàn thân cảm quan giống như đều tập trung vào lưỡng tính ái ân bộ vị, bị chạc thấu lỗ lồn co quắp. Mỗi một lần run run, đều đem vui sướng nước lũ khuếch tán đến từng cái trong lỗ chân lông. Bàn tay đè xuống cửa sổ, ngón tay của nàng không tự chủ mở ra, hồng bút lông ngòi bút lung lay hai cái, tuyệt vời cao trào, như vậy hàng lâm. Mà Triệu Đào, vừa mới vào lúc này bắt đầu xuất tinh. Lớn con cạc tràn ngập sinh mệnh lực nhảy lên, khuấy đều đã bị khoái cảm hỏa hoa chiếm cứ lỗ trong cơ thể, tinh dịch xì ra, mang theo sinh mạng mầm móng đánh về phía to ra cổ tử cung. Đoàn tụ tại thành thục khung lung. A, trùng điệp mà đến cao trào rốt cục xông phá Lý Tiệp miệng phòng tuyến. Kia thanh tràn ngập vui sướng ngắn ngủi thét chói tai, giống đem sắc bén chủy thủ, hung hăng đâm vào nữ lão sư đã sớm tàn phá không chịu nổi cảm thấy thẹn màn sân khấu, trong khoảnh khắc cắt lạn, hoa thành từng mảnh một vô dụng cạn. Thứ 24 tập. Chương 112. Ý định muốn đem nữ lão sư lòng xấu hổ lặp lại trà đạp đến đáy cốc. Đem Lý Tiệp theo cửa sổ biên ôm khai về sau, Triệu Đào đẩy ra trên bàn vướng bận gì đó, đem nàng đã mềm yếu nửa thân trần thân thể ôm cái bàn, dùng ngón tay phối hợp bút lông đùa bỡn, để cho nàng theo tình dục đỉnh phong thượng một chút chậm rãi lui bước xuống dưới. Đợi hơn 10 sau, hắn không kịp chờ đợi nhón chân lên, đem Lý Tiệp kéo đến nằm nghiêng, đem khỏa mãn dịch nhờn không sai biệt lắm có thể tái khởi con cặc nhét vào trong miệng của nàng. Nữ lão sư tựa hồ có chút thất thần, chậm lụt mút miệng dương vật. Thẳng đến kia căn này nọ dần dần lại trong miệng tăng lên, mới nhớ tới cái gì giống nhau lắc lắc đầu, nhìn đã bán đen ngoài cửa sổ nói tốt lắm, không sai biệt lắm, tới sớm lão sư đều đã tới rồi. Nơi đó có lão sư tới sớm như thế, ít nhất còn muốn hơn 20 phút đâu. Tới kịp, Triệu Đào mới mặc kệ nhiều như vậy, tiến đến bên cạnh bàn đem nàng tràn ngập co giãn đùi ôm một cái một phần, cũng lại cắm vào ướt rầm rề trong nhụy hoa. No đủ trong phòng hoa bộ, nhất thời thư sướng nhuyễn động. Lão sư, ngươi thật sự là giỏi nhất tình nhân, của ngươi tiểu ép triền lên đây, cuốn lấy thật chặt a. Ngươi cũng thực thích, đúng hay không? Lý Tiệp oai đảo ở trên bàn, ánh mắt mê ly, nhẹ nói vâng. Lão sư, cũng thật sướng. Hắn hài lòng cầm lấy mới từ trong lỗ đít rút ra bút lông, đưa tới môi của nàng biên, lão sư, thối không thối. Lý Tiệp nhíu nhíu mày, gật gật đầu, hơi hơi xoay mở mặt. Hắn loạng choạng mông, đem cán bút đâm vào môi của nàng khâu, liếm sạch sẽ a, bằng không. Lão sư khác vạn nghe thấy tới, ngươi đã có thể nói không rõ rồi. Không cần, ta chốc lát nữa liền đem nó bọc lại ném. Nàng quay đầu ra, ghét nói. Chính ngươi mùi thúi hoàn như vậy ghét bỏ a? Ăn dương vật thời điểm không phải một điểm đều không cảm thấy thối à? Hắn thở hào hển nói, dương vật lật khuấy rè chừng mật dán hợp tại bốn phía màng dính, mài chuẩn bị huyệt trong mắt từng cái nhuyễn nộn nếp uốn. Không giống với, kia, đó là ngươi đấy, ta có thể, không cần, nàng lắc lắc đầu, thực kiên quyết nói. Phía trên dâm thủy khả đều là ngươi mình a? Triệu Đào cũng không bắt buộc, đem bút lông sau khi để xuống, ngược lại dùng ngón tay đùa bỡn môi của nàng. Lão sư, ta là vì ngươi mạnh khỏe, hàm ít đồ, ngươi sẽ không giống phía trước như vậy kêu lớn tiếng như vậy rồi. Mặt của nàng nhất thời hồng đã đến cổ, cắn môi cánh hoa do dự một chút, nhắm mắt lại mở to miệng tham liễu tham đầu, đem ngón tay của hắn ngậm vào. Trơn mềm đầu lưỡi ma sát ngón tay, mang đến một trận lại một trận toan ngứa khoái cảm. Hắn trong quần lão nhị nhất thời chứng đến lớn hơn nữa, ra vào được cũng càng thêm mãnh liệt, hông eo đánh vào Lý Tiệp cao ngất mông trắng lên, phát ra coi như vỗ tay vậy thanh âm. A, Triệu Đào, nhẹ chút, thanh âm quá lớn, nàng liếm ngón tay nhắc nhở một câu, thân mình chạy nhanh hướng trên bàn rụt một cái. Hắn điểm lấy chân cảm thấy có điểm lao lực, mâm tính một chút quả thật cũng nên thu tay lại, liền đem trơn mượt dâm thủy cố ý ra bên ngoài câu đi một tí đi ra, theo khe mông chảy đi xuống. Tiếp theo ra bên ngoài vừa kéo, đẩy ra cái mông của nàng, một chút liền đỉnh vào trong lỗ đít. Ô ô, nàng bị cắm cái vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng căng thẳng gắt gao toa ngừng nói ngón tay của, hai tay cùng nhau diêu bãi, ý bảo không được. Lão sư, của ngươi lỗ đít chặt hơn, ta không nhanh chút bắn, thao không xong lúc này đây, lão sư khác vừa đến, đã có thể đem hai ta bắt gian tại bàn rồi. Hắn nằm úp sấp cúi người, nằm ở nàng thượng hung hăng đi vào trong đỉnh đi. Lão sư dùng sức giáp, ngươi kẹp chặt càng chặt ta mới bắn ra càng nhanh, đến a. Khiến cho kính giáp ta đi, hãy cùng nghẹn nước tiểu giống nhau, thực dễ dàng. Hắn lời nói nhẹ, nhưng không biết trong lỗ đít cắm thô to một cây dưới tình huống, thân thể bản năng là muốn bài tiết, chính là miễn cưỡng dùng sức chặt lại cơ bắp, cũng lập tức khi hắn nhanh chóng đút vào dưới sự ma sát thất bại thảm hại, chỉ còn lại có tính phản xạ mấp máy phân. Bất quá dù sao hắn ý định muốn sớm một chút đi ra. Đáy chậu dùng sức buộc chặt dưới tình huống, khoái cảm tới cũng so bình thường khoái thượng rất nhiều. Đại khái ngũ 6 phút, vỡ đê kiều ma liền hiện lên tại sau thắt lưng. Hắn thở hổn hển vài hớp, mạnh dùng sức nhất nghẹn, phù một tiếng theo Lý Tiệp trong lỗ đít rút ra, kéo một cái đầu nàng phát, đem kia còn tản ra số khí dương vật dùng sức nhét vào trong miệng của nàng. A, ô ừ, ô a, Lý Tiệp giơ tay lên dùng sức vỗ bắp đùi của hắn, khả hắn chặt chẽ bức tóc. Nàng kia trương cái miệng nhỏ nhắn lại không bỏ được cắn một cái đi xuống, chỉ có thể bất lực ngậm lấy số hồng hồng lão nhị, cảm thụ được từng cổ một tinh dịch phun ra tại cái lưỡi tinh chát. Triệu Đào đi ra lên lầu thời điểm, buổi tối có tự học buổi tối muốn dẫn một cái lão sư đã chậm gì gì đi lên thang lầu. Nếu vị lão sư này sớm đến mấy phút, lại vừa vặn có thể vượt qua Lý Tiệp dùng tiêu chuẩn đáp án bài kiểm tra khỏa khởi phá quần lót cùng hồng bút lông, luống cuống tay chân cái mông trần thu thập văn phòng bộ dạng. Hắn vịn lan can xem lão sư kia đung đưa đi đến văn phòng bên kia, kinh ngạc nói a, Lý lão sư, còn chưa đi nà. Người buổi tối không có lớp a. Hắn cũng không quan tâm Lý Tiệp chuẩn bị giải thích thế nào, cái kia nữ lão sư thực am hiểu kiếm cớ, điểm ấy giấu giếm bản sự vẫn phải có. Cũng không biết kia cái trung niên nam nhân có thể hay không nghe thấy ra khỏi phòng trong kia cổ nhàn nhạt tinh dịch hương vị. Hắn cười cười, bước nhanh đi đi lên lầu. Trong lòng đã tại tính toán chủ nhật này buổi chiều muốn như thế nào khoái trá. Vượt qua. Nhưng sự tình có đôi khi sẽ không giống hắn dự tính thuận lợi vậy. Chủ nhật buổi sáng tan học, cũng đã cùng trong nhà trước tiên nói xong dư bội đi theo Triệu Đào nhất làm ra Lý Tiệp ra dưới lầu. Sau đó, hãy cùng cưỡi ở phía trước Lý Tiệp cùng nhau ngây người. Lưu Lỗi cười ha hà đợi ở dưới lầu, trong tay dẫn theo một đống ăn, thật cao hứng nói ta biết người đệ tử đến cùng nhau ăn cơm. Sẽ tham gia náo nhiệt. Ta mua gà quay rau trộn, Hoàn dẫn theo bia, thế nào, cái kia? Cái kia Tiểu Triệu, ngươi có thể uống sao? Chương 113. Ngươi làm gì thế a? Đệ tử không thể uống rượu. Lý Tiệp có chút khẩn trương đi qua cất xong xe, trước trách mắng Lưu Lỗi một câu, đi theo Ôn Nhu nói, ta còn tưởng rằng ngươi buổi chiều mới tới đây chứ. Lưu Lỗi sờ sờ Mao Nhung Nhung đầu, cười nói lão gia tử không vui, ta gần nhất không dám trực tiếp đi tìm bạn hiểu, chỉ có thể trước tìm ngươi miễn cho bị mắng. Ngươi có đệ tử ở nhà, tổng không sợ ta a? Ai nha, đệ tử đều ở đây đâu, ta sợ ngươi làm gì, ta cũng không biết ngươi tới dùng cơm, không đúng bị. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Đào, nhanh chóng che giấu ở đáy mắt lòng của hư, quên đi, dù sao ngươi chủ yếu là uống rượu, đi, lên đi. Lưu Lỗi nghiêng mắt ngắm một chút Dư Bội, cười hì hì nói a, các ngươi lớp học nữ sinh như thế nào đều đẹp mắt như vậy à. Lý Tiệp sợ run cả người, tại Lưu Lỗi trên lưng khinh khẽ đẩy một chút, ngươi nằm mơ đi, đừng tại học trò ta trước mặt nói lung tung. Coi như ngươi, vận khí tốt, Dư Bội vốn chính là chúng ta, hoa hậu lớp. Dư Bội a, Lưu Lỗi nghiêng đầu qua chỗ khác, khoát tay áo xem như chào hỏi, ta họ Lưu, bảo ta Lưu lão sư là tốt rồi. Dư Bội có điểm khiếp đảm rụt cổ một cái, nhẹ nói Lưu lão sư tốt. Ngươi tới học bổ túc cái gì à? Bổ không bổ lý khoa. Lưu lão sư lý khoa không sai, có thể cho ngươi lái tiểu táo nha. Lưu Lỗi ôm Lý Tiệp hông của, tặc hề hề ánh mắt hoàn nhịn không được vẫn hướng Dư Bội trên người phiêu. Dư Bội nhút nhát nói sinh vật, cũng đi theo nghe một chút toán học. Lưu Lỗi ánh mắt của nhất thời sáng ngời, toán học ta không bằng Lý lão sư. Nhưng sinh vật ta khả một chút cũng không thua nàng, trong chốc lát Lý lão sư nếu không giúp được, ta cho ngươi bồi bổ sinh vật như thế nào đây? Dư Bội trên mặt nhất thời lộ ra khổ sở biểu tình, nhưng Triệu Đào lập tức ở phía sau khinh véo nhẹ cái mông của nàng một chút, nàng vội vàng bài trừ một cái mỉm cười, nói vậy thì thật là cảm ơn Lưu lão sư rồi. Lý Tiệp đi ở phía trước quay đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Triệu Đào chính là cười cười. Đuổi tại Lưu Lỗi phát hiện phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Dư Bội thân tới được tay nhỏ bé. Vào nhà về sau, Lý Tiệp đương nhiên chạy vào phòng bếp bận việc, Lưu Lỗi cười hì hì đi vào theo, hoàn thuận tay mang theo cửa phòng bếp. Trong chốc lát, trước mặt liền truyền đến nữ lão sư bất đắc dĩ chống đẩy thanh ai nha, đừng làm rộn ta, nấu cơm đâu rồi, cẩn thận nóng ngươi. Dư Bội sắc mặt có hơi trắng bệch, quay đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói như vậy. Được không? Triệu Đào nheo mắt lại hừ một tiếng, mãn bất tại hồ tiến đến bên tai nàng, nói hai người bọn họ ở bên trong không làm được cái gì, đổi thành ta đi vào, liền không giống nhau. Dư Bội dùng mình, cúi đầu, khả cái kia Lưu lão sư nhìn liền. Liền thật không tốt chọc. Ta cũng không có ý định hiện tại chọc hắn. Triệu Đào khoanh tay tại trên mông đít nhỏ của nàng sờ soạng một cái, hắn không chủ động với ta, ta liền còn có kiên nhẫn bồi hắn ngoạn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Dư Bội thực lo lắng nói, ngươi. Ngươi thật sự chỉ là muốn làm hắn giúp ngươi nuôi con trả thù sao? Tạm thời quyết định như vậy, hắn sau còn muốn tái sinh, ta không chí nhớ bang Lý Tiệp lại nghi ngờ vài lần dựng. Hắn không phải có tốt cha cho nên không kiêng nể gì ấy ư, khiến cho cha hắn đem cả đời tâm huyết tăng tại giả tôn tử trên người a. Ta cảm thấy được Lý Tiệp sẽ không đáp ứng, vạn nhất bộ dạng đặc không giống, nhân ra cha được đi ra. Dư Bội thấp giọng nhắc nhở, vẫn cố gắng để cho hắn yên tâm khí. Lý Tiệp không có không đáp ứng đường sống, cần phối hợp ta, cần, ngay tại hôn lễ hiện trường thu ảnh chụp A. Triệu Đào thuận miệng phu diễn hai câu, lỗ tai vẫn nghe tại phòng bếp động tĩnh. Trước mặt không có thanh, xem ra, Lưu Lỗi là không kềm chế được không nên hôn môi rồi. Sớm biết rằng, hẳn là ở trường học tìm cơ hội trước cấp Lý Tiệp bắn nhất miệng, làm Lưu Lỗi cũng gián tiếp nếm thử vị. Bất quá dựa vào Lý Tiệp thuyết pháp, bọn họ hạn độ đi ra cạn hôn cùng ôm, chỉ là miệng đối miệng đụng đụng, cũng thường cũng không được gì. Chỉ chốc lát sau, Lý Tiệp bưng cái mâm đi ra, ngửa đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái, một bộ ủy khuất được muốn khóc bộ dạng, môi hơi có chút đỏ lên, đoán chừng là bị Lưu Lỗi hút. Hắn giơ tay lên sờ sờ ngực, làm ra một cái đau lòng biểu tình làm như an ủi. Nàng thế này mới che giấu một chút, xoay người lại. Trên bàn cơm Lưu Lỗi trực tiếp mở bia, kết quả hỏi ai ai không uống, đành phải chính mình vui sướng hài lòng đối bình ực. Lý Tiệp nhẫn nại lấy dặn dò nói uống ít chút, ngươi tự lượng lại không được, không phải nói cho Dư Bội bổ sinh vật sao, say khướt chỗ nào còn có cái lão sư bộ dáng. Lúc này Lưu Lỗi đã uống lên non nửa dưới bình đi, lau miệng ba ha một tiếng, cười nói điểm ấy bia say cái gì à, mấy anh em chúng tôi uống một bó xong rồi giống nhau đánh bài. Người uống điểm không? Lý Tiệp ghét đừng tục chải tóc, không uống, thiếu rót ta, người có biết ta tửu lượng kém hơn, thiếu đánh ý nghĩ xấu. Lưu Lỗi cười ha hả, hai người đệ tử đều ở đây đâu rồi, ta về phần gấp như vậy nha. Ta cuối tháng 12 liền lĩnh chứng rồi, đến lúc đó ngươi chính là vợ ta rồi, ta còn không phải muốn thế nào thì được thế đó. Lý Tiệp mi tâm khóa càng chặt hơn, có nữ sinh ở đây, ngươi lại không thể có điểm lão sư bộ dáng a. Lưu Lỗi bĩu môi, thế này mới phẫn nộ thu liễm một ít, không bao lâu, lại nhìn chằm chằm Dư Bội cười nói Dư Bội, trong nhà nóng như vậy, áo khoác thoát a, nhìn ngươi mặt đều nóng đỏ. Dư Bội nào dám nói nhưng thật ra là Triệu Đào đang ăn cơm tay hoàn không thành thật, vẫn nhu cái mông của nàng, đành phải gật gật đầu, rớt ra khóa kéo cởi đồng phục học sinh áo choàng ngắn. Lưu Lỗi ánh mắt của nhất thời lại sáng điểm, nhỏ giọng lầm bầm một câu gì, liếm môi một cái, gắp khối thịt nhét vào miệng. Triệu Đào mắt lạnh nhìn, trong lòng cân nhắc một chút, không có lên tiếng. Nơi này hắn hiện tại đã rất quen thuộc, tại phòng bếp hai thanh thái đao hắn đảo mắt có thể lấy ra nữa. Đương nhiên, không có tình huống đặc biệt, hắn cũng không muốn dùng cái loại này cực đoan nhất trả thù phương pháp. Hắn đương nhiên hy vọng Lưu Lỗi chết, nhưng tốt nhất, không cần từ hắn tự mình động thủ. Một chút mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cơm ăn xong, tam chai bia hạ đỗ Lưu Lỗi trên mặt đã tràn đầy hồng quang, nói chuyện cũng hơi có thêm vài phần men say. Dư Bội, chúng ta tại phòng cách vách bổ sinh vật A, được không? Làm Lý lão sư cấp tiểu Triệu bổ toán học. Dư Bội đem trên người mỏng áo lông kéo, nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng Lý Tiệp, gật gật đầu, được rồi, cảm ơn Lưu lão sư. Lý Tiệp nhíu mày quan sát liếc mắt một cái Triệu Đào, tựa hồ đang suy đoán cái gì, nàng suy nghĩ hồi lâu, thở dài, quay đầu đối Lưu Lỗi nói ngươi học bù là tốt rồi tốt bổ, không được đóng cửa, nếu khi dễ học trò ta, cẩn thận ta đi lão gia tử kia cáo của ngươi chẳng. Lưu Lỗi bồi tiếu nói kia chỗ nào có thể, chính là học bù, thuần học bù. Đi, Dư Bội, ngươi cầm lên thư, ta đi trong phòng, bên trong sáng sủa. Xem bọn hắn đi vào phòng ngủ mở đèn, đem cơm bàn rời đi vào, Lý Tiệp không yên tâm lại dặn dò nói Dư Bội, nếu nghe không hiểu cứ tới đây, ta và Triệu Đào thì ở cách vách đâu. Dư Bội gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, chính là yên lặng ngồi ở bên giường, đem trong bọc sách bộ nào sinh vật đề kho đem ra. Ra, Triệu Đào, chúng ta cũng chạy nhanh bổ toán học a. Người gần nhất tiến bộ thật lớn, như vậy bảo trì ở, thi vào trường cao đẳng lấy đến 120% đã ngoài cũng không phải là không có khả năng. Đầu óc của ngươi dùng tốt, nhất định có thể thi đậu tốt đại học. Lý Tiệp ngồi xuống đến bàn học biên, liền nhanh chóng cắt đến lão sư trạng thái. Nhưng Triệu Đào hứng thú cũng không tại nhàm chán khảo đề lên, hắn nhìn thoáng qua hờ khép khe cửa, hạ giọng tràn ngập ghen tuông nói hắn vừa rồi tại phòng bếp có phải hay không thân ngươi tới. Lý Tiệp sửng sốt, có chút khuất nhục gật gật đầu, đi theo nói ngươi chớ xía vào cái này, mở ra thư, chúng ta lần trước ôn tập đến chỗ nào tới. Không được, đi toilet, đem hắn hôn qua địa phương rửa, nhanh chút. Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt rất thật lòng đố kỵ hừng hực thiêu đốt. Nàng nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện lại càm giảm Lưu Lỗi vài câu, tiến vào toilet. 2-3 phút về sau, nàng trở về thuận tay đóng lại bên này cửa phòng, hiển nhiên so với Dư Bội bị làm cái gì, nàng lo lắng hơn Triệu Đào muốn làm cái gì bị bên kia nghe được. Hắn nhìn nữ lão sư còn có chút hơi nước môi, trầm giọng nói đem miệng lại gần, le lưỡi ra, ta cũng muốn thân ngươi. Chúng ta nói hay lắm học bù đấy, hắn thì ở cách vách ha. Lý Tiệp lo lắng nói, lắc đầu liên tục. Triệu Đào chỉ cửa, cười híp mắt nói ngươi đều chủ động đóng kín cửa rồi, còn giả trang, nhanh chút. Bị hắn sau cùng câu kia nói được run lên một cái, Lý Tiệp cau mày lo lắng trong chốc lát, bất đắc dĩ đem mặt để sát vào, mở ra đưa ra đầu lưỡi. Triệu Đào vừa lòng cười cười, một ngụm đi qua, đem nàng hơn phân nửa con đầu lưỡi dùng sức hít vào miệng. Tay hắn, cũng không chút do dự sờ hướng về phía nữ lão sư vú. Chương 114 A, ô a, Lý Tiệp cả người căng thẳng, vội vàng bả đầu sau này vừa kéo, bắt lấy Triệu Đào tay lắc lắc đầu, không được, ngươi còn như vậy, ta khả phải tức giận. Đáng tiếc Triệu Đào sớm nắm chính xác nàng đã không có khả năng thực đối với hắn sinh cái gì đại khí, bị nắm lấy cánh tay đi phía trước đè một cái, là cách thật mỏng quần áo trong tại bầu vú của nàng thượng nhẹ nhàng nắm một cái. Nàng xấu hổ đến trên mặt hồng khởi một mảnh, nhịn không được kháp tay hắn lưng một phen, thấp giọng nói đừng làm rộn, đây cũng không phải là đùa, làm. Làm hắn thấy, phi giết ngươi không thể. Ta còn không thể không giết hắn đâu. Triệu Đào ở trong lòng thì thầm một câu, cười híp mắt tiến tới nói lão sư, Lưu Lỗi chính ở đàng kia tính toán như thế nào đối sự bội động thủ động cước hưởng điểm tiện nghi đâu a? Hắn lúc này lo lắng quản ngươi sao? Lý Tiệp hai gò má ẩn ẩn có điểm run rẩy. Nàng đột nhiên nâng lên thanh âm nói ngươi trước xem đề, lão sư cho ngươi đoan chén nước. Nói xong đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Đi đến phòng giữa, nàng hướng bên kia kêu một tiếng, dự bội, đến đoan hai chén thủy đi qua, ngươi cùng Lưu lão sư đừng khát gặp. Biết nàng mang theo dự bội tiến phòng bếp liền hơn phân nửa là muốn hỏi, Triệu Đào cười cười, xoa xoa đũng quần, an tâm chờ xem phản ứng của nàng. Dù sao dự bội tại dưới tình huống nào nên nói cái gì? Hắn đã sớm giáo được không sai biệt lắm. Không hai phút, Lý Tiệp đẩy cửa đi trở về, đem thủy đặt lên bàn, cả người cứng đờ ngồi xuống, thanh âm đều có bắn tỉa chiến kia. Tên hỗn đản nào, thế nhưng, một điểm cũng không biết hối cải. Biết nói dối hơn phân nửa hiệu quả, Triệu Đào cố ý tiến tới hỏi làm sao vậy. Hắn vụng trộm sờ dư bội chân, Lý Tiệp cắn răng nghiến lợi nói, này, thế này mới quen đệ tử a. Hắn như thế nào hạ thủ được? Nàng uốn éo mặt, nghi ngờ nhìn về phía Triệu Đào, ngươi không tức giận. Lão sư, ta tất cả nói ta quan tâm là ngươi a. Hắn nhân cơ hội nói ra sớm liền chuẩn bị xong lời kịch, nếu Lưu Lỗi đáp ứng, ta lấy dự bội cùng hắn đổi cho ngươi, ta khẳng định hai tay hai chân tán thành. Lý Tiệp trong mắt tức giận nhất thời hóa thành một mảnh xuân thủy, sáng loáng nhuận nhộn nhạo lên, nàng hơi chút nghiêng đi gật đầu, đừng nói bừa. Vậy làm sao có thể đổi? Lão sư, ta thực không muốn để cho ngươi gả cho hắn. Triệu Đào thấp giọng nói xong, bắt tay lại đưa về phía nàng cao ngất trong ngực. Lý Tiệp cúi đầu nhìn thân tới được tay, lần này, nàng không có lại đi ngăn đón hắn, chính là nhẹ nói đừng ép ta rồi, ngươi có biết, ta không có cách nào. Ta, thật sự biện pháp gì đều không có. Ngón tay của hắn nắm mềm mại vú, thuần thục cách bra xoa nắn, lão sư. Đợi cho các ngươi lãnh giấy hôn thú, hắn liền nếu như vậy nhu ngực của ngươi rồi, nói không chừng còn sẽ thân, cắn, núm vú của ngươi, cũng nhất định sẽ cứng rắn. Ta với ngươi đã làm chuyện này, hắn về sau đều có thể tùy tâm sở dục làm, nghĩ đến đây cái, ta liền đánh đáy lòng khó chịu muốn chết. Lý Tiệp mấp máy miệng, không nói gì, nhưng trong mắt thủy quang càng đậm, hô hấp cũng biến thành đục ngầu thêm vài phần. Hắn nhìn chằm chằm nét mặt của nàng. Ngón tay giống một cái tiểu trùng tử, ngọa nguậy tiến vào nàng quần áo trong nút thắt trong lúc đó, nhúc nhích tại bóng loáng trên da thịt, nhỏ giọng nói lão sư, vậy ngươi xa hơn sau tha được không? Lĩnh chứng sau, không phải ly các ngươi làm rượu hoàn có mấy tháng sao? Ngươi xa hơn sau tha, chớ cùng hắn trên giường, van ngươi. Lý Tiệp cúi đầu, ngữ điệu đều mang theo khóc nức nở ta. Ta thật sự tha không qua, lĩnh chứng, ta liền là lão bà của hắn rồi. Hắn chính là cưỡng gian ta còn có thể đi cáo hắn sao? Cảm giác được nàng trong khẩu khí đã có đối tương lai rõ ràng kháng cự, Triệu Đào thấy tốt thì lấy, mỉm cười hôn lên gò má của nàng, nhẹ nhàng liếm sạch sẽ mặt trên vừa lăn xuống nước mắt, tiếp theo một chút na hướng nàng hơi hơi mở ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì cánh môi, nóng cháy hôn lên. Quấn quýt si mê thêm vài phút đồng hồ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Triệu Đào lập tức lùi về đến bên cạnh bàn ngồi thẳng. Cúi đầu nhìn về phía bài tập. Lý Tiệp cũng đuổi vội vàng hai tay vừa nhấc lau sạch sẽ nước mắt, nắm toán học thư phủng ở trong tay, lần thứ nhất lấy điên đảo rồi, chạy nhanh thuận chính lại đây. Cửa bị đẩy ra, Lưu Lỗi nắm bắt thư đi đến, có chút ngượng ngùng hướng Lý Tiệp bên người nhất thấu, nhỏ giọng hỏi này để sao lại thế này? Vì sao theo ta làm đáp án không giống với à? Lý Tiệp cau mày cúi đầu xem trong chốc lát, liếc trắng mắt, người năm đó kia ít đồ còn sót lại cái gì à? Này đều có thể sai. Đi, ta đi cấp sư bội giảng, ngươi cũng cùng nhau nghe một chút. Triệu Đào, ngươi trước làm bài, lão sư lập tức trở về. Nàng xoay người đứng dậy, hai tay phất một cái, trước ngực có điểm loạn quần áo trong liền khôi phục san bằng, không hề sơ hở theo sát Lưu Lỗi đi bên kia. Triệu Đào lấy bút tại đề kho thượng tùy tiện viết vài cái đáp án, trong lòng vẫn là càng không ngừng tính toán, tính toán. Lúc này, trên bàn Lý Tiệp điện thoại di động vang lên, hắn vội vàng cầm lên cấp Lý Tiệp đưa qua. Bên kia kỳ thật càng giống như là đứng đắn học bổ túc bộ dạng, Dư Bội tuy nói phụ trách nói dối, nhưng nàng cũng quả thật sợ sẽ thi thi lại nếu không thông qua ảnh hưởng tốt nghiệp trung học, cho nên nghe được phi thường còn thật sự. Lý Tiệp tiếp điện thoại xong trở về, đầy người đều tản ra giáo sư quang hoàn, trong mắt cũng đã gần không có người bên ngoài. Chính là Lưu Lỗi ở bên cạnh cợt nhả không có chính hình, đợi Lý Tiệp nói xong, dễ gọi đã tới rồi câu tiểu tiệp, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất so trước kia lại dễ nhìn đâu rồi, nếu không ta rõ ràng trước tiên lĩnh chứng a. Lý Tiệp cả người cứng đờ, trừng mắt vỗ hắn một chút, ngươi nằm mơ đi, đệ tử đều ở đây đâu rồi, có thể hay không có lão sư bộ dáng. Ai nha, ta là thực không kịp đợi, đợi lĩnh chứng rõ ràng ta cùng đi phòng mới bên kia ở a, sớm sửa xong rồi liền chờ ngươi đấy, ngươi cầm cái chìa khóa lão không đi, phòng ở đều nhanh đã quên nữ chủ nhân trưởng dạng gì. Ta đi một lần ngươi nháo ta một lần, ta chỗ nào còn dám đi. Lĩnh chứng sau rồi nói sau. Ta cam đoan không làm khó, không được chính ngươi đi. Ta bình thường lại không ở đàng kia, ngươi hảo hảo đi xem thiếu cái gì vậy, không sai biệt lắm cũng nên bổ. Gấp cái gì, Lý Tiệp tức giận nói, ta nghĩ đi thời điểm dĩ nhiên là đi. Xa như vậy, quá mệt mỏi. Được rồi, người cấp sư bội học bù a, ta việc tư quay đầu bàn lại. Lưu Lỗi nhàm chán được liếc mắt, hành hành hành, người bận rộn, ra, Dư Bội, chúng ta tiếp tục làm bài. Các ngươi tân phòng đang ở đâu? Một hồi bên này, Triệu Đào sẽ nhỏ giọng hỏi. Đại Tây Đầu đâu rồi, ta mới chẳng muốn đi. Kết hôn rồi đi làm ta cũng phải ở bên này, bằng không quá xa. Lý Tiệp đầy mình đều là oán giận, rõ ràng đã đối cuộc sống hôn nhân bỏ qua hy vọng. Hạ tuần tìm ngươi không mang theo tự học buổi tối ngày, chúng ta đi qua ở một đêm thượng như thế nào đây? Triệu Đào nheo mắt lại, cười hì hì nói. Lý Tiệp ngây ra một lúc, ngươi đi chỗ đó làm sao? Hắn để sát vào đến bên tai nàng, ta muốn tại của các ngươi tân phòng Lý chơi ngươi, giống chồng ngươi giống nhau chơi ngươi. Đem ngươi thao nở hoa, địt đầy đất nước chảy, thao đến khóc. Đừng làm rộn, Lý Tiệp liền vội vàng lắc đầu, mặt đỏ tai hồng phủ quyết. Ai với ngươi náo loạn, ta nói, ta muốn cho ngươi tất cả lần đầu tiên đều là của ta. Lão sư, vậy coi như là động phòng nữa à? Ngươi không thể theo ta lĩnh chứng, chẳng lẽ còn không thể đi với ta qua cái đêm tân hôn sao? Rồi nói sau, Lý Tiệp còn chưa phải quá vui, lắc lắc đầu. Lần đầu tiên cuối tuần học bù. Tạm thời cứ như vậy gió êm sóng lặng trôi qua một nửa. Hơn 3 giờ chiều, không nín được Lưu Lỗi nhận điện thoại, lại đây cợt nhả nói tiểu tiệp, lão bí nhi kêu ta có việc, lão gia tử gọi điện thoại, người giúp ta đối phó điểm. Lý Tiệp đem toán học thư phóng thấp, ngăn trở trước ngực chưa kịp hệ trở về nút thắt, coi như trấn tĩnh nói đi thôi, biết ngươi ở đây nhi cũng đợi không lâu. Đừng đùa quá muộn, không được ngươi liền đưa di động đóng, lão gia tử gọi cho ta. Ta giúp ngươi lấp liếm cho qua là được. Được rồi, hắn cùng được đặc xá dường như, cao hứng phấn chấn chạy như một làn khói. Dự bội, ngươi lại đây, ta cho ngươi lưỡng bổ toán học. Trong chốc lát lại đơn bổ sinh vật, Lý Tiệp đưa ra ngoài Lưu Lỗi, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tiếp đón Dự bội. Nàng đại khái còn muốn lấy có thể hào hào bổ trong chốc lát khóa, dù sao có cô bạn gái nhỏ ở bên cạnh, Triệu Đào sẽ phải thu liễm một chút. Không thể lại như vậy vừa nghe khóa biên nhu, đem nàng núm vú đều nhu kiều lên. Rửa mặt, nàng thanh tỉnh một chút, đi trở về phòng ngủ. Sau đó, nàng liền thấy Triệu Đào ngồi ở đàng kia, quần cởi ra vứt xuống trên bàn, chính cầm điện thoại của nàng thưởng thức. Mà Dự bội, liền ngồi xổm bàn làm việc phía dưới, Triệu Đào tách ra giữa hai chân, ngậm lấy to dài dương vật, hút liêu phun ra nuốt vào không ngừng. Thứ 115 chương. Triệu Đào, Dư Bội, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Lý Tiệp kinh ngạc sững sờ ở bên cạnh bàn, một bộ sắp ngất đi bộ dạng. Triệu Đào bắt lấy Dư Bội tóc, nắm kéo miệng của hắn khuấy động càng thêm kịch liệt, nhìn chằm chằm nữ lão sư dồn dập phập phồng trong ngực, liếm môi một cái nói lão sư, ta không kịp đợi a. Trước hết để cho tiểu bội giúp ta trả lời một chút buồn, ta vẫn sờ vú của ngươi, vẫn cùng ngươi hôn môi, cho nhau ăn đầu lưỡi. Dương vật đều sớm cứng rắn được nan nhận lấy cái chết. Lý Tiệp trên mặt một mảnh đỏ bừng, ngươi như thế nào, trước mặt Dư Bội mặt. Như thế nào không thể, hắn vuốt ve bên đùi Dư Bội qua lại di động hai gò má, ôn nhu nói, nàng yêu ta yêu vô cùng, cái gì đều chịu vì ta làm, hết thảy đều chỉ thuộc về ta, cũng tùy thời tùy chỗ nguyện ý làm ta hưởng dụng. Như vậy, ta mới sẽ đặc biệt yêu thích nàng a. Nàng đã biết, đã biết. Triệu Đào mắt lé liếc về phía nàng, đột nhiên thân thủ đem nàng kéo dài tới bên cạnh mình, hướng lên trên bứt lên áo sơ mi của nàng, bàn tay vừa chui, liền dán nàng buộc chặt bụng nhỏ hướng lên trên sờ soạng. Đã biết a, ngươi phải gọi nàng đến học bổ túc, ta không cho nàng biết quan hệ của chúng ta, chẳng phải là quá không có phương tiện rồi hả? Ôi chao, Lý Tiệp vốn tổn ý niệm trong đầu là dự bội ở chỗ này Triệu Đào bao nhiêu có thể thu liễm một ít, khả chưa từng nghĩ chính mình nịt vú bị đẩy lên đi, núm vú đều bị nắm đùa bỡn mà bắt đầu, ngồi dưới bàn kia văn văn tính tính mẫu dao bé hoa thế nhưng một điểm phản ứng đều không có, là hết sức chuyên chú ở đàng kia ngồi cạnh hút xương vật, thật giống như giờ này khắc này không nữa so chuyện này trọng yếu hơn giống nhau. Không phải, Triệu Đào, không được, dự bội ở đây, này không được. Này quá không giống dạng, nàng đầu óc đều trong lúc nhất thời rối loạn bộ, cầm lấy cánh tay của hắn đã nghĩ sau này trốn. Ngươi cùng với Lưu Lỗi kết hôn ta cũng chưa ý kiến, dự bội ở chỗ này không phản đối chúng ta, ngươi chẳng lẽ còn không vui. Triệu Đào trợn mắt, một bộ thấy cái gì bất khả tư nghị đồ biểu tình, Lý Tiệp lão sư, ngươi có phải hay không hơi quá đáng. Không có, ta không phải, ta không ý đó, Lý Tiệp vốn ngữ văn cũng không cường. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm thấy như vậy trước mặt sư bội mặt cùng Triệu Đào thân thiết khẳng định không đúng, ta chính là cảm giác. Này không tốt, như vậy thật sự không tốt. Triệu Đào phía trước sờ sờ xoa bóp qua mau lưỡng giờ làm nghiện, đã sớm dục hỏa như xí, cũng lười bắn trước cấp sư bội một ngụm, trực tiếp đem lão nhị vừa kéo, đứng lên ôm nàng nói ta đều đã quên. Lão sư thích ở trên giường, lão sư là truyền thống bảo thủ nữ nhân, ai thao sẽ ở trên giường mới thoải mái nha. Đối với cửa sổ giúp đỡ cửa sổ như vậy tư thế, khẳng định chỉ biết khó chịu a. Bị hắn châm chọc vừa xấu hổ, Lý Tiệp căm tức rằng co, nhưng hắn cánh tay một vòng, trực tiếp đối dự bội nói đi, tiểu bội, chúng ta mang lão sư đi trên giường. Dự bội vội vàng lau một chút khóe miệng nước miếng, theo dưới bàn chui ra ngoài, hai tay ôm một cái, giống như Triệu Đào một trước một sau nâng lên Lý Tiệp. Dự bội, ngươi cũng điên rồi à, cho ta xuống. Nhanh chút, mau cho ta xuống. Hai chúng ta, hai người làm sao có thể như vậy a? Này không được. Dự bội mang theo nhất tia hận ý nhìn chằm chằm Lý Tiệp, có chút tối tăm nói lão sư, ta đều không nói gì, ngươi cũng không cần nhiều lời được không? Lý Tiệp ngây ra một lúc, nhìn dự bội ánh mắt của, sau lưng thế nhưng xông lên một cỗ hàn khí, trong lúc nhất thời đã quên dãy giụa. Đi theo, người của nàng đã bị ném vào trên giường. Triệu Đào trực tiếp đi qua kéo rèm cửa sổ, thuận miệng chỉ huy, tiểu bội, đi tỏa lão sư trên người, miễn cho nàng lộn xộn. Đừng, Triệu Đào, đừng, van cầu ngươi, đừng ở trước mặt nàng, đừng ở trước mặt nàng. Không cần, Lý Tiệp vội vàng muốn đứng lên, nhưng dự bội động tác nhưng lại cũng không chậm, liền cả giày cũng chưa cởi liền bò lên giường, đè xuống cánh tay của nàng đi xuống hung hăng ngồi xuống, gắt gao đặt ở nàng xương sườn dưới nhất duyên nơi đó. Lý Tiệp nhất thời liền cả khí đều có điểm thở không được ra, rũ xuống giường ngoại hai chân dùng sức xiêm áo hai cái, nhưng căn bản không có biện pháp nâng khởi thân thể. Triệu Đào cởi hết quần, quang hạ thân đã đi tới, ôm lấy chân của nàng, đem quần thuần thục bác xuống dưới, hợp với tất cùng nhau vứt qua một bên, đá văng ra dép lê, một cái trung bình tấn đâm vào bên giường, khiêng nàng không ngừng đá động hai chân, đem dương vật đè một cái nhất chát, liền thuận thuận lợi lợi chui vào kia đã sớm ướt nhẹp nộn mắt nhi lý. Hừ ân, Lý Tiệp thét lớn một tiếng, trắng bóng mông run run hai cái, treo ở giữa không trung khe mông nhất thời giáp lên, một cỗ toàn tâm gãi ngứa xông lên trong óc, nếu không cắn môi, đương trường sẽ gọi ra. Dự bội, lão sư cái này ướt đẫm, ngươi nói, lão sư tao không tao, ngươi sờ sờ, dâm thủy đều chảy ra. Hắn thở hào hển khiêng chân đút vào, mang theo ý cười nói. Đừng, dự bội, đừng, trăm vạn đừng. Lý Tiệp vội vàng xin tha, khả đã bị trước mặt dư bội mặt gian dâm cảm thấy thẹn cảm không ngừng đánh thẳng vào ý thức, để cho nàng đều đã có chút cam chịu xúc động. Dư bội yên lặng xoay người, ghé vào Lý Tiệp trên người, cúi đầu nhìn trắng noãn giữa hai chân ra ra vào ngăm đen con cặc, nghe lời vươn tay, lau một cái kia toàn là nước âm hộ. Là rất ẩm ướt a, ngươi sờ sờ lão sư đầu, cũng lớn, so của ngươi được đại tầm vài vòng. Hoàn mẫn cảm được không được. Ngươi cho nàng xoa xoa, ta 2 phút có thể cho nàng thao đến cao trào. Dự bội khẽ gật đầu, tinh tế tái nhợt ngón tay lục lọi đè xuống Lý Tiệp đã tăng lên hòn le, linh hoạt ma sát. A, dự bội, dừng tay, không chỉ có bị đệ tử đùa bỡn được cả người đỏ lên, đang ở phát tao ngứa lên men run lên lỗ lồn cũng bị đệ tử bạn gái trực tiếp nhìn chằm chằm, hòn le còn bị xoa nắn được nàng liền cả mũi chân đều băng bó lên. Tiểu bội, cấp lão sư cởi sạch a, ngươi xem một chút lão sư bầu vú to, vừa tròn lại kiều, đầu vú sờ một cái liền cứng rắn, ngươi đừng quang nhu tiểu đậu đậu, đem nàng núm vú cũng liếm liếm. Hạ thể gặp lấy từng đợt mãnh lực đánh sâu vào, tứ chi đều ở đây như nhũn ra Lý Tiệp làm sao còn có năng lực chống đỡ, trực tiếp bị dư bội liền cả ôm túm lưng quần thoát cái hết sạch. Tiếp theo, bình thường tại lớp học nhất quan im lặng nhã nhặn hoa hậu lớp, một đầu vùi vào cao gầy thành thục nữ lão sư trong ngực, hung hăng hút vào một bên đầu vú, phát tiết giống nhau dùng sức toát nhanh. Ngực đau đớn, hòn le nhức mỏi hòa lẫn âm đạo bị xung kích khoái cảm mãnh liệt, hơn nữa trước đây bị gãi không đúng chỗ ngứa đùa gần 2 giờ, nhạy cảm thân thể từ lâu kề cận cực hạn. Triệu Đào hung hăng đỉnh mấy chục lần, đối với co rút nhanh con suối mãnh liệt tưới đứng lên lúc, Lý Tiệp ngang đỉnh đầu ở ván giường, co quắp đạt tới cao trào. Chương 116. Dồn dập thở dốc dần dần bình phục lại. Lý Tiệp mở nhắm chặt mắt, mê mang nhìn về phía trên treo dương vật. Triệu Đào đứng ở trên người nàng, vượt qua nàng trần trụi trong ngực. Mà dư bội quỳ gối bên người nàng, trên người cũng đã cởi được hết sạch, chính hai tay búng Triệu Đào mông, từng miếng liếm hắn khe mông trung ương. Hắn cúi đầu, hài lòng nhìn theo trốn tránh hiện thực trạng thái khôi phục như cũ Lý Tiệp, cười nói không hổ là lão sư A, càng không ngừng nói không nên không được. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhõm như vậy liền cao chiều. Tiểu bội đều chưa thấy qua nữ nhân có thể lưu nhiều như vậy đi ra, khả hoảng sợ đâu. Lý Tiệp môi rung rung một chút, nhưng không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Thân thể vui thích bị đáy lòng tình yêu tăng phúc, để cho nàng giờ phút này ý thức đều có chút hoảng hốt, lười biếng, cái gì cũng không muốn tự hỏi, cái gì cũng không muốn cố kỵ. Triệu Đào nhìn nàng hoảng hốt ánh mắt, vừa lòng cười cười, hai tay chống đỡ giường. Đem nửa mềm con cặc đưa tới nữ lão sư bên môi, lão sư, tiểu bội khả là vì tôn sư trọng đạo, đem tương đối sạch sẽ dương vật lưu cho ngươi, mình ở vất vả liếm lỗ đít đâu rồi, ngươi cũng không nên cô phụ hảo ý của nàng nha. Lý Tiệp trừng mắt nhìn, giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm dính núc ních trơn mượt dương vật, gỡ 2 cái, ao một ngụm, đưa vào miệng. Bạn gái non nớt đầu lưỡi đang bán lực khoan thăm dò lấy hậu môn, nữ lão sư cái miệng nhỏ nhắn đang liều mạng hút. Hắn thư sướng được cả người run lên, thở dốc hòa lẫn rên rỉ một tiếng tiếp theo một tiếng chảy ra đến. Rất nhanh, hắn ở nơi này loại giáp công hạ lại cứng rắn như sắt, hắn cố ý hướng Lý Tiệp trong cổ họng đè ép 2 cái, nhìn nàng vẻ mặt chướng hồng không ngừng ho khan bộ dạng, cười đem dư bội kéo qua hướng trên người nàng đầy, cao thấp chồng lên nhau, hạ lệnh nói các ngươi cũng đừng nhàn rỗi miệng, thân trong chốc lát a, tăng tiến cảm tình. Lý Tiệp biết dư bội vừa mới còn tại liếm Triệu Đào lỗ đít. Trong lòng một trận ghét, nhưng đầu liền muốn tách rời khỏi, thật không nghĩ đến dư bội quả thực so đạo manh chó còn muốn nghe lời. Hai tay thổi phồng đem mặt của nàng đem ở, mặt không thay đổi một ngụm liền hôn xuống dưới. Nàng thét lớn một tiếng, vội vàng đóng chặt miệng, mặc kệ dư bội nho nhỏ đầu lưỡi bên ngoài loạn liếm, có một ngụm thậm chí đều thiếu chút nữa liếm tiến lỗ mũi, tóm lại chính là tuyệt không há mồm. Triệu Đào chẳng muốn đi quản 2 cái lõa nữ trên thân đang đùa cái gì xiếc. Hắn hiện tại đối với chồng lên nhau một lớn một nhỏ 2 cái bờ mông có hứng thú, búng dự bội khe mông nhìn nhìn, nộn đỏ tính khi ánh sáng màu cùng hình dạng đều so Lý Tiệp vĩ đại nhiều lắm, khả chỉ có một chút đòi mạng, quá làm, miệng âm đạo kia một chút xíu phân bố dịch ngón tay một chút liền biến mất sạch sẽ, căn bản không đủ để cho hắn thuận lợi cắm vào. Mà phía dưới cái kia thành thục nhiều lắm, kết cấu cũng phức tạp nhiều lắm âm hộ, vừa rồi đi vào dịch đều còn không có làm khô, căn bản chính là miệng ủng ục mạo chất mật tình. Chợt không nương tay. Hắn quỳ đi sang ngồi, đem Lý Tiệp 2 chân vừa nhấc, cúi người nhất đưa, liền thuận thuận lợi lợi cắm vào. Hư không lỗ lồn lại bị lấp đầy, nữ lão sư nức nở một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn không bị khống chế mở ra, dư bội đầu lưỡi lập tức chui vào, tiến quân thần tốc, hướng nàng đôi càng trên lưỡi mặt 2 má chính là vừa thông suốt loạn liếm. Lý Tiệp cũng không thể đem dư bội đầu lưỡi cắn đứt, đành phải dựa vào đầu lưỡi của mình đi lui, thường xuyên qua lại. Liền thực thành quấn quýt si mê hôn sâu tư thế, cố tình Triệu Đào dương vật tại nàng phía dưới co lại mãnh liệt mãnh đưa, khoái cảm lưu biến toàn thân, trong lỗ mũi về điểm này hết giận Thanh đã sớm trở nên gợi cảm kiều mị, vừa nghe chỉ biết đang ở động dục, giống như là bị hôn phi thường thoải mái giống nhau. Hắn vuốt ve dư bội chân nhỏ đĩnh mấy chục lần, toàn là nước ra bên ngoài nhổ, dựa vào Lý Tiệp dâm thủy đỉnh đầu cắm vào dư bội trong cơ thể, xem như hư cấu hưởng thụ dư bội xuân chiều tràn ra thời điểm lỗ lồn. Vọt mạnh một trận, hắn cảm giác dư bội vẫn là cùng bình thường giống nhau, không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng hứng thú đần độn, liền lại thả lại Lý Tiệp đói khát mấp máy sâu trong khe lồn. Dù sao trọng điểm muốn tiến công đấy, vốn chính là này càng ngày càng rời không được của hắn nữ lão sư. Dư bội lặng lẽ lấy ra hạ thân, phương tiện Triệu Đào nâng lên Lý Tiệp mông, đút vào được càng thêm xâm nhập, khi lấy được mệnh lệnh của hắn về sau, buông ra sớm liền muốn rên gì quát to Lý Tiệp miệng, hút ở nữ lão sư đầu vú. Nàng tựa như cái làm hết phận sự mà cẩn thận tỉ mỉ trợ thủ, càng không ngừng chấp hành Triệu Đào chỉ thị. Khi hắn theo Trác Hậu Vị dơ lên Lý Tiệp một đầu dài chân, chấp lên lưng thời điểm, dư bội nằm ở càng dựa vào ở dưới địa phương, thè đầu lưỡi ra gầy đẩy Lý Tiệp mẫn cảm vô cùng hòn le đầu. Khi hắn nằm ở dưới mặt, làm Lý Tiệp thở hồng hộc ngồi chồm hổm phập phồng, khuấy động được nước bốn phía lúc, dư bội ngồi xổm Lý Tiệp phía sau, một bên liếm nàng trên lưng mồ hôi, một bên dùng ngón tay đào khoét lấy nàng co rút nhanh lỗ đít. Mà khi hắn từ phía sau lưng hung hăng đâm vào Lý Tiệp lỗ đít, làm sụi lơ nữ lão sư tại trong cao chiều khóc lúc thức dậy, dư bội là lặng lẽ nằm ở dưới mặt ngẩng đầu, cẩn thận dùng ngón tay cùng đầu lưỡi dỗ dành lấy Lý Tiệp sưng đỏ hạ thể. Hôm đó một lần cuối cùng cuồng hoan, Triệu Đào đổi về tối truyền thống tư thế cơ thể, từ trên xuống dưới đè nặng Lý Tiệp mềm yếu như bùn trần chuồng, mồ hôi rơi như mưa đánh sâu vào, chi kia từng quậy đến Lý Tiệp khoái cảm phiên giang đảo hải dương vật giả, chôn sâu ở trong lỗ đít nàng vũ điệu. Mà dư bội, một tay cầm một cái món đồ chơi, khiêu đàn luân phiên kích thích hai khỏa tăng lên đầu vú, mà chấn động ca tụng, tắc gắt gao đè lại Lý Tiệp không thể động đậy âm hạch. Đêm nay, nữ lão sư lần thứ hai tại đệ tử trước mặt không khống chế, cũng tại liên miên không dứt khoái cảm bị hành hạ hôn mê bất tỉnh. Hơn 8 giờ thời điểm, dư bội mặc chỉnh tề, mang theo túi sách chính mình trở về nhà, mà trong cơ thể nàng, chỉ có trong dạ dày ăn một ngụm tinh dịch mà thôi, còn thừa lại sở hữu phóng ra, toàn bộ tưới nữ lão sư trong cơ thể, bất luận tiền đình là sau huyệt. Biết dư bội tâm tình khẳng định thật không tốt, Triệu Đào tại cửa cố ý cùng nàng ôm hôn thật lâu, hoàn thừa dịp Lý Tiệp mất thời gian, nhỏ giọng lại trọng thân một bên quyết tâm của mình, mới xem như đem nàng cơ hồ rơi ra ngoài lệ dỗ trở về hốc mắt. Sau đó, Triệu Đào cứ như vậy ở tại Lý Tiệp ra. Lý Tiệp lấy hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có kéo mệt mỏi thân thể đứng lên tắm rửa sàng đan đệm chăn, làm máy giặt vẫn công tác đến gần 11 giờ rưỡi. Mà trong lúc này, Triệu Đào vẫn để cho nàng đem chuỗi hạt cùng dương vật giả kẹp ở trước sau hai cái lỗ lý, quất roi lấy nàng còn dư lại không có mấy lòng xấu hổ. Cuối cùng có thể lên giường lúc ngủ, Lý Tiệp thân thể đã bị chơi đùa tiến nhập mẫn cảm quá trạng thái, chính là dùng ngón tay xoa xoa đậu đỏ khiến cho nàng kêu đau lấy cầu xin tha thứ. Cả người run run run rẩy giống như cao hơn chiều giống nhau, nhưng cũng không thoải mái, có thể nhìn ra được, biểu tình kia xác thực thống khổ càng nhiều. Triệu Đào đành phải thu hồi những ý niệm khác, ôm chân như nhộng Lý Tiệp, ngậm vào nữ lão sư đầu vú, cứ như vậy ngủ. Chu sáng sớm, Triệu Đào đứng lên dụi dụi mắt, mệt mỏi lão nhị thậm chí không có thần bột cứng buổi sáng, hắn cười đi xuống tiến toilet rửa mặt, đứng ở giường vừa nhìn Lý Tiệp ngủ yên xinh đẹp trần truồng, rất nhanh liền xoa nắn đến phát cứng rắn, đi theo, bôi điểm nước miếng tại trên mặt đầu chim, thật cẩn thận mở ra hai chân của nàng, ép xuống đi, mạnh sáp ra nàng một tiếng thét kinh hãi, đi theo hôn miệng của nàng, theo làm sáp đến ẩm ướt, theo ẩm ướt sáp đến tiết, cứ như vậy kéo ra tân một tuần mở màn. Triệu Đào, lại không đứng dậy, chúng ta liền bị muộn rồi rồi. Ngươi, bắn cũng bắn, bạt đi ra ngoài đi được không? Bị thân thể hắn đè ở phía dưới, Lý Tiệp nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khó xử nói. Ngươi đáp ứng ta sự kiện, bằng không ta không đứng dậy. Hắn xấu lắm giống nhau nắm núm vú của nàng, dù sao ta trong chốc lát còn sẽ cứng hơn nữa, cứng rắn cạn nữa. Ngươi nói đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đừng làm cho lão sư lại xin nghỉ. Nàng không hề kháng cự gật gật đầu. Đối với nàng mà nói, đối mặt Triệu Đào giống như đã không có cái gì nguyên tắc còn có thể thủ vững rồi. Tìm không tự học buổi tối thời điểm, mang ta đi ngươi tân phòng. Ta muốn ở đàng kia cùng lão sư làm tình. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nhận nhận chân chân nói, không phải chơi ngươi, lão sư, ta muốn ở đàng kia, giống vợ chồng giống nhau với ngươi làm tình. Lý Tiệp ngơ ngác nhìn hắn, trầm mặc thật lâu, lâu đến bị âm đạo cầm nắm con cặc lại có điểm sung huyết, mới từ từ thở dài, nhẹ nói kia. Liền thứ tư A. Thứ 25 tập. Chương 117. Vì sắp đã đến tân nơi sân, Triệu Đào riêng lượng Lý Tiệp nửa ngày thứ hai. Theo thứ hai tới trường học về sau, hắn sẽ không lại chủ động đi tìm qua nàng, cơm cũng mình ở canteen ăn, tạm thời một lòng một dạ dính vào dư bội bên người. Nàng đem Triệu Đào kêu tiến văn phòng, khi có người cái gì cũng không thể nói, lúc không có người, hắn cũng chỉ là ôn tồn dụ dỗ, một bộ không có dị thường bộ dạng, dù sao, chính là không chạm vào nàng. Cao thấp hai cái miệng hợp với lỗ đít nhỏ luân phiên ăn 7-8 ngày, ngon ngọt vừa mới ăn hỏng rồi điểm nha, lại đột nhiên bị để ở một bên, Lý Tiệp có vẻ có điểm mê mang, thứ tư buổi sáng tan học, cũng đặc biệt đem hắn gọi đi qua, khóa chặt cửa hỏi Triệu Đào, ta. Làm sao đắc tội ngươi sao? Triệu Đào hai ngày này kỳ thật cũng không nhàn rỗi, lâm thời nước tới chân mới nhảy giành giật từng giây nhìn 7-8 bản theo dư bội chỗ mượn thiếu nữ trong truyện tranh, lúc này đi qua ôm nàng ngọt ngào vừa hôn. Cười nói không có a, làm sao hỏi như vậy? Ta xem ra giống như là tại giận ngươi bộ dạng sao? Khả, ngươi hai ngày này cũng chưa đi ta chỗ ăn cơm. Nàng cau mày, nhỏ giọng nói, đi học cũng không nhìn ta. Ta tại rèn luyện a. Hắn nghiêm túc nói, ta muốn rèn luyện mình sự nhẫn nại. Lão sư, trước kia ta cuối cùng là quá cấp, thăm lấy thân thể khoái hoạt, kỳ thật nữ sinh càng cần nữa trên tinh thần sung sướng, đúng hay không? Lão sư, buổi tối đến của ngươi tân phòng Lý, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên đấy. Triệu Đào, chỗ kia lưu lỗi có cái chìa khóa, hơn nữa đoạn không tới liếc mắt nhìn, ngươi. Ngươi đi xem là được, Lý Tiệp cao mày nói, chúng ta không thể ở bên trong đợi quá lâu. Hắn bình thường ở trường học, không trở về nhà, đây chính là hắn chủ động cùng tiểu bội nói, đại khái là tưởng tỏ vẻ chính mình yêu đổi chuyên nghiệp a. Triệu Đào xoay người mở ra cửa ban công khóa. Buổi chiều tan học, ta tại nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi. Chúng ta cùng nhau lái xe đi qua là ngồi xe buýt, ngươi quyết định đi. Lười xem Lý Tiệp biểu tình, hắn một cửa môn, liền nhanh chóng chạy đi xuống lầu. Mấy ngày nay hắn đem muốn mua gì đó chuẩn bị một chút, tốn không ít tiền tiêu vặt, do dự một phen về sau, trả lại cho phụ mẫu gọi điện thoại nói láo, lại lấy được mấy trăm khối khẩn cấp. May mắn hắn có cặp sách to, thanh rơi sách giáo khoa linh tinh đồ vô dụng. Trang không thành vấn đề. Buổi chiều tan học, hắn tại ước định địa phương chờ, mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn làm thông dư bội tư tưởng công tác, tại lặp lại xác định không có chân chính nguy hiểm về sau, nàng cắn răng đáp ứng. Như vậy, còn lại nhu phải cố gắng đấy, liền toàn muốn xem chính hắn. Hắn ở trong lòng lặp lại tưởng tượng thấy từng thích nhất nữ minh tinh đám bọn chúng mặt, mãi cho đến nhu tình mật ý tràn ngập trong lòng đang lúc, mới cười cười, học thuộc lòng cổ nang nang túi sách. Lý Tiệp ma ma thẳng thẳng đã muộn hơn 10 sau mới đến, nàng tự hồ kiêng kỵ ở bên kia bị hàng xóm phát hiện cái gì, làm Triệu Đào đem vốn cởi đồng phục học sinh lại mặc vào, khóa kỹ xe, cùng nàng cùng đi ngồi xe buýt. Ngã một chuyến sau xe, bọn họ đi tới ở chủ kiền đảo Tây đầu vùng ngoại thành một cái buôn bán tiểu khu. Triệu Đào mọi nơi đánh giá, hoàn cảnh thật tốt, phỏng chừng về sau ra trúc viện chậm rãi đều sẽ bị loại này buôn bán lâu thay thế được. Mang theo hắn một đường cúi đầu đi xuống lầu dưới, Lý Tiệp nhìn chung quanh không có người nào, có chút khẩn trương lôi kéo hắn liền chạy lên lầu. Đánh mở an toàn trước cửa, nàng cũng đặc biệt làm Triệu Đào tránh ở cao hơn một tầng, xác nhận cửa phòng khóa trái lấy còn không được, không nên mở cửa hành lang đèn hướng trước mặt kêu vài câu, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng hắn khoát tay áo, thay dép xong đi vào. Triệu Đào cười híp mắt ba bước khiêu xuống thang lầu, tại cửa đệm thượng đi từ từ đất. Đi vào theo. Lý Tiệp đèn lớn cũng không dám khai, vừa vào cửa trước hết vội vàng đi các phòng kéo mảnh, sau đó tại phòng giữa mở một chiếc đèn đặt dưới đất, có điểm lo âu nói nha, chính là như vậy đang lúc phòng mới, ta và Lưu Lỗi đều không sao cả ở chỗ này ở qua, đông tây đô còn mới đâu. Không có gì hay xem, thật sự. Hắn đem túi sách hướng cửa tủ giày thượng nhất đặt, không khách khí thay dép lê, đi bộ đi vào phòng bếp, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa, lão sư. Phòng bếp này nọ như vậy đầy đủ hết, có thể nấu cơm à. Lý Tiệp liền vội vàng nói trong chốc lát trở về trên đường mua ăn đi. Ta không nghĩ động người này này nọ, bị Lưu Lỗi biết ta đã tới, ta còn phải lo lắng kiếm cớ. Hắn tại kia một trận tử đao cụ thượng nhìn nhiều mấy lần, xoay người đi ra, một đầu tiến vào phòng ngủ chính, cửa cười nói lão sư nghệ thuật chiếu thật xinh đẹp a, qua đi phải thay đổi ảnh chụp cô dâu đi à nha. Thật tốt, đây là tân phòng, có thể cùng lão sư kết hôn rồi. Lý Tiệp tựa vào trên khung cửa, có điểm bất đắc dĩ bỏ qua thúc giục, theo hắn cao hứng đi. Hắn mở ra tủ quần áo, có chút kinh ngạc nói các ngươi không tới chỗ này ở, như thế nào quần áo đã có không ít. Lý Tiệp bước nhanh đi tới, nhìn một cái mặt liền đỏ một mảnh, ta không biết, đây đều là Lưu Lỗi mua, phỏng chừng. Đoán chừng là cho ta làm áo ngủ dùng a. Nga, Triệu Đào cố ý kéo cái trường âm, từ bên trong lấy ra nhất kiện vừa thấy có thể thấu cái không sai biệt lắm cực ngắn váy ngủ, vậy hắn còn rất có lòng, lão sư không chuẩn bị xuyên một chút không? Ta cảm thấy được nói không chừng rất tốt xem đâu. Lý Tiệp lắc lắc đầu, Triệu Đào, thật sự, chúng ta đừng ở chỗ này nhi náo loạn. Người thích y phục này, lão sư quay đầu tìm địa phương mua hai kiện, ở bên kia xuyên cho ngươi xem, thành sao? Lão sư, ta không ở nơi này cùng ngươi làm tình, cũng sẽ không đi. Hắn nhàn nhạt nói, ta nhất định phải ở chỗ này với ngươi dành trước quá một lần đêm tân hôn. Lý Tiệp vẻ mặt đau khổ trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ xoay mở đầu, đừng lưu lại dấu vết, vậy ngươi chạy nhanh đến đây đi. Triệu Đào cười híp mắt theo bên người nàng đi tới, nhưng chỉ là tại nàng trên má hôn một cái, lão sư, đói bụng không còn khí lực, chúng ta ăn cơm trước đi. Ta không nghĩ động nơi này phòng bếp, vạn nhất chạy hậu quên thanh rác hoặc là nơi nào không thu thập xong. Ngươi mua, nàng nói đâu đâu lấy mới đi ra, liền phát hiện hắn đã lấy ra hai đại đâu này nọ, đặt ở phòng giữa trên bàn cơm. Đúng vậy, ta là muốn tới cùng lão sư thể nghiệm tân hôn sinh hoạt, không phải vì cấp lão sư tìm phiền toái a. Hắn ôn nhu cười, lấy ra hai cái tiểu nến, cùng một phen hồng ngọn nến, đêm động phòng hoa trúc, không có nến đỏ sao được, nha, này. Cũng coi như chúc quang bữa tối a. Lão sư, cái mâm bát cái gì, chúng ta cũng có thể dùng a. Lý Tiệp ngơ ngác nhìn hắn ảo thuật giống nhau lấy ra từng món một này nọ, trong lúc nhất thời lại có điểm hoảng hốt, ngây ra một lúc, mới xoay người đi vào phòng bếp, nói nga, có thể sử dụng. Người dùng thìa là chiếc đũa. Rất hài lòng nàng khẩu khí thay đổi, Triệu Đào lấy ra cái duy nhất cái bật lửa đem ánh nến lần lượt thắp sáng, cố định cho nến lên, xảy ra bàn ăn hai bên. Ngươi theo ở TV học sao? Lý Tiệp có điểm cảm khái nhìn trước mắt lay động ánh nến, nhỏ giọng hỏi. Triệu Đào bận rộn đem thức ăn phân đến đĩa, cười nói xem như thế đi. Đáng tiếc ta đệ tử nghèo một cái, rượu đỏ a sâm banh a cũng mua không nổi, đồ ăn cũng là tiểu điếm ven đường giữa chưa làm, đều lạnh. Có cần hay không hâm nóng một chút? Lý Tiệp gật gật đầu, ta lấy đi lò vi sóng chuyển một chút, vật kia món ăn nóng mau. Ta còn không quá biết dùng đâu rồi. Ngươi chờ ta tìm xem bản thuyết minh. Ta cho ngươi đoan đi qua. Hắn ôn nhu nói xong, cùng nàng cùng đi vào phòng bếp. Một bàn mâm đang còn nóng đuổi về ra, đợi nàng bưng sau cùng một bàn đi vào trong nhà lúc, liền thấy quỳ một chân xuống đất, trong tay giơ nhất cành hồng Triệu Đào. Tay nàng nhoáng lên một cái, vội vàng đem cái mâm ổn định, đi nhanh lên hai bước đặt lên bàn, quay đầu nhìn hắn và trong tay giơ lên hoa, thanh âm đều kìm lòng không đặng có điểm nghẹn ngào, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Lão sư lại không muốn ngươi dỗ. Lão sư, ta hiện tại không có tiền, mua không nổi nhẫn. Ta muốn cùng ngươi ở đây nhi thể nghiệm tân hôn cuộc sống, tổng yếu trước cầu hôn a. Hắn kéo qua tay nàng, đem hoa hồng khinh khẽ đặt ở nàng lòng bàn tay, lão sư, ngươi. Nguyện ý ở trong này cùng ta kết làm vợ chồng sao? Lý Tiệp khóe môi căng thẳng, hai gò má không ngừng nhẹ nhàng rung động. Sau một lúc lâu mới cứng rắn chen giống nhau nói Triệu Đào, lão sư. Không phải tiểu hài tử, lão sư. Không có biện pháp gả cho ngươi đấy. Ta không có cùng với lão sư lĩnh chứng a, hắn vẫn không mà bắt đầu, hôn một cái tay nàng lưng, thành khẩn nói, lão sư, ít nhất, tại ngươi và người khác kết hôn phía trước, ở nơi này tân trong phòng, tại chỉ có ngươi cùng ta thời điểm, làm thê tử của ta được không? Nàng giơ tay lên, sờ soạng một chút ngã nhào hai má nước mắt. Vừa khóc vừa cười nói tốt, lão sư. Trước hết cho ngươi đương lão bà. Lão bà, chúng ta ăn cơm đi. Hắn hài lòng đứng lên, ôm nàng hôn trong chốc lát, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh bàn. Học thân sĩ động tác đem cái bàn lôi ra, mở ra bia cho nàng rót. Sau khi ăn xong, ta đến thật tốt yêu ngươi. Lý Tiệp tay chiến run một cái, nàng chần chờ vài giây, là toát ra một cái mê say mỉm cười, giơ ly lên, nói tốt. Lão công. Chương 118. theo hô lên kia một tiếng sau, Lý Tiệp ánh mắt của liền tràn đầy say rượu vậy thản nhiên nước gợn, tại lay động dưới ánh nến càng lộ vẻ mông lung. Lúc này chỉ sợ cũng liền cả không nói qua luyến ái tiểu tử ngốc cũng có thể nhìn ra được, lòng của nàng đang ở nhộn nhạo, tựa hồ xa so chiếm được một lần vui sướng đầm đìa cao trào còn vui vẻ hơn. Triệu Đào Vật mua được hương vị phi thường giống như, nhưng lúc này, bên cạnh bàn hai người ai cũng không tâm tư đang dùng cơm thượng. Lý Tiệp tùy tiện điểm vài hớp, liền đem đồ ăn nhẹ nhàng đẩy, ôn nhu nói ta. No rồi. Triệu Đào cũng buông đũa xuống, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt như nước long lanh, mỉm cười nói thực no chưa. Vạn nhất trong chốc lát đói bụng, đã có thể lạnh ăn không ngon. Không muốn ăn, nàng lắc đầu, ngắm hắn liếc mắt một cái, hơi hơi cúi đầu. Lão bà, người ngoài miệng có ru à? Hắn đi tới đứng ở bên cạnh nàng, cúi đầu, nhẹ nói xong, không đợi nàng giơ tay lên đi lau, liền một ngụm hôn lên, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm sạch này chút dầu hoa, thuận thế vừa chui, đưa vào đến trong miệng của nàng. Cùng trước đây đại đa số thời điểm bắt đầu không tình nguyện hoàn toàn tương phản, mới hôn đến cùng nhau, Lý Tiệp liền kích động nâng lên cánh tay, gắt gao ôm hắn, hận không thể đem mình được khảm tiến trong cơ thể của hắn, không bao giờ nữa muốn tách ra. Triệu Đào hài lòng ở trong lòng nở nụ cười một tiếng, một tay lấy nàng kéo, ôm hướng phòng ngủ phương hướng na đi. Thực, thật muốn ở chỗ này sao? Ngồi ở mép giường về sau, Lý Tiệp ngẩng đầu, nhìn hắn mở ra đèn bàn, chiếu sáng đỏ thẫm khăn phủ giường đang đắp giường mới, trên mặt tựa hồ còn sót lại sau cùng một tia dãy giụa. Lão công lão bà muốn động phòng, không ở trên giường lớn, chẳng lẽ tại sofa sao? Hắn cố ý không có vội vã áp lên đi. Mà là đứng ở bên giường, từng cái cởi y phục của mình, từng điểm lộ ra thân thể trần truồng. Âm mao tùng ở bên trong, kia căn dương vật sớm nhổng lên thật cao. Lý Tiệp không có cởi, nàng ngồi ở đàng kia, cả người tựa như cái trong rừng rậm lạc đường đứa nhỏ, trên mặt viết đầy không biết làm sao. Lão bà, lão công nói muốn cùng ngươi ở đây nhi làm tình, đó là yêu nhau chứng minh, nhưng ngươi không muốn, ta cam đoan không cởi y phục của ngươi. Hắn tiến tới, liếm lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng mút một chút rung động vành tai, ở trong này, ta chỉ làm ngươi cho phép việc, tỉ như, hôn ngươi. Tỉ như, nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi. Lý Tiệp thân thể run lên bần bật, rụt cổ một cái, cắn môi dưới. Hắn quả thật không có lại như dĩ vãng gấp gáp như vậy hăm hở tiến lên, cũng thật sự không cởi y phục của nàng, thậm chí không có cách quần áo âu yếm đùa bỡn, cứ như vậy ôm nàng, an tĩnh hôn lỗ tai của nàng, hôn tóc của nàng. Hôn nàng chán, hôn chóp mũi của nàng, sau cùng, hôn lên nàng sớm khẽ nhếch chờ đợi cái miệng nhỏ thượng. Lời lẽ dây dưa ngọt ngào, cứ như vậy thuần hậu chậm rãi khuếch tán mở ra. 5 phút, 10 phút, 15 phút, Lý Tiệp về phía sau rớt ra khoảng cách, thở hồng hộc lắc lắc đầu, khó xử nói, nếu thu thập không tốt, bị hắn phát hiện nên làm cái gì bây giờ. Nhìn nàng khóe môi lưu lại nước bọt, nhìn về phía nàng chính liếc chính mình hạ thể đôi mắt. Triệu Đào cười cười, người thực nghĩ đến lưu lỗi có thể nhớ kỹ trong phòng này mỗi một vật nguyên bản là cái dạng gì nữa trời à. Nàng nghĩ một lát, một cỗ nói không rõ là cam chịu là thoải mái vẻ mặt theo trên mặt nàng hiện lên. Nàng giơ tay lên, dựa vào tại chính mình trên nút thắt, do dự một chút, tựa hồ phát hiện này vẫn là lần đầu tiên chủ động tại Triệu Đào trước mặt cởi áo nới dây lưng, nhất thời ngượng ngùng cúi đầu, cởi bỏ hai hạt về sau, nhịn không được ngấy vừa nói lão công, ngươi. Ngươi giúp ta cởi được không? Tốt, nguyện ý cống hiến sức lực, lão bà. Hắn ôn nhu nói xong, cúi đầu, mở to miệng, ghé vào trước ngực nàng, dùng răng xì cắn cúc áo, cởi bỏ nàng kia bị vú khởi động khe hở. Lão công, cởi a, đem ta, cởi sạch a, ngay ở chỗ này, nàng nỉ non nói, ngấc đầu lên nhìn trên đỉnh chụp đèn, hai tay chống đỡ ở sau người, chậm rãi rồi ngã xuống, lâm vào mềm mại giường. Chụp đèn thượng viết trăm năm tốt hợp chữ, xoay tròn rơi vào trong mắt nàng, để cho nàng một trận mê muội. Triệu Đào lấy ra kiên nhẫn kinh người, từng viên một cắn đi nàng nút áo, tiếp theo dùng chóp mũi chắp lên đi ngược chiều trong áo áo lót bó sát người, đầu lưỡi theo buộc chặt trên bụng đi, thuận tiện đào hai cái rốn. Nàng mềm yếu ở trên giường, trực lăng lăng nhìn trăm năm tốt hợp bốn chữ, trong thoáng chốc, trước mắt chớp động tất cả đều là Triệu Đào mặt của. Hắn bò lên giường. Nhảy qua tại trên người nàng, đem nàng ôm lấy, cởi áo dệt kim hờ cổ, bộ trong đầu y, cởi bỏ nóc, kéo vướng bận bra. Hắn buông tay ra, trắng noãn nữ thể lại chìm hồi giường ở bên trong, hắn nằm úp sấp thấp, mềm nhẹ bưng lấy rất tròn vú, trái phải luân phiên hôn môi, hút. Ân, nàng nhẹ nhàng hừ, bộ ngực đầy đặn phập phồng biên độ thành lớn. Hắn không nhanh không chậm liếm láp, đổi thành nằm nghiêng, giải phóng xuất thủ trưởng ôn nhu âu yếm nàng mỗi một tấc lõa lồ da thịt, tựa như đang lau lau quý trọng lại tinh mỹ đồ sứ. Ân ô, lão công, lão công, nàng từng tiếng nhẹ nhàng hô, dài nhỏ ngón tay của cong lên, chụp vào Triệu Đào nồng đậm tóc. Hắn như trước liên tục mà bao hàm nhu tình dùng đầu lưỡi cùng ngón tay kích thích nàng trên thân sớm bị hiểu biết thấu triệt vùng mẫn cảm, liền cả nàng dưới nách da lông cao cấp đều liếm thành ướt rầm rề một mảnh. Hai gò má hiện ra khêu gợi đỏ bừng, Lý Tiệp thở dốc trở nên kiều mị, quầng vú chặt lại, tăng lên núm vú lập lên, đứng sừng ở trong trắng lộ hồng quả cầu thịt đỉnh. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, khả lại ngượng ngùng mở miệng, nín nửa ngày, rốt cục tại rốn lại bị liếm lấy thời điểm run rẩy nói lão công. Ngươi còn không có cởi xong đâu. Đang nói xuống dốc, nàng liền khẩn cấp đặng giường nâng lên mông, e sợ cho nằm vật xuống tư thế cởi quần không quá phương tiện. Rút ra dây lưng, cởi bỏ nút thắt, Triệu Đào một bên đem quần đi xuống lột, một bên theo kia eo thon thân đi xuống hôn tới, cắn quần lót bên cạnh, đi theo quần ngoài bó sát người khố cùng nhau kéo xuống. Nàng hai chân lần lượt thay đổi, đá rơi xuống dép lê, ngón chân ôm lấy tất kéo một cái, trước tiên xả đã đến thượng, nhanh chút. Lão công, nhanh chút yêu ta. Nghe nàng tràn ngập giọng mũi nũng nịu, Triệu Đào mỉm cười, đem quần kéo, nâng lên chân của nàng. Ngậm ngón chân, từng cây một hôn môi đi qua, đầu lưỡi miêu tả hoàn lưng đùi thượng màu xanh nhạt mạch máu, một đường tập kích đến đầu gối nội chắc một mảnh kia vùng mẫn cảm. Hừ ân, lão công, ngứa, ta rất ngứa, nàng bắp đùi đầy đặn trượt căng thẳng, đã không có quần lót che du mỹ âm hộ mạnh co rụt lại, một điểm sáng trông suốt dâm thủy, sấm ra được đại bên ngoài mép lồn. Lão bà, lập tức liền thư thái, tin tưởng ta. Hắn theo bên đùi hướng về phía trước liếm đi, ôm lấy nàng hai đùi hướng trước ngực phản gãy, tách ra, đầu lưỡi vũ động tiếp cận đã ướt át huyệt mắt, tại háng đi vào trong vài cái qua lại, hướng tràn đầy dâm thủy mùi vị miệng âm đạo lý chui vài lần về sau, rốt cục đã tới nàng đã sớm chờ mong được cả người phát run hòn le. Môi bao vây, đầu lưỡi ma sát không mấy phút nữa, Lý Tiệp liền khắc chế thét lên, đạt tới lần đầu tiên cao trào. Chương 119. Đem hơn phân nửa thể trọng đặt ở tràn ngập co giãn trần chuồng lên, Triệu Đào vẫn không có cắm vào, kiên nhẫn hôn Lý Tiệp lạnh cả người cái miệng nhỏ nhắn, lấy trước nay chưa có ôn nhu chậm rãi vuốt ve nàng sung huyết hòn le. 2-3 phút về sau, hắn mới ôn nhu nói cao chiều sao. Lão bà, ân, nàng mê say hừ một tiếng, ngón tay thon dài cong lên, cầm hắn đã có chút như nhũn ra dương vật, người đều mềm nhũn. Lão bà vui vẻ là được, ta không có quan hệ. Phía trước đều thích quá nhiều lần như vậy rồi. Hắn đùa lấy đầu lưỡi của nàng, kéo ra một cái sáng trong chỉ bạc, đây chính là chúng ta tân phòng, người đều coi ta là lão công rồi, ta làm sao có thể không điểm lão công bộ dạng. Lão công, nàng kích động kêu nhỏ lấy, lùi thân tiến vào trong ngực hắn, trái lại bắt đầu thân hắn, thân cổ của hắn, trong ngực, đầu vú, ta cũng muốn ngươi thoải mái, ta cũng muốn ngươi thích. Cùng nhau, chúng ta cùng nhau, hắn xoay người nằm xuống. Nắm bắt cái mông của nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Nàng ngầm hiểu, quay người nhất nhảy qua, đem hạ thể kỵ ngồi ở trước ngực hắn, kia ướt rầm rề tiểu phùng, tựa hồ còn không có theo mới vừa trong cao chiều hoàn toàn khôi phục, đỏ bừng âm hộ còn đang một chút co rúm. Lý Tiệp tham phía dưới, cầm lấy đầy đủ cương con cặc hướng bên cạnh lôi kéo, đưa dài đầu lưỡi theo dương vật liếm xuống, một đường trượt đến nhiều nếp nhăn âm nang, ở bên kia ra sức hút, liếm ngậm. Hắn cũng ngẩng đầu, bắt lấy cái mông của nàng, đẩy ra nàng dựng thẳng liệt thịt quả, theo tràn ngập nước trái cây khe hở cao thấp liếm láp, mềm mại thịt non tại lưỡi của hắn hạ hơi run rẩy, vị chua dâm thủy nhất khẩu khẩu chảy vào trong miệng của hắn. Ừ, a, rất nhanh, Lý Tiệp đã bị liếm lấy cong lên lưng, ngắn ngủi hét dầm lên, cũng không biết có phải hay không là vì áp chế thanh âm, một ngụm ngậm vào dương vật, đung đưa đầu liều mạng dùng đầu lưỡi kích thích quy đầu mỗi khắp ngõ ngách. Như vậy cuồng loạn cho nhau lấy lòng tam 4 phút. Triệu Đào trước buông tay ra, thở hào hển nói lão bà, đêm nay ta không nghĩ bắn miệng. Làm ta chiếu vào đi, được không? Ân, tốt, nàng không chút do dự đứng lên, xoay người ngồi chồm hổm trên giường, giúp đỡ dựng thẳng cột cờ, liền hướng thân thể trung tâm đưa đi. À, khéo léo cầm hướng về phía trước ngẩng lên, thon dài cổ hoàn toàn triển lộ ra, như là bị ăn thịt động vật tập kích nai con, nàng phát ra thỏa mãn rên rỉ, loạng choạng tốt tươi cái mông, làm cứng rắn dương vật ở trong người ra vào, sự trượt, ma sát, kích thích ra một chuỗi lại một xuyến phấn khởi hỏa hoa. Có lẽ là đêm nay thân thể quá mức mẫn cảm, Triệu Đào mới bắt đầu từ phía dưới hướng về phía trước đột thứ, hai chân của nàng liền như nhũn ra đến không bị khống chế, chỉ có thể miễn cưỡng nâng mông nhẹ nhàng, mặc kệ hắn nghịch hướng đánh bất ngờ, chọc vào nàng quân lính tan rã. Lão công, ta không được, rồi, ngươi đi lên, đổi cho ngươi, đi lên, nhanh chút, xanh tại trước ngực hắn hai cái cánh tay cũng bắt đầu run run, nàng lắc lắc đầu, nũng nịu nói. Tốt, vui cống hiến sức lực, hắn nghiêng người đem nàng đặt ở mềm mại trên giường nệm, đung đưa, tăng nhanh ra vào tốc độ. Nha, nga nha, thật thoải mái, lão công, dùng sức điểm, thật sự, thật thoải mái, a a, ô a. Không đến 2 phút, Lý Tiệp chân của nha sẽ chết chết ôm lấy của hắn lưng, cặp mông trắng như tuyết một kẹp vừa để xuống, nhỏ giọng kêu to lấy bị đưa lên cao trào. Triệu Đào lần này cũng không dừng lại xuống, chôn thật sâu tại trong cơ thể nàng lão nhị, tuy rằng bởi vì bị chân dài quấn quýt lấy thắt lưng mà không quá dễ dàng thi triển, nhưng uốn tới hẹo lui, vẽ vòng xoay nghiền chỗ sâu nhất khung lung, kích thích to ra miệng tử cung lại không thành vấn đề. A, lão công, đừng, đừng, tốt, hư hết rồi. Không cần, ta, ta à, à, một lớp sóng chưa bình, nàng liền lại lẻn đến một cái đỉnh sóng đi lên, hai cái cao trào nằm cạnh thật sự thân cận quá, nàng cả người cơ bắp tượng có chút không chịu nổi liên tục vui thích, chợt lỏng xuống. Hắn nhân cơ hội tách ra hai chân của nàng, đè lại đùi áp đảo hai bên, đem đang ở dày đặc co rút lỗ thịt thoáng xả lỏng một ít, thở sâu, bắt đầu làm sao cùng tính dễ nổ tiến lên. Ta à, lão công, ta à, ta thật yêu ngươi. Ta muốn chết, ta. Sau cùng, Triệu Đào đem cố ý nín mấy ngày tinh đặc đột nhiên phun ra đi vào thời điểm, Lý Tiệp hai tay của chết xiết sàng đan, cánh tay cùng bụng bắp thịt của đồng thời hiện ra rõ ràng hình dáng, một mảnh ửng hồng tràn ngập ở trước ngực trắng noãn trên da thịt, dài nhỏ cổ bên cạnh, gân xanh tinh tường đột hiện, nhếch lên ngón chân lớn tại giữa không trung cố sức vẽ cái viên, nhưng hoạch định một nửa, cả người liền lại tiết tấu run rẩy kịch liệt một chút, hai cái, ba cái. Đường lưu lại tinh dịch bị co rút nhanh lỗ trong cơ thể vắt hút sạch sẽ về sau, Triệu Đào rút ra, vượt đến Lý Tiệp bên người, đem dinh dính dương vật tiến tới mặt của nàng biên. Lần này, nàng không có bất kỳ ghét cùng bài xích thần thái, mà là hài lòng, tràn ngập quyến luyến thân tay nắm chặt con cặc, từng miếng đấy, bắt nó rửa sạch đến sạch sẽ. Nằm xuống nghỉ trong chốc lát, Triệu Đào đứng lên nhặt lên quần áo, mạn điều tư lý từng món một mặc vào người. Lý Tiệp có chút kinh ngạc nói ngươi làm sao vậy? Hắn cười đầu trâu nói cái gì làm sao vậy? Nàng đỏ mặt lên, đừng khai tầm mắt nhỏ giọng nói ngươi chuẩn bị đi rồi. Lão bà, là ngươi vẫn lo lắng bị lưu lỗi phát hiện, ta yêu cũng có yêu ngươi, không đi nhanh lên, chờ bị người bắt gian tại trận à? Lý Tiệp nhíu nhíu mày, bắt hắn lại vứt xuống trên người nội y, tiểu cô nương dỗi giống nhau phủi vứt qua một bên, hắn cũng chưa về. Tư nhân trường học cũng có tự học buổi tối, hắn hoàn lão yêu trách nhiệm, nói sau. Buổi tối hắn cũng không ở nơi này nhi ở. Trong lòng hắn cười thầm, chỉ mặc quần lót xoay người trên giường, bổ nhào về phía trước ôm lấy nàng, ngấy tại bên tai nàng hôn hai cái, còn không có đủ, có phải hay không? Lý Tiệp nuốt nước miếng một cái, đem mặt chôn ở hắn đầu vai, như một chân chính tiểu thê tử giống nhau làm nũng nói ta. Ta sẽ không tưởng đi bây giờ. Lão công, không đi. Không đi được không? Chúng ta còn có thể trễ nửa điểm. Ta thu thập, ta nhớ được phía trước cái dạng gì, cam đoan có thể thu thập xong. Phía trước ngươi quang chê ta làm được nhiều chậm trễ học tập, lúc này như thế nào không sợ. Nàng mặt đỏ lên, nhịn không được khinh khẽ cắn hắn một ngụm, ngươi. Ngươi buổi tối chắc chắn sẽ không lại học nữa à? Không chậm trễ ngươi cái gì? Bình thường cảm giác ngươi không nghĩ như vậy muốn à? Hôm nay... Cùng bình thường không phải là không giống nhau sao? Lý Tiệp sóng mắt mông lung nhìn hắn, ta thích như ngươi vậy yêu ta thời điểm, trên người ta chỗ nào đều đặc biệt thoải mái, so bình thường thoải mái gấp mấy lần, thật sự. Dựa vào cảm tình chăn nuôi tính dục, quả nhiên cùng thuần túy sinh lý khoái cảm có khác nhau sao? Hắn cười cười, vuốt ve nàng vẫn như cũ ẩm ướt mờ u lồn, kia. Lão bà đi thử một chút này đẹp mắt quần áo như thế nào đây? Chương 120. Đại khái là bất cứ giá nào lòng của Thái nổi lên hiệu quả, Lý Tiệp không có bao nhiêu do dự, liền đứng lên đi bên giường kéo ra cửa tủ quần áo, lấy ra nhất kiện khêu gợi áo ngủ uốn người ở phía trước bị hoa một chút, cái này thích không? Hắn lắc đầu, bên cạnh cái kia như thế nào hoàn mang tất. Lấy ra nữa ta xem một chút. Lý Tiệp lấy ra nữa bị hoa một chút, là bộ hình ảnh thô ráp cùng đồng phục y tá không sai biệt lắm tiểu nội y, nhưng xứng song màu trắng tất lụa ống dài. Bộ này phải không, người trước tiên đem tất mặc vào. Ánh mắt của hắn sáng ngời, mặc dù trước khi nói đi chỗ đó đang lúc tình thú đồ dùng điếm thời điểm cũng thấy qua nội y sexy đồng phục các loại này nọ, nhưng hắn hai nữ nhân một đệ tử một cái lão sư, cũng không thiếu thân phận kích thích, cũng liền không coi ra gì. Thật không nghĩ đến, hóa ra tình thú ăn mặc cố ý khoa trương qua gợi cảm một khi mặc vào thân, thật đúng là lộ ra một cỗ nhục dục mị lực. Hơn nữa, hắn cũng là lần đầu phát hiện, hóa ra nữ nhân ngồi ở bên giường cuộn lên chân thon dài, đem vớ dài một tấc tấc theo mũi chân kéo dài tới đến đầy đặn bắp đùi quá trình, thật không ngờ tràn ngập cám dỗ. Xem được không, nàng xoay người đem đèn bàn điều sáng chút, hoàn toàn đã quên còn muốn lén lút dường như, hai tay giương một cái, khiêu vũ giống nhau xoay một vòng tử, cái này hay lộ a, quần áo đều không lấn át được mông. Không phải còn có cái màu trắng quần chữ đinh ấy ư, mặc vào thử xem. Hắn liếm môi một cái, nhiệt lưu hướng bụng hội tụ tới, lão nhị dục dịch. Ân, nàng nghe lời cầm lên, xoay người đem kia căn lưỡng thòng lỏng giao nhau vậy quần lót mặc vào, nhắc tới về sau, có điểm quẫn nói, thật không được tự nhiên, mặt sau. Mặt sau kia thằng giáp tiến trong rãnh rồi. Thật là đẹp mắt, hắn khen lấy đứng lên, cầm lấy cái kia làm ẩu mũ hộ sĩ, một bên cho nàng đội, một bên hôn tới. Ngươi thích, ta liền mỗi lần đều mặc cho ngươi xem. Nàng cắn vành tai của hắn, cúi đã hạ thủ cách quần lót lo lắng xoa nắn hắn tăng lên con cặc. Không sợ bị hắn phát hiện sao? Hắn lớn như vậy tâm, ta mỗi lần đều nhớ cất xong, không phát hiện được. Nàng ôm hắn, bị tất chân bao gồm đùi cắm vào giữa chân của hắn, vội vàng cao thấp ma sát. Lần sau ta đem này món đồ chơi mang đến như thế nào đây? Hắn rũ tay xuống, đẩy ra quần chữ đinh vài nhỏ phiến, đào vào nàng ướt át miệng huyệt. Ân, người cao hứng mang cái gì? Liền mang cái gì, lão công, yêu ta, mau tới yêu ta. Tựa hồ là nhớ lại này đạo cụ uy lực, nàng chiến run một cái, vội vàng bổ sung một câu, chỉ cần. Đừng hại ta ở chỗ này đái dầm, bằng không, cũng thật không gạt được rồi. Sẽ không, ta nói, ở chỗ này ta chỉ muốn cùng ngươi làm tình, lão bà, làm tình cùng đơn thuần tưởng chơi ngươi không giống với. Đúng hay không? Ân, lão công, ta thích ngươi cùng ta làm tình. Ra, nằm lì ở trên giường, đem mông quyệt mà bắt đầu, lão công bang ngươi lên trời. Hắn đắc ý nở nụ cười, vuốt ve tơ lụa buộc chặt hai chân, quỳ sát ở sau lưng nàng, dùng sức rất nhập đồng thời, ôn nhu hỏi, về sau thường xuyên đến đây đi, được không? Ân, lão công, ngươi mau động, nhanh chút động, thường xuyên đến, ngươi chừng nào thì nghĩ đến, ta liền theo ngươi tới. Lý Tiệp siết chặt sàng đan, chủ động sau này đung đưa mông, phấn khởi trả lời. Hắn cười híp mắt vươn tay, chậm rãi khu vào lỗ đít nàng. Nơi này, thật là một thích hợp vô cùng địa phương. Lo lắng đến vấn đề an toàn, Triệu Đào cũng không thật sự quá mức tham lam, bắn lần thứ hai, làm Lý Tiệp cũng không sai biệt lắm hoàn toàn thỏa mãn sau, liền vuốt ve hôn nàng giúp nàng theo kích tình lốc xoáy chậm rãi thoát ly, theo nàng cùng nhau thu thập. Cứ việc đã thập phần cẩn thận, bộ kia đồng phục y tá cùng tất chân cởi về sau, vẫn có thể nhìn ra xuyên qua dấu vết, Lý Tiệp không khỏi có điểm sốt ruột, ngồi xổm bên giường lấy tay lau nhiều lần. Cởi ra tất chân vẫn như cũ không thể quay về từng san bằng nhu thuận bộ dáng. Lão công, này phải làm sao à? Triệu Đào Hoàn thật thích mặc quần áo này, cười cười, rõ ràng nói nhà của ta phụ cận có vợ chồng đồ dùng điếm, này món đồ chơi chính là trước mặt mua, ta chưa mai hồi qua bên kia nhìn xem, có cùng này không sai biệt lắm, liền mua một thân, ta tối mai lặng lẽ lại đây thay đổi nó, cũ nha. Ta lấy về tiếp theo xuyên. Nàng có điểm chờ mong hỏi này người mặc thượng thật sự rất xem. Ân, có thể có ý nhị rồi, nhìn liền dương vật cứng rắn, quang tưởng ôm ngươi lợi hại ngoan. Làm trong chốc lát, nàng cười cười, tốt, vậy dựa vào ngươi nói làm. Thứ bảy phía trước lưu lỗi hẳn là cũng không thể lại đây, ngươi cũng không cần cấp, chúng ta có thời gian. Sau khi thu thập xong, Lý Tiệp đem trong phòng ngoài phòng đều kiểm tra rồi một lần, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Đều dùng rẻ lau nhà kéo một lần, mới thở phào nhẹ nhõm, phản khóa chặt cửa lôi kéo Triệu Đào tay đi xuống lầu. Đại khái kế hoạch đã ở trong lòng thành hình, Triệu Đào bắt đầu từ hôm nay, giữa trưa không hề đi Lý Tiệp ra quấy giày, mà là đang trường học một lần nữa cùng Dư Bội cùng nhau hạ căn tin, giúp nàng học bổ túc sinh vật. Thứ năm buổi tối tân phòng trong viện có người muốn kết hôn, lùi tới không ít người xuất nhập, Lý Tiệp vẻ mặt đau khổ cân nhắc luôn mãi, là đành phải chính mình vụng trộm đi lên đem mua quần áo đánh cháo, lại vụng trộm xuống dưới mang theo Triệu Đào rời đi, không dám mạo hiểm. Thứ sáu có nàng tự học buổi tối, cũng không thể lão sư học sinh cùng nhau cúp cua, chỉ có thể từ bỏ. Kia lưỡng giờ, trẻ tuổi nữ lão sư thái độ khác thường, nói cái gì đã ở trên bục giảng phóng không xong mông, tam năm phút đã đi xuống đến đi bộ một vòng, mỗi lần đi qua Triệu Đào cùng Dư Bội bàn kia, cũng không nhịn được xấu hổ mang oán miết thượng liếc mắt một cái. Triệu Đào tạm thời không để ý tới Lý Tiệp, hắn mấy ngày nay chính lưỡi sán hoa sen hao hết khí lực nói tiếp phục Dư Bội, đến khăng khăng một mực giúp hắn đi quan trọng nhất một bước kia. Dư Bội vốn như thế nào cũng không quá tình nguyện, khả vẫn bị hắn nhõng nhẽo cứng rắn phao, trong lòng vẫn là tùng kính nhi, hơn nữa Lý Tiệp tự học buổi tối ở bên cạnh đi tới đi lui nhoáng lên một cái, một cỗ tức giận cấp trên, cuối cùng đáp ứng xuống dưới được rồi. Ta đây chủ nhật, tìm hắn muốn số điện thoại. Ta biết ngay Tiểu Bội tốt nhất, hắn cười ôm trầm nàng hôn một cái, cả lớp bao gồm lão sư ở bên trong đều biết đây là hắn bạn gái, hắn cũng không có nhiều khả kiêng kỵ.